Dung Lăng liếc Tiểu Lê liếc mắt một cái, chung quy cũng không nhẫn tâm nói cái gì mà Liễu Úy đã vào phòng. Phía trước lão nhân, chính ngưng mắt nhìn nàng, Liễu Úy trở tay chủ động đóng cửa phòng, quay đầu, lễ phép hỏi, ta hay không có thể ngồi xuống. Lão nhân trên dưới đánh giá nàng một phen, chỉ chính mình đối diện gỗ đỏ đoan ghế, Liễu Úy qua đi ngồi xuống, lại xem trong tầm tay phóng một chản trà nóng, xốc lên cái nắp, nóng hôi hổi, lão nhân nói, ấm thân mình nước ấm, phi trà, chính là, trong phòng không ai hầu hạ, này nước ấm lại không phải bên ngoài hạ nhân tiến vào đảo, kia sẽ là ai đảo? Dung Lăng cha ruột, không, không đúng, lão nhân vẫn luôn ở nàng tầm mắt trong vòng, vẫn chưa chạm qua ấm nước loại này đồ vật, Liễu Úy nỗ lực cảm giác, rất khó, lại cũng phát hiện, này trong phòng, còn cất giấu người, kỳ thật, thiên nha quốc đại nhân vật, đơn con ngựa, không đi chính đồ, đi tới Thanh Vân quốc, tổng không phải là nửa điểm chuẩn bị, đều không có, bên ngoài những cái đó tam chân miêu công phu phàm phu thị vệ, bất quá là che giấu thôi, mà chân chính hộ chủ người, vẫn luôn ở che giấu bên trong. Liễu Úy bưng lên kia ly nước ấm, nhìn thật lâu sau, lại không có uống, hỏi, tôn giá, đây là tự cấp tại hạ ra oai phủ đầu. Lão nhân không có phủ nhận, cũng không thừa nhận, chỉ nói, bất quá một ly nước ấm thôi, Liễu đại nhân, hà tất chuyện bé xé ra to. Liễu Úy nhìn về phía lão nhân, tôn giá chớ có cất nhắc tại hạ. Đại nhân hai chữ, ở ngài trước mặt, tại hạ không dám tự xưng. Nga, lão nhân hỏi, thật là như thế nào xưng hô? Liễu Úy nói thẳng, tại hạ họ Liễu, tên một chữ một cái úy tự, ngài gọi ta tên đầy đủ đó là. Lão nhân liếc nhìn nàng một cái, tựa hồ không nghĩ tới nàng có thể như vậy dễ dàng thẳng thắn thành khẩn thân phận, nhưng thật ra có chút sảng khoái đến quá mức. Liễu Úy cũng hỏi, tại hạ, lại nên như thế nào xưng hô tôn giá? Lão nhân nâng chung trà lên, ngươi tưởng, như thế nào xưng hô? Liễu Úy do dự một chút, nói, chị Vương, tốt không? Lão nhân ngón tay run lên, trong tay chén trà suýt nữa bóc ra, ngươi đều biết. Lão nhân kinh ngạc nhìn Liễu Úy, biểu tình khó coi cực kỳ, nhíu mày hỏi, Liễu Úy biểu tình bình tĩnh, thiên nha quốc nhiếp chính vương, thiên nha quốc sang quốc tới nay thủ vị họ khác vương, thánh thượng ban cho, chị, hào, như thế như vậy đại nhân vật, tại hạ sao dám không biết. Lão nhân, phanh, một tiếng đem trong tay chén trà thật mạnh gác xuống, ngữ khí âm trầm, Dung Lăng cũng biết. Tất nhiên là biết, Liễu Úy cười nói, đã ta đã biết, Dung Lăng như thế nào sẽ không biết. Như thế nào, mới vừa rồi chị Vương cùng hắn hàn huyên như vậy lâu, hắn chưa nhắc tới. Lão nhân nhăn lại mi, không có trả lời, nhưng kia biểu tình, đã cho Liễu Úy rõ ràng đáp án. Hắn, đại khái không nghĩ để đi. Liễu Úy thở dài nói, rốt cuộc, ngài trừ bỏ này họ khác vương thân Phật, còn có một khác trọng thân Phật. Hay là, ngài cấp đã quên? Dung thời thật là cho rằng, thiên nha quốc khoảng cách Thanh Vân quốc, có ngàn vạn dặm chi cách, liền tính chính mình có điều dấu giếm, Dung Lăng cũng không có khả năng phát hiện, chỉ chờ đem đứa con trai này thật thật tại tại nhận hạ, đãi chuyện cũ toàn bộ ma bình, liền tính tái sinh khác nhau, cũng là tương lai. Dung thời vạn không nghĩ tới, nguyên lai dấu giếm việc, Dung Lăng đã rõ ràng, nói như thế tới, chính mình mới vừa rồi những lời này đó. Nghe vào Dung Lăng trong tai, chẳng lẽ không phải, tất cả đều là châm chọc. Lão nhân biểu tình dữ tợn lên, Liễu Úy lại giống không phát giác giống nhau, còn lửa cháy đổ thêm dầu nói, ngài sự tích là cái truyền kỳ, nếu muốn đánh nghe, cũng hoàn toàn không khó. Tại hạ có một bạn tốt, làm buôn bán là lúc, giao hữu cực quảng, nàng có vị viễn khách, từng đi qua thiên nha quốc, tại hạ bất quá đem ngài miêu tả một vài, vị kia viễn khách, liền đem tôn giá ngài ở thiên nha quốc thân Phật, đoán cái thất thất bát bát, tại hạ tưởng, vị kia viễn khách nói ngài ở thiên nha quốc truyền kỳ sự tích, liền tính không phải 10 thành chuẩn, đại khái, cũng có 7-8 thành. Lão nhân sắc mặt càng vì khó coi, Liễu Úy tiếp tục nói, Dung thời, là ngài ở Thanh Vân quốc khi tên, ở chỗ này, ngài từng có thê, cũng có hồng nhan chi kỷ, chỉ là sau lại gặp quốc biến, khi không đợi người, không thể không đi xa tha hương, để tránh nguy nan, mà liền ở ngay lúc này, ngài quý nhân, cũng từ trên trời giáng xuống. Lão nhân bất thiện nhìn Liễu Úy, âm sắc pha lánh, ngươi viễn khách, tựa hồ biết được thực kỹ càng tỉ mỉ. Liễu Úy lắc đầu, viễn khách sở nói, không đủ vạn nhất, càng nhiều, là tại hạ suy đoán, tuy là suy đoán, nhưng lại chưa chắc không chuẩn, ngài tạm thời nghe một chút, này đó tại hạ đoán đúng rồi, này đó tại hạ đã đoán sai. Lão nhân tới rồi giờ phút này, cũng coi như là bất chấp tất cả, nâng chung trà lên, mổ khẩu trà nóng, lạnh. Giọng nói, chăm chú lắng nghe, Liễu Úy nói, Dung thời tên này, quá mức rêu rao, ngài đang lẩn trốn khó thời điểm, liền vứt bỏ tên này, nhưng cứu ngài người nọ, thân phận quý trọng, ngài không thể đỉnh bừa bãi vô danh thân phận tới cửa xin giúp đỡ, cho nên, ngài cho chính mình sửa lại tên, Hạng Dự, đây là cái thực tốt tên, Hạng, Nai Thiên Nha Quốc họ lớn, ngài rất rõ ràng, thay đổi cái này họ, ngài liền tính không thể 10 thành 10 được cứu vớt, cũng có 8 phần, ngài. Thực may mắn, ngài tính đúng rồi, cứu ngài người nọ, cũng thật là xem ở cái này dòng họ mặt mũi thượng, cứu ngài. Lão nhân buông chén trà, chậm rãi lắc đầu, hắn đều không phải là xem ở Hạng dòng họ này mặt mũi thượng cứu ta, cái này, ngươi đã đoán sai. Liễu Úy sửng sốt một chút, nga. Lão nhân nói, hắn cứu ta, là bởi vì thức ta. Dứt lời, lão nhân lại quét Liễu Úy liếc mắt một cái, nhiều lần tay, ý bảo Liễu Úy tiếp tục, Liễu Úy này liền tiếp tục, ngài được cứu vớt. Sau, theo vị kia quý nhân, đi Thiên Nha Quốc, năm đó Thiên Nha Quốc, hẳn là còn thực cằn cỗi, cát vàng khắp nơi, khí hậu cực kém, ngài ở đàng kia thực không thích ứng, trong lòng tưởng, niệm, đều là trở lại Thanh Vân, chỉ là ngài không thể trở về, so với Thiên Nha Quốc, Thanh Vân vẫn là quá nguy hiểm, ngài tùy thời đều có bị bại lộ khả năng, ngài không thể lấy ngài tánh mạng đi đánh cuộc, ngài cũng đánh cuộc không dậy nổi, cho nên, ngài lưu tại Thiên Nha. Tiếp theo, nghe nói, ngài trong cuộc đời cái thứ hai quý nhân xuất hiện, cái này quý nhân, là cái cô nương, thật xinh đẹp cô nương, sau đó, cái này cô nương thành ngài thê tử. T5, NXP2, V, mà Liễu Úy tổng hợp Thiên Nha Quốc vị kia trị vương sự tích, sở phân tích ra tới chân tướng, liền hoàn toàn đem Dung Thời nói dối, đều chọc thủng, mấy chục năm thời gian, tin tưởng rất ít có bình thường nam tử có thể nại được tịch mịch, ở Thiên Nha Quốc, làm được quyền cao chức trọng, mỹ nhân châu báu. Lại sao có thể bỏ qua? Dung Thời không có phản bác, hiển nhiên, này hết thảy chính là hắn tưởng hoàn toàn che giấu sự thật, nhưng Liễu Úy đã biết, Dung Lăng cũng biết, như thế, còn có gì hảo cãi lại? Truyền thuyết, vị kia trị vương, cũng chính là ngài, ngài thê tử thân phận tôn quý, nàng Nãi Thiên Nha Quốc quốc vương trưởng công chúa, một cái tuyệt thế mỹ nhân, sau đó, bởi vì ngài cầu thân, trưởng công chúa miễn đi hòa thân Thanh Vân Quốc vận mệnh, trên thực tế, trưởng công chúa năm đó đã đến Thanh Vân Quốc, thậm chí ở Thanh Vân Quốc ở rất dài một đoạn thời gian, nhưng cuối cùng, trưởng công chúa không có lưu lại, nghĩ đến, ngài chính là lúc ấy, thuyết phục Thiên Nha Quốc quân, làm Thiên Nha Quốc quân, thành toàn ngài cùng trưởng công chúa, xem lão nhân không có hé răng, Liễu Úy biết, điểm này, là phân tích đúng rồi, Liễu Úy lại nói, thành gia, lập nghiệp, ngài ở Thiên Nha Quốc địa vị càng ngày càng cao, thậm chí tới rồi có thể tham dự quốc chính nông nỗi, Thiên Nha Quốc quân ban ngài, trị vì vương hào, đó là hy vọng, ngài có thể cùng hắn cùng tề, cộng trị quốc châu, mà có thể từ một cái hoàng đế trên tay phân đến như vậy quyền lợi, nói vậy, ngài cũng là khổ tâm chủ tính thật lâu sau, chỉ là, này trong thiên hạ, mỗi người nhân sinh, đều không phải trôi chảy bất hủ, ngài thê tử, qua đời, sinh thời chưa cho ngài lưu lại một đứa con, cho nên, ngài ở thê tử qua đời sau, về tới Thanh Vân Quốc, đương nhiên, ta không biết ngài là như thế nào thuyết phục ngài quốc quân, nương tìm hiểu địch tình cớ, thâm nhập hang hổ, vẫn là thản nhiên báo cho, nói ngài phải về tới tìm kiếm thất lạc nhiều năm nhi tử, nhưng vô luận là cái nào, ta tưởng, ngài lần này đều nhất định phải một chuyến tay không, Thanh Vân Quốc hiện giờ là loạn, nhưng trước mắt loạn chung có tự, nói lên trận này loạn, lại không thể không khen ngài một câu, rốt cuộc, ngài tại đây chàng loạn ra lực, chính là không ít. Từ Thái Phi nương nương kế hoạch, đến ngài quạt gió thêm củi, liền tính ta không chứng cứ, cũng biết nơi này, ngài sắm vai nhân vật, mới nhất không thể bỏ qua, muốn nói trong cung kia mấy điều tươi sống sinh mệnh nên tìm ai báo thù, nghĩ đến, đó là tìm ngài không thể nghi ngờ. Liễu Úy nói tới đây, trong giọng nói đã tràn đầy trào phúng, trong cung liên tiếp phát sinh án mạng, công chúa quận chúa lần lượt bỏ mình, này cọc án kiện, xét đến cùng, bất quá là quyền lợi tương bội. Dẫn phát vừa ra bi kịch, này đã không đơn giản là kiện liên hoàn giết người án, đây là giá cấu ở hoàng quyền thượng sinh tử đánh nhau, Liễu Úy định không ra ai mới là hung phạm, bởi vì, mỗi người đều là hung thủ, nhưng muốn nói tại đây chẳng ác sự, ai nhất kể công đến vĩ, kia đó là Liễu Úy trước mắt vị này, không làm nhị tưởng, Thái Phi nương nương tàn nhẫn độc ác, nhưng mưu trí rốt cuộc lược thiếu một bậc, nếu là dựa vào Thái Phi nương nương một người, sợ là từ Ngọc Bình. Công chúa bắt đầu, cũng đã lộ ra dấu vết, mà sau đó, vì Thái Phi nương nương bổ toàn những cái đó không đủ, liền đúng là vị này ngày xưa Thanh Vân nhị vương, hôm nay Thiên Nha Quốc trị vương. Liễu Úy lời này nói xong, liền vẫn luôn quan sát lão nhân biểu tình, mà làm Liễu Úy cực cảm thất vọng chính là, lão nhân trên mặt, cũng không quá nhiều cảm xúc, tương phản, lão nhân chấn định cùng thong dong, đều dành mạch nói cho Liễu Úy, vị này lão nhân, đến bây giờ mới thôi, cũng chưa một chút hối ý. Đúng vậy, một tướng nên công chết vạn người, ở quốc chiến phía trên, người đều là thành đàn thành phiến chết, kia ba lượng điều mạng người, lại tính cái gì? Liễu Úy đến từ hòa bình niên đại, nhưng lại đi qua chiến địa, đã làm chiến địa bác sĩ, Liễu Úy gặp qua chiến tranh qua đi hải cốt, gặp qua không ít bị đạn pháo tạc đến phá thành mảnh nhỏ sinh mệnh, lúc ấy, nàng duy nhất có thể làm, bất quá là thở dài một tiếng, tận lực còn cho bọn hắn thân nhân một bộ toàn. Thay, nhưng ai có thể nói ra, này đến tột cùng là cụ thể đến cái nào người sai? Hiện tại Thanh Vân Quốc, chiến tranh còn chưa bắt đầu, nhưng hy sinh đã là không thể tránh né. Hiện giờ này kinh đô, đến tột cùng ẩn tàng rồi nhiều ít thế lực, ai cũng không biết. Dung Lăng hiện tại sở làm, cũng bất quá là tranh thủ làm chiến tranh tới lại vãn một ít, nhưng đến tột cùng tương lai như thế nào, lại cũng nói không chừng. Dung Thời, không, hoặc là từ đây hẳn là sửa kêu Hạng Dự, Hạng Dự đã đến, giống như là gõ vang lên một mặt nổi trống, khẩn tiếp tới, đó là lần lượt không thể tránh khỏi huyết tinh biến cố. Đương nhiên, Dung Lăng hiện tại là có thể lấy xử trí, kẻ gian, danh nghĩa, đem Hạng Dự, ngay tại chỗ tử hình, làm này gian nhà cửa mọi người, đều thành vong hồn, chính là, thì tính sao? Như vậy đi làm, bất quá là gia tốc chiến tranh bắt đầu thôi, hiện tại Thanh Vân Quốc, có thể ngăn cản chủ một cái Thiên Nha Quốc, lại ngăn cản không được Thiên Nha Liên. Minh quốc tế hợp quanh thân chúng quốc cùng bao vây tiếu trừ, mà Hạng Dự dám can đảm đơn con ngựa lẻn vào địch quốc bụng kinh đô thành, này liền thuyết minh, Hạng Dự sớm đã cùng chung quanh chúng quốc, có, nói không chừng, trước mắt đây là cái thật lớn bẫy dập, Hạng Dự nếu thật sự bị xử tử, liền vừa lúc thành chiến tranh bắt đầu một hợp lý lấy cớ, cấp những cái đó như hổ rình mồi chúng quốc, một cái chém giết tiến vào tốt nhất cơ hội, Liễu Úy suy nghĩ rất nhiều, cũng nghĩ đến rất sâu, nhưng là hiện tại, Liễu Úy không nghĩ trách cứ Hạng Dự sở làm việc làm, trách cứ, chỉ là vô dụng công thôi, Liễu Úy càng không phải tưởng cùng Hạng Dự đàm phán, Liễu Úy chỉ là muốn một đáp án, một cái, có thể làm mấy người quan hệ dứt khoát một ít đáp án, Liễu Úy hiểu biết Dung Lăng đối vị này cái gọi là thân sinh phụ thân, là thật sự nửa điểm cảm tình cũng không có, Liễu Úy nhìn lão nhân vẫn là không có chút nào biểu tình gương mặt, đột nhiên cảm thấy, chính mình lại lưu tại nơi này, đã không cần thiết. Liễu Úy thay đổi khẩu khí, chậm rãi lại nói, ngài muốn làm cái gì, liền làm cái gì, tưởng tiếp tục lưu tại Thanh Vân, châm ngòi ly gián cũng hảo, cấu kết triều quan cũng thế, đều tùy ngài, chỉ là hôm nay lúc sau, hy vọng ngài làm tốt sự việc đã bại lộ, chết đã đến nơi chuẩn bị, này hết thảy đều bởi vì, ngài cuối cùng lợi thế cũng đã vô dụng, điểm này, ta tưởng ta cũng không đoán sai, ngài tới phía trước, là đoán trước tại đây kinh đô trong thành, ngài sẽ có hai khối lợi thế, một khối là Dung Lăng, một cái khác khối, đó là ta, bất quá, thực xin lỗi báo cho với ngài, này hai khối lợi thế, ngài đều không dùng được. Liễu Úy nói tới đây, liền đứng dậy, làm lơ lão nhân đầu tới ánh mắt, rơi xuống một cái lễ phép khom lưng, liền xoay người, rời đi. Lão nhân vẫn luôn nhìn Liễu Úy bóng dáng, thẳng đến Liễu Úy đã mau mở cửa xoan, mới nói, thê tử của ta, không phải không vì ta lưu lại con nối dõi. Liễu Úy một đốn, đứng lại chân, nhưng không có quay đầu lại, chỉ nói, ngài không cần hướng ta giải thích, ngài kia đoạn truyền kỳ nhân sinh, ta cũng không muốn biết quá nhiều, nhưng ta tưởng nói, lão nhân lại nói, Liễu Úy, đích xác không có lại động. Lão nhân ở trầm mặc một lát sau, lại một lần mở miệng, ngươi thực thông minh, rất nhiều sự, ngươi đều đoán chuẩn, đích xác, ta không có ta trong miệng nói như vậy si tình, ta thừa nhận, ta nghĩ qua đi, nghĩ ta vợ cả, nghĩ Dung Lăng mẫu thân, nhưng đương một người ở phía trước vô đường đi, sau có truy binh sinh tử bên cạnh thượng hơi tàn khi, những cái đó cái gọi là tình, không thắng nổi một ngụm sạch sẽ thủy, một cái sạch sẽ màn thầu, cuộc đời của ta chia làm hai đoạn, một đoạn là Dung Thời, một đoạn là Hạng Dự, mà Dung Thời sớm đã chết, Hạng Dự còn sống, nhưng vẫn sống đến so bất luận kẻ nào đều vất vả. T5, NXP2, V, Liễu Úy tưởng nói trên đời này ai không khổ, ai không mệt, liền Phật Tổ đều nói, chúng sinh toàn khổ, Hạng Dự lại có cái gì tư cách, nói chính mình mới là nhất khổ kia một người. Nhưng cuối cùng, Liễu Úy nhìn xuống, không có nói ra, bởi vì, đối một cái nghĩ mình lại sót cho thân, tổng cho rằng toàn thế giới đều thua thiệt chính mình người giảng đạo lý, kia không thể nghi ngờ là đàn gảy tai trâu. Lão nhân còn ở tiếp tục, trưởng công chúa thực hảo, ngay từ đầu, trưởng công chúa không có vừa ý ta, ta cũng không có tiếu tưởng trưởng công chúa. Nguyên nhân vô nhị, nàng quá tuổi trẻ, ta đại nàng rất nhiều, khi ta lần đầu tiên nhìn thấy nàng khi, dung mạo của ta trải qua, đều đã làm ta tiểu tụy, mà nàng, đa dạng niên hoa, đúng là một nữ tử trong cuộc đời tốt nhất thời điểm. Nói tới đây, lão nhân rõ ràng có chút hoài niệm, khóe miệng gợi lên một tia cười, Liễu Úy vẫn là không có hé răng. Lão nhân nhìn về phía Liễu Úy, lại nói, nguyên nhân gây ra là trưởng công chúa sắp sửa hòa thân, kia phó bức họa ngươi hẳn là cũng gặp qua, còn nhớ rõ hòa chung nàng. Liễu Úy nhớ tới kia phó mẫn phi sở vẽ hình tượng đồ, lúc này mới gật đầu, trưởng công chúa thực mỹ, nguyên nhân chính là vì đã sớm gặp qua kia phúc mẫn phi sở vẽ đồ, Liễu Úy mới đưa Tây Vực trưởng công chúa năm đó tới Thanh Vân, lại chưa hòa thân liền rời đi việc, cùng Hạng Dự lên, dựa theo thời gian suy tính, cùng với Kim Nam Vân vị kia thương nhân bằng hữu miêu tả, Thiên Nha trưởng công chúa, chính là ở từ Thanh Vân phản hồi Tây Vực Thiên Nha quốc sau, gả cho hiện giờ Thiên Nha quốc nội tiếng tăm lừng lấy trị vương. Chỉ là lúc ấy, vị này trị vương bất quá là cái tiểu quan, ngay cả diện thánh, đều cần có quan giai càng cao đại nhân ở phía trước lãnh. Lão nhân đáy mắt giờ phút này lộ ra rất nhiều ôn nhu, nàng hòa thân, vốn là tất thành không thể nghi ngờ. Này nãi Thiên Nha quốc đối Thanh Vân quốc kỳ hảo phụng hiến, trưởng công chúa, cần thiết phải vì Thiên Nha quốc hy sinh trung thân. Nhưng là, ngài không đồng ý. Liễu Úy nói ra chính mình phỏng đoán, ngài không qua được trong lòng điểm mấu chốt. Chẳng sợ ngài đã ở Thiên Nha quốc yên ổn xuống dưới, ngài cũng quên không được ngài nguyên bản thân phận, quên không được Dung Lăng mẫu thân còn ở kia thâm cung bên trong. Đương nhiên, khi đó Dung Lăng mẫu thân đã chết, chỉ là, ngài có lẽ lúc ấy còn không biết, ta biết. Lão nhân đánh gãy Liễu Úy, lại nói, liền nhân ta biết, cho nên, ta mới hướng Thiên Nha quốc đại vương cầu hôn. Liễu Úy nhăn lại mi, rất là khó hiểu, nhưng ngay sau đó, nghĩ thông suốt trong đó khớp xương, lại hiểu được, đúng rồi. Dung Lăng mẫu thân bỏ mình tin tức truyền tới vị này trị vương trong tai, vị này trị vương đại chịu đả kích, chưa gượng dậy nổi, rồi sau đó, vị này trị vương liền dùng khác cưới tân hoan, tới làm chính mình hảo quá một ít. Vừa lúc, này đem cưới tân hoan, vẫn là từ hắn này hơn phân nửa đời địch nhân lớn nhất, Thanh Vân quốc hoàng đế, nơi đó đoạt lấy. Tới, thật lớn cảm giác thành tựu, khiến cho vị này trị vương càng vui vẻ, loại này đối Thiên Nha quốc trưởng công chúa, làm, ái, Liễu Úy ban cho phỉ nhổ. Lão nhân cũng không biết, Liễu Úy hiện tại đối hắn ấn tượng, lại không xong gấp đôi, tiếp tục nói, trưởng công chúa trở lại Thiên Nha, trịnh trọng cảm tạ ta, trên thực tế, phía trước ta cùng với trưởng công chúa thậm chí không có đơn độc nói qua một câu, nhưng trưởng công chúa cho rằng, ta cứu nàng, ta ở Thiên Nha sứ giả. Còn chưa đối Thanh Vân quốc hoàng đế cho thấy muốn hòa thân một chuyện phía trước, cứu nàng, nàng cam nguyện gả thấp với ta, càng cam nguyện vì ta sinh nhi dục nữ, chỉ tiếc, câu nói kế tiếp. Lão nhân chưa nói đi xuống, nhưng không khó đoán được dựa vào Hạng Dự mấy năm nay ở dị quốc đoạt quyền thành công, liền tính trưởng công chúa không thể vì này sinh nhi dục nữ, Hạng Dự muốn, cũng đại nhưng tìm mặt khác nữ tử, Hạng Dự cũng không phải một cái chuyên nhất nam tử, thập chí, liền, đa tình, đều là đối hắn tán thưởng, nhưng cho tới bây giờ, đến hắn đã già nua đến bắt đầu hoài niệm quá vãng tuổi tác, hắn vẫn là không có một đứa con, này liền thuyết minh, không có con cái đều không phải là nữ tử vấn đề, mà là chính hắn vấn đề. Liễu Úy nhìn về phía lão nhân thọt rớt cái kia chân, đã có điều chỉ, chuyện tới hiện giờ, Hạng Dự cũng không ý giấu giếm nữa, nhìn thấy Liễu Úy tầm mắt đầu ở chính mình hai chân thượng, liền nói thẳng, năm đó thương, ta cho rằng chỉ là bị thương chân, không nghĩ, liền căn cũng bị thương. Liễu Úy chỉ nói một tiếng, nén bi thương, Hạng Dự khóe miệng bất giác trừ trừ, cảm thấy, này, nén bi thương, hai chữ, đem chính mình hình dung đến quá mức thê thảm, bất quá, chính mình cũng đích xác rất là thê thảm, nếu không, cũng sẽ không lại lần nữa trở lại này Thanh Vân quốc. Hạng Dự thở dài, những lời này, ta chưa bao giờ cùng người ta nói quá, hôm nay cùng ngươi thẳng thắn, cũng không cầu. Ngươi này phân đáng thương, chỉ mong ngươi có thể ở trước mặt hắn nói tốt vài câu, ít nhất, chớ có làm hắn đem ta coi làm kẻ thù. Liễu Úy không nói chuyện, Hạng Dự xem nàng biểu tình không hề gợn sóng, liền biết, khổ nhục kế đại khái là đối người này cũng đúng không thông, tức khắc có chút bực buồn. Hạng Dự còn không có từ bỏ, tiếp tục nói, trưởng công chúa là chết bệnh trước rất dài một đoạn thời gian, nàng đều ở đối ta áy náy, ta nguyên bản đã không tính toán lại hồi Thanh Vân quốc, nhưng vì nàng, ta quyết định trở về một lần, chẳng sợ thử một lần, cũng hảo. Liễu Úy cười nói, ngài thí phương thức đảo thực độc đáo, cũng rất cường đại, ngài làm đủ hết thảy chuẩn bị, liền triều đình nội loạn đều tham dự đi vào, nguyên lai, hết thảy bất quá là vì thấy ngài nhi tử một mặt. Lời này nói, vô pháp không gọi người ta nghi ngờ. Hạng Dự chỉ cảm thấy mí mắt đột đau, hắn nhíu mày nói, ta đã trở về, không đại biểu ta liền tha thứ Dung Vũ. Trước kia thù, trước sau là muốn báo, ta thật cao hứng Dung Vũ hiện tại không chết, bởi vì, Dung Vũ mệnh, chỉ có thể ta tự mình chấm dứt. Đến nỗi ngươi nói triều đình nội loạn, này thanh vân nền tảng lập quốc liền vận số đem tẫn, liền tính không phải ta, cũng sẽ là người khác, ngươi ta cùng hắn, đều minh bạch, quyền vương tạo phản, bất quá giây lát, biên cảnh chiến loạn còn ở liên tục, loạn trong giặc ngoài, thêm một cái thiên nha, lại có cái gì cái gọi là, mà ở chiến cuộc. Buông xuống hiện tại, ta có thể bảo đảm Dung Lăng, ngươi, còn có Tiểu Lê an toàn, chẳng lẽ còn không đủ sao? Cái này la dịch, cũng là không ai Liễu Úy nhìn không được muốn vì vị này lão nhân vỗ tay, đồng thời cũng bắt đầu nghi hoặc, hay là, người này già rồi, sẽ càng ngày càng không biết xấu hổ. Liễu Úy nhìn xuống lồng ngực nội hỏa khí, tận lực bằng phẳng tâm tình, nói, ngài hảo ý, chúng ta đều tâm lĩnh, canh giờ không còn sớm, hài tử cũng nên trở về ngủ, chúng ta liền. Không quấy rầy các hạ, không cần đưa tiễn, dứt lời, Liễu Úy thực mau kéo ra then cửa, nhắm khô khốc khó chịu đôi mắt ra phòng, trong viện đầu, mới vừa rồi thị vệ một cái không đi, còn lại tơi nữa rất nhiều, làm như ở tăng mạnh phòng vệ, Liễu Úy đại khái thượng liếc mắt một cái, này liền nhìn thấy Dung Lăng chính đi tới, trong lòng ngực ôm chờ lâu lắm, đã chờ ngủ rồi Tiểu Lê, hảo, Dung Lăng hỏi, T5, NXP2, V, xem Liễu Úy sắc mặt không mau, Dung Lăng nhíu nhíu mày, đấy. Lòng đối lão nhân lại tăng ra vài phần bất mãn, cánh tay trái ôm chặt nhi tử, tay phải dắt Liễu Úy tay, hướng sân ngoại đi, bọn thị vệ lại lần nữa ùa lên, vây đến chặt như nêm cối, Liễu Úy quay đầu lại, liền thấy lão nhân đã đứng ở ngoài cửa, lại không phát lệnh cho đi, hiển nhiên là thật muốn dùng loại này phương pháp đem người lưu lại, Liễu Úy hỏi hướng Dung Lăng, xông vào đi ra ngoài. Dung Lăng duỗi tay vì nàng sửa sửa thái dương bị gió nhẹ thổi loạn tóc mái, lắc lắc đầu, mà nhưng vào lúc này, chung quanh đột nhiên chuyển đến mấy đạo tiếng xé gió, chờ Liễu Úy nhìn lại khi, liền nhìn đến mấy chục đạo sắc bén thân ảnh, không biết khi nào đã tiến vào sân, tiếp theo, chính là một hồi không hề trì hoãn quần chiến, một chén trà nhỏ công phu sau, Dung Lăng mang theo Liễu Úy cùng nhi tử rời đi, mà phía sau, bao gồm Phương Thiện chờ một bọn thị vệ, đã bị Trấn Cách Môn ám vệ chèn ép đến không hề đánh trả chi lực, đến nỗi Hạng Dự, thì tại hành lang, gấp khúc, mắt nhìn Dung Lăng, Liễu Úy thân ảnh hoàn toàn biến mất không thấy, lão nhân tức giận, nắm chặt nắm tay, Dung Lăng vẫn chưa phân phó ám vệ đả thương người, này cũng coi như là, hắn cuối cùng một lần bận tâm kia phân bạc nhược đến gió thổi qua liền tán phụ tử tình, mà nay ngày qua đi, khi bọn hắn đứng ở hoàn toàn mặt đối lập khi, đối phương nếu lần nữa khiêu khích, hắn cũng không ngại thiết thủ trấn áp, đến lúc đó, liền không hề là cá nhân ân oán, mà là quốc thổ hoàn. Chỉnh vấn đề, nếu hai nước thật sự khởi chiến, Dung Lăng cũng không cho rằng, Thiên Nha quốc là có thể được như ý nguyện, tuy Thanh Vân quốc cố kỵ quanh mình này đó tiểu quốc mơ ước, nhưng này đó tiểu quốc, tất nhiên là cũng sẽ có đầu óc cố kỵ Thiên Nha quốc từ giữa nổi lên, số quốc loạn chiến, như thế nào không chướng khí mù mịt, trở lại Tam Vương phủ chung, Tiểu Lê đã hoàn toàn ngủ trầm. Liễu Úy cảm thấy Tiểu Lê là trang, Dung Lăng rõ ràng là tự cấp Tiểu Lê đánh yểm trợ. Tiến phủ môn, Dung Lăng liền đem hải tử giao cho chờ đã lâu Dung Căng Đông. Dung Căng Đông cũng cơ linh, tuy là gian nan, lại cũng ôm Tiểu Lê xoay người liền chạy, một chút cũng không cho sư phụ giáo dục răn dạy cơ hội. Liễu Úy nhìn về phía Dung Lăng, ngươi quá hải tử. Dung Lăng không hé răng, bồi cái này nổi, rồi sau đó, phân phó Minh Hương đem hôm nay an thai canh mang sang tới. Liễu Úy tức khắc liền không nói, làm bộ mệt nhọc, muốn ngủ sớm, nhưng liền tính nàng đem xiêm y trong ngoài đều cởi, chui vào ổ chăn, đắp chăn, chết sống không ra, Dung Lăng cũng bưng nước thuốc, chi kỷ hầu hạ tới rồi nàng biên. Liễu Úy cuối cùng không có biện pháp, chỉ phải uống lên. Uống xong rồi liền quyết định, ngày mai muốn đánh Tiểu Lê một đốn, hết giật. Đáng tiếc, ngày thứ hai nàng còn không có lên, Tiểu Lê sáng sớm tinh mơ cũng đã đi thư viện, còn lưu nói, giữa trưa không trở về nhà dùng bữa, muốn đi tiểu đồng bọn ra làm khách. Liễu Úy đành phải đem hỏa khí trước áp xuống tới, tính toán chờ nhi tử buổi tối trở về, lại cùng nhau tính sổ cái. Không đợi đến buổi tối, phó tử thần một phong bái thiếp, liền trước đưa tới. Liễu Úy nhìn thiệp thượng viết canh giờ, quay đầu hỏi, hiện tại, giờ nào? Buông thêu hoa không thêu, lại cảnh giác, nhìn nhà mình công tử liếc mắt một cái, xác định công tử sẽ không lộn xộn chính mình không thêu, mới chạy ra đi nhìn vừa thấy, lại trở về, nói, đã giờ mùi. Liễu Úy nhìn thiệp thượng viết, buổi, chưa nhị khắc đến, yên lặng đứng lên, ra bên ngoài đi, lập tức đuổi kịp. Một lớn một nhỏ mới vừa đi đến chủ viện ngoại quải nói, liền thấy Tích Hương từ trước mặt lại đây, thấy Liễu Úy sau, cười một chút, liền nói, công tử, bên ngoài có vị phó đại nhân, nói là cùng ngài hẹn. Liễu Úy gật đầu, hỏi, hắn ở đâu? Ở khách đường chờ. Liễu Úy, ân, thanh, bay thẳng đến khách đường mà đi. Vừa đến khách đường bên ngoài, Liễu Úy liền cảm nhận được phó tử thần kia vui vẻ thoải mái tư thế, chậm gì gì bình luận, này trên tường tranh chữ, đều là nhà các ngươi Tam Vương gia sở làm. Thoạt nhìn, thực bình thường sao, không có đại gia khí khái. Tiếp theo, chính là Minh Hương không vui thanh âm, phó đại nhân nhìn sai rồi, chỉ có trung gian kia phúc cá nhảy long môn, nãi Tam Vương gia mấy năm trước chơi tay chi tác, mặt khác, đều là người khác đưa, nghĩ đến, hẳn là đích xác đều là danh gia bút tích. Nga, phó tử thần ngữ khí vẫn là như vậy chưa biến, nói. Bản quan liền xem kia cá nhảy long môn nhất vô tình cảnh, đường cong hư vô, sắc điệu nhạt nhẽo, thủy vô thủy thanh, cá vô cá thần, nói được nghiêm trọng chút, này chỉnh mặt tường, đều bị cá nhảy long môn này phó tàn làm hỏng, đáng tiếc a. Minh Hương rõ ràng đã mau căng không nổi nữa, Liễu Úy thậm chí đều có thể nghe được Minh Hương cắn răng thanh. Minh Hương nói, phó đại nhân có điều không biết, vương gia bút pháp thần kỳ, chính là Hàn Lâm viện nhiều vị học sĩ đại nhân đều khen không dứt miệng. Phó tử thần, a một tiếng, chưa nói cái gì, nhưng ngữ khí tẫn hiện khinh thường. Minh Hương này liền hỏa đại vén lên tay áo áo, tùy thời đều phải không màng thân phận, động thủ đánh người. Mà đúng lúc này, Liễu Úy chạy nhanh tiến vào hòa giải. Ngay sau đó liền nhìn phó tử thần xoay người, một tiếng cười âm, tới. Liễu Úy nhìn mắt Minh Hương tức giận mặt, phất tay, làm này đi xuống. Minh Hương hung hăng chừng mắt nhìn phó tử thần liếc mắt một cái, dậm chân, đi đường thanh rất lớn rời đi. Phó tử thần ở phía sau nhìn, còn bình luận, này nha hoàn, tố chất tâm lý không được a. Liễu Úy chừng hắn một cái, trách mắng, ngươi mạc hồ nháo. Phó tử thần đầy mặt vô tội, chỉ đùa một chút, ta cái này tiểu huyện thành tới tiểu quan, sao biết các ngươi kinh đô người nhỏ mọn như vậy. Liễu Úy nhìn phó tử thần không bỏ, hắn âm dương quái khí, vì nào? Phó tử thần rốt cuộc không hề nói đùa, xua xua tay, xin tha, tính ta sai. Rồi, còn không được. Liễu Úy thở dài, hỏi, ngươi tới làm cái gì? Nói, Liễu Úy đem kia trương rõ ràng là, người đã tới rồi cửa, mới nghĩ đến không đưa bái thiếp, không hợp quy củ, mà lâm thời đuổi ra tới bái thiếp, ném tới trên bàn, biểu tình tràn đầy bất đắc dĩ. Phó tử thần đem kia bái thiếp lấy qua đi, triển khai xem một lần, thở dài, ta tự, thật là đẹp mắt, ngươi nói, có phải hay không so Tam Vương gia viết tự, đẹp nhiều. Liễu Úy một tay đem bái thiếp đoạt lại đây, tùy tay đắp lên, ngưng tụ lại mày, nói chính sự. Phó tử thần không thú vị cua cua quạt xếp, không vui nói, ngươi khen ta tự đẹp, khen, ta liền nói cho ngươi một cái tin tức tốt. Liễu Úy mặt vô biểu tình xem hắn. Phó tử thần đôi mắt ở Liễu Úy này trương rõ ràng không kiên nhẫn trên mặt vòng một vòng nhi, chung quy không còn dám náo loạn, lại thở dài, nói, Liễu Mạch lấy ly kinh. Cái gì? Liễu Úy đột nhiên đứng lên, động tác đại đến, liền đang muốn đưa trà tiến vào đều. Khiếp sợ, phó tử thần đối vẫy tay, làm đem trà đoan lại đây. Chờ tiếp nhận trà, hắn lại tùy tay đánh thưởng tiểu nha đầu hai khối bạc vụ, lúc này mới vạch trần chén trà, một bên thổi lá trà phao nhi, một bên nói, cứ như vậy cấp làm cái gì, không phải nói, là tin tức tốt sao? Liễu Úy lại ngồi xuống, vội la lên, hắn tại sao ly kinh? Ta cho rằng, ngươi sẽ đem hắn vây khốn. Mệt nhọc, uống một ngụm trà, hương vị không tốt cũng không xấu. Phó tử thần có chút bắt bẻ lắc lắc đầu, nói, không vây khốn, làm hắn chạy. Liễu Úy ngồi thẳng chút, vậy ngươi nói rất đúng tin tức. Phó tử thần gợi lên môi, đối nàng nói, người của ta, đuổi kịp hắn. Liễu Úy lộ ra một tia cười, kia đem hắn mang về tới. Không, đem hắn tiễn đi. Liễu Úy, phó tử thần đem chén trà gác xuống, ngữ khí nhàn tản, lại nói tiếp, cũng không oán ta, nguyên bản hắn mấy ngày trước đây đều thành thành thật thật, nhưng này hai ngày, ngươi Liễu gia người, lại tìm tới môn, hắn chống cự không được bực bội, đào tẩu, cũng là bình thường. Liễu Úy nhíu mày, Liễu Thành lại đi tìm hắn. Phó tử thần không trả lời, chỉ nói, ta coi đến ra, hắn không muốn cùng ngươi Liễu gia có bao nhiêu liên lụy. Liễu Úy đoán được Liễu Thành sẽ không dễ dàng từ bỏ, nhưng không nghĩ tới, Liễu Thành đem người bức cho như vậy khẩn, khẩn đến đem người đều đuổi đi. Liễu Úy biểu tình đổi đổi, lại hỏi phó tử thần, hắn lúc này ở đâu? Phó tử thần ậm ừ nói, trên thuyền. Đi. Chỗ nào thuyền? Kinh đô phụ cận, thủy lộ nhập khẩu phồn đa, đông nam tây bắc, bốn phương thông suốt. Còn có một cái vùng ven sông thủy lộ, có thể nối thẳng giang nam, chỉ là gần nhất này hai tháng thời tiết không tốt, thủy lộ gian nan, gặp gỡ quát phong trời mưa, còn có thể đối phó, nếu là gặp gỡ hạ tuyết hạ sương, mới thật là muốn mạng người. Bởi vậy, khá xa lộ trình con thuyền, thiên không bỏ ẩm trước kia, sẽ không xuất phát. như thế bài trừ một phen không có khả năng địa phương, kia Liễu Mạch lấy khả năng đi địa phương, hẳn là không xa. Quả nhiên, Phó Tử Thần nói, Thanh Châu đi. Thanh Châu, cái này địa phương, nhưng thật ra làm Liễu Úy có chút kinh ngạc, nghi hoặc liếc Phó Tử Thần vài mắt, cuối cùng phỏng đoán hỏi, Thanh Châu chính là Phó gia địa bàn, hắn thật sự là chủ động đi. Phó Tử Thần cười, Thanh Tuấn Dung mạo nhân kia thôi nhiên ý cười, có vẻ càng là diệu người. Thông minh, Phó Tử Thần dùng ngón tay gõ gõ cái bàn, mới nói, ta dụ Mạch lấy đi, Mạch lấy người nọ, bùn bùn ngây ngốc, hảo lừa đến thực. Liễu Úy khinh bỉ nhìn hắn Phó Tử Thần lại còn một bộ đắc ý rào rạt bộ dáng, nhìn liền đặc biệt chán ghét. Liễu Úy thu hồi tầm mắt, lại hỏi, cho nên, ngươi riêng chạy tới một chuyến, chính là vì nói cho ta, Liễu Mạch lấy chạy. Phó Tử Thần còn đang cười, hắn vươn một ngón tay, hơi hơi lay động, đương nhiên không phải. Liễu Úy tò mò lên, lúc này, Phó Tử Thần đã là trực tiếp đứng dậy, đi đến Liễu Úy trước mặt, cúi người, bám vào nàng nhĩ, nhỏ giọng nói cái gì. Liễu Úy nghe, nguyên bản còn không chút để ý, nghe xong trong chốc lát, liền thần sắc một đốn, ngay sau đó biểu tình khó coi lên, ngươi nói thật. Phó Tử Thần không có trả lời, chỉ gợi lên một bên khóe môi, cười đến tà tứ. Liễu Úy nhíu mày, hiện giờ kinh đô chính loạn, ngươi chớ có hồ nháo. Tận lực đi. Phó Tử Thần khuôn mặt ở khoảng cách Liễu Úy chỉ có nửa tấc khi, mắt đen nhìn chằm chằm khẩn nàng cánh môi. Dùng chỉ có hai người có thể nghe thấy thanh âm, hỏi, nếu lo lắng ta, sao không tới bảo hộ ta? A Úy, trước kia ngươi đều sẽ bảo hộ ta, hiện tại, ngươi không cần ta. Liễu Úy ghét bỏ đẩy Phó Tử Thần một phen, thiếu tới này bộ. Phó Tử Thần trong mắt hiện lên chút cái gì, nhưng lại làm người thấy không rõ minh, ta liền xính lễ đều bị hảo, ngươi lại đi rồi, ngươi nói, này đối ta, hay không công bằng? Liễu Úy đang muốn nói cái gì, lại nghe một tiếng khụ âm, tiếp theo đó là một đạo mang theo sát khí nam âm, thình lình phiêu lại đây, thoạt nhìn, bổn vương trở về, không phải thời điểm. Liễu Úy thân thể cứng đờ, quay đầu thoáng nhìn, quả nhiên nhìn đến thính ngoại, kia đầy người sát khí đĩnh bạt thân ảnh, chính đi vào tới. Liễu Úy vội đứng lên, một chân Phó Tử Thần đá văng, lại xem Dung Lăng, ngươi đã trở lại. Dung Lăng thâm thúy đáng sợ tầm mắt cùng Liễu Úy tương đối thật lâu sau một lúc lâu, mới trả lời, trở về sớm, nhưng có, quấy rầy đến các ngươi. Liễu Úy vừa nghe, hắn lời này âm dương quái khí, đốn giác đầu đại, chỉ phải nói, Tử Thần tới tìm ta, nói chút sự, ta vốn định chờ ngươi trở về lại báo cho cùng ngươi, hiện giờ vừa lúc, ngươi đã trở lại, vậy các ngươi nói. Dung Lăng không lên tiếng, chỉ là bất thiện ánh mắt liếc hướng về phía trong phòng Phó Tử Thần. Phó Tử Thần giờ phút này lại khôi phục ngày thường phong độ nhẹ nhàng, hắn nắm trong tay quạt xếp, nhéo phiến cốt, dùng quạt xếp một chút lại một chút gõ chính mình lòng bàn tay, cuối cùng đối với Dung Lăng hơi hơi gật đầu, xem như hành lễ. Dung Lăng trầm mặc đi vào thính đường trung đi, vào ghế trên, lạnh nhạt hỏi, Phó đại nhân chuyện gì? Phó Tử Thần vào sườn ngồi, lại là nói, cũng không có gì chuyện quan trọng, chỉ là qua mấy ngày đánh giá sẽ rỗi ránh, muốn cho A Úy đến ta chỗ đó chủ thượng mấy ngày. Trước kia ở Khúc Giang phủ, chúng ta liền hảo thành một người, hiện giờ ta đã tới kinh nhiều ngày, cùng nàng còn chưa hảo hảo ôn chuyện. A Úy lại nói, muốn ly vương phủ, cần đến vương gia ngài đồng ý, bất quá tại hạ nghĩ đến, vương gia cũng không có gì lý do không đồng ý, nhưng đối. Phó Tử Thần một hơi nói xong, lại đem quạt xếp triển khai, phiến thượng phong quang tươi đẹp, bút tẩu long xà, Dung Lăng chỉ liếc mắt một cái, liền nhận ra đây là lần trước nhất phẩm lâu khi, Phó Tử Thần mang kia đem cây quạt. Người này, như là thực thích này đem quạt xếp, ít nhất gặp mặt hai lần, hắn đều mang theo. Dung Lăng nhìn chăm chú mặt quạt, ánh mắt tựa hồ quá mức nóng rực. Phó Tử Thần nhìn thấy, đó là cười, đem cây quạt thu nạp, hỏi, vương gia nhìn cái gì? Dung Lăng không lên tiếng, tầm mắt chỉ nhìn chằm chằm kia phiến cốt không nhúc nhích. Phó Tử Thần làm như lúc này mới tỉnh ngộ, lại đem cây quạt triển khai. Lần này, hắn riêng đem phiến thượng phong quang tất cả bày ra, lại đem cây quạt chiều Dung Lăng bên kia để, nói, vương gia cùng A Úy quan hệ thân cận. Nghĩ đến, cũng nhìn ra, này mặt quạt họa tác, đúng là A Úy bút tích, kia vương gia nhưng thật ra đoán xem, A Úy là ở khi nào chỗ nào, làm này họa. Dung Lăng tịch lạnh tầm mắt, chậm rãi chiều Liễu Úy bên kia nhìn lại. Liễu Úy chỉ cảm thấy này nói ánh mắt sầu lánh, đông lạnh đến nàng cả người không khỏe, nàng khụ một tiếng, xua tay nói, nhàn khi vẽ xấu, không đủ vì xem, bổn vương đoán không ra, Phó đại nhân, nhưng nguyện bẩm báo. Dung Lăng đánh gãy Liễu Úy có lệ chi ngôn. trong miệng hỏi Phó Tử Thần, đôi mắt lại tiếp tục nhìn chằm chằm Liễu Úy, chỉ là ánh mắt càng ngày càng hàn. Liễu Úy cảm thấy phía sau lưng lạnh lùng, lặng lẽ ngước mắt, lại là hung hăng trừng mắt Phó Tử Thần, cho cảnh cáo, làm hắn chớ lại hồ ngôn loạn ngữ. Phó Tử Thần làm lơ Liễu Úy cảnh cáo, ngữ mang hoài niệm nói, dường như là chúng ta lần đầu cộng tắm chi làm đi. Từ từ, mới vừa rồi ngồi xuống Liễu Úy hoắc lại đứng lên, cắn răng dùng sức sửa đúng nói, không phải. Chúng ta cộng tắm, là ngươi tắm gội, ta vừa lúc đi vào tặng đồ cho ngươi. Liễu Úy nói xong, liền liếc hướng Dung Lăng kia phương liếc mắt một cái, mà Dung Lăng lại như cũ sắc mặt không tốt, Liễu Úy tức khắc đầu lớn như đấu. Này Phó Tử Thần trước kia liền có cái này hư tật xấu, thường thường liền hồ ngôn loạn ngữ, e sợ cho thiên hạ không loạn. Nhưng trước kia này đó tật xấu với Liễu Úy tới nói, cũng không vướng bật, nhưng hiện tại làm trò Dung Lăng mặt, hắn lại hồ nháo, lại thật là muốn hại chết người khác. Trời biết Dung Lăng có bao nhiêu thích ăn dấm. Phó đại nhân tắm gội, ngươi vừa lúc tặng đồ đi vào, cuối cùng lại đưa ra một bộ mặt quạt tới, nghĩ đến, hai vị quan hệ cá nhân, rất tốt, rất tốt. Dung Lăng ngữ khí đã là hung ác nham hiểm vô cùng. Liễu Úy chỉ phải lại lần nữa giải thích, tránh cho hiểu lầm, lúc ấy chính trực giữa hè, Giang Nam đại hạn, liên tiếp 2 tháng, Viên Vũ chưa lạc, ta muốn cùng hắn trao đổi sách sự, không ngờ hắn đang tắm, hắn la hét nhiệt, làm ta để cây quạt, ta coi cây quạt kia cũng không phải thành phẩm, mặt quạt chỉ vẽ một nửa, liền chấp đặt bút mặc, tùy tay mấy câu, bổ thượng một nửa, không hơn. Liễu Úy nói được chân thành tha thiết thành khẩn, liền kém thề thề. Dung Lăng lại như cũ mặt đen, chỉ là trên trán gân xanh, dường như là đi xuống một cái. Liễu Úy mới vừa nhẹ nhàng thở ra, rồi lại nghe Phó Tử Thần nói, không ngừng không ngừng, sau lại ngươi cho ta trả lưng khi, ta nói. Ngươi hòa đến không tốt, rối loạn ta ý cảnh, ngươi liền trọng vẽ một phiến, chỉ là sau một phen so trước một phen còn xấu, ta liền khinh thường với dùng. Trả lưng, hai chữ dừng ở Dung Lăng trong tai, lệnh Dung Lăng nguyên bản tốt hơn một chút sắc mặt, tức khắc lại biến. Liễu Úy thấy thế, hận không thể đem Phó Tử Thần đoàn đi ném văng ra, người này, hôm nay chính là cố ý tới làm giận đi. Không phải trả lưng, là hắn làm ta để một chút khăn tắm, Liễu Úy gian nan. Biện giải, Phó Tử Thần vô tội nói, chính là lúc ấy ta trên tay vô không, thật là ngươi thay ta sát thân. Liễu Úy khí bốc khói, ngươi không nói lời nào được không? Phó Tử Thần vẫn là đầy mặt vô tội, lại thành thật nghiêm túc nói, hảo hảo hảo, ta nhắm lại miệng, dù sao, ta nhất quán nghe ngươi, ngươi lại không phải không biết. Nhìn hai người ngươi tơi ta đi, nhìn như đối chọi gay gắt, kỳ thật nói ra đều là quá vãng thân mật khăng khít, Dung Lăng không lên tiếng, chỉ là ánh mắt lại càng thêm hàn lệ. Dung Lăng biết rõ, Liễu Úy để giải mổ chữa bệnh y giả thân phận sống qua mấy năm, làm người sảng khoái, không câu nệ thế tục nữ tử tiểu tiết, nhưng lại cũng không nghĩ nàng trong cuộc đời có một tia một hào, từng bởi vì mặt khác nam tử mà xuất sắc quá. Phó đại nhân, hôm nay riêng tới cửa, sẽ không chính là tán gẫu này đó chuyện xưa bãi. Dung Lăng lánh liếc Phó Tử Thần, trực tiếp hỏi. Phó Tử Thần sửng sốt một chút, ánh mắt ở Liễu Úy trên. Người dạo qua một vòng nhi, ngay sau đó chiều Dung Lăng trả lời, tự nhiên không phải tán gẫu này đó chuyện xưa, mới vừa rồi, tại hạ đã nói qua, là tới hỏi vương gia mượn người. Hảo, Dung Lăng dứt khoát nói, bất quá là ở nhờ mấy ngày, bổn vương không có lý do gì cự tuyệt. Phó Tử Thần, Dung Lăng nói, thâm thúy một đôi mắt chuyển hướng Liễu Úy, mở miệng nói hỏi, Liễu đại nhân, chính là tính toán hôm nay liền qua đi. Liễu Úy là cái nữ tử, liền tính ăn mặc nam trang. Lấy nam tử tự cho mình là, nhưng trong xương cốt rốt cuộc vẫn là nữ tử, phàm là nữ tử, liền luôn có nữ tử thiên phú trực giác, giác quan thứ 6. Nhìn Dung Lăng giờ phút này này phó bình tĩnh hài hòa bộ dáng, Liễu Úy biết, hắn đã vượt ở thịnh nộ bên cạnh, chỉ cần chính mình dám nói một câu, đi, người này, sợ là liền sẽ đương trường bùng nổ, nghiêm trọng chút, khả năng còn sẽ đánh gãy Phó Tử Thần chân. Liễu Úy thở sâu, dùng chính trực đến không thể lại chính trực, kiên định đến không thể lại kiên định ngữ khí, lớn tiếng nói, ta chỗ nào cũng không đi. Dung Lăng xem nàng dáng vẻ này, không có gì cái gọi là cười một chút, hỏi, nga, là nói hôm nay không đi, kia ngày mai cũng không đi, ngày sau cũng không đi, về sau đều không đi. Liễu Úy cơ trí cho thấy lập trường, sau đó nhìn về phía Phó Tử Thần, nói, nếu là có cũ muốn tự, ở Tam Vương Phủ cũng có thể. Phó Tử Thần trệ một chút, có chút kinh ngạc nhìn Liễu Úy. Liễu Úy nhìn lại, ở nhìn nhau một lát sau, Phó Tử Thần trung quy xoay con ngươi, nhìn về phía Dung Lăng, ý có điều chỉ nói, Tam Vương gia, quả nhiên ngự hạ có cách a. Dung Lăng không có làm đáp lại, chỉ nhìn mắt chính mình bên cạnh ghế dựa, ý bảo Liễu Úy ngồi xuống. Liễu Úy lập tức đi qua đi ngồi xong, thái độ đoan chính. Tình huống đã như vậy, Phó Tử Thần cũng coi như nhìn ra đây là người nào đó thị uy, không phải thuần dưỡng sao, đem ra thú thuần vì ra cầm, có gì đáng giá khoe ra. Liễu Úy mị lực, liền ở chỗ nàng không kềm chế được cùng không sợ, ngạnh sinh sinh đem ăn thịt người hổ, giáo thành dính người miêu, nhổ nàng răng nhọn, cắt rớt nàng lợi chảo. Phó Tử Thần, không thể tiếp thu, xem ra hôm nay là không có gì hảo thuyết. Phó Tử Thần đứng dậy, đem kia đem cây quạt diêu đến hô hô gió nổi lên, ngăn chặn nảy lên trong lòng lệ khí, miễn cưỡng gợi lên một tia cười, lạnh lùng nói, hy vọng có cơ hội, có thể cùng Tam Vương ra, đơn độc nói chuyện. Dung Lăng lại nhìn Phó Tử Thần, nói, hiện tại có thể, hiện tại không thể. Phó Tử Thần cho rằng, đã bị Dung Lăng thắng một ván, hiện tại lại đấu, bất quá là cho đối phương thừa thắng xông lên cơ hội, hắn không như vậy buồn. Tiếp theo chiến đấu thời cơ, cần thiết đối với chính mình có lợi mới được. Chỉ là, Phó Tử Thần khi còn nhỏ không phát giác, hiện tại nhưng thật ra đã nhìn ra, cái này Dung Lăng, quả thực, là cái phiền nhân tinh a. Cuối cùng, Phó Tử Thần không nói cái gì nữa, trực tiếp cáo từ. Đám người vừa đi, Liễu Úy mới vừa nhẹ nhàng thở ra, liền cảm giác một cái cổ tay bị người nắm lấy. Liễu Úy quay đầu nhìn lại, vừa lúc đối thượng Dung Lăng sắc bén tầm mắt. Liễu Úy run một chút, hô, Minh Hương, Tích Hương. Liễu Úy này một gọi, ở ngoài cửa chờ đợi hai cái nha hoàn, nhanh chóng chạy chậm tiến vào. Công tử, Liễu Úy nói, đem ta hôm nay bổ canh bưng tới. Minh Hương, Tích Hương đồng thời chấn động, công tử thế nhưng chủ động muốn uống bổ canh. Công tử ban đầu không phải mỗi ngày biến đổi pháp nhi muốn chạy trốn tránh uống bổ canh sao? Hôm nay như vậy chủ động, đây là, uống lộn thuốc. Công tử, ngươi nói cái gì? Minh Hương cảm thấy phong quá lớn, nàng khả năng không nghe rõ. Liễu Úy xem Dung Lăng biểu tình vẫn là cực độ khó coi, liền lại đối Minh Hương lặp lại nói, bổ canh, ta bổ canh đâu? Tích Hương phản ứng lại đây, cấp vội vàng nói, ở phòng bếp, ta đây liền đi đoan lại đây. Nói, xoay người liền chạy không thấy. Minh Hương cũng rốt cuộc từ khiếp sợ chung khôi phục, nàng muốn đi giúp Tích Hương vội, nhưng vừa muốn xoay người, lại bị công tử gọi lại, trà, không trà, ngươi tơi thêm một ly. Minh Hương khó hiểu nhìn về phía liền ở Liễu Úy trong tầm tay ấm trà, không rõ, ngày thường đều là bản thân thêm trà công tử, lúc này, vì sao phải người khác động thủ. Minh Hương thành thật quá khứ, nhưng ở thêm trà trước, nàng sờ sờ ấm trà độ ấm, liền nói, có chút lạnh, nô tỳ đi. Đổi một hồ, nói, liền phải rời đi. Liễu Úy lại giữ chặt Minh Hương quần áo, nói, không cần, trà mới quá năng, liền cái này chắp vá uống vừa uống. Minh Hương nhìn trong tay ấm trà, lại nhìn xem công tử bắt lấy chính mình ống tay áo ngón tay, vô thố một chút, vẫn là ngoan ngoan gật đầu, đem trà cấp thêm. Này trà tuy là lạnh, nhưng còn tính ôn. Đem trà thêm hảo, Minh Hương vẫn là tính toán đem ấm trà mang đi, đi đổi hồ tân tới, nhưng nàng nhìn về phía chính mình ống tay áo. Công tử còn bắt lấy nàng, căn bản không cho nàng đi. Công tử còn có cái gì phân phó? Nàng tò mò hỏi. Liễu Úy lúc này mới hậu chi hậu giác buông ra ngón tay, đem cái tay kia bối đến phía sau, xấu hổ lắc đầu, không, không phân phó, kia nô tỳ cáo lui. Minh Hương nói, liền đi rồi. Nhìn Minh Hương bóng dáng càng ngày càng xa, liền mau biến mất không thấy, Liễu Úy chỉ cảm thấy phía sau lưng chợt lạnh. Mà đúng lúc này, Tích Hương bước nhanh bưng bổ canh lại đây. Liễu Úy vừa thấy, lập tức đối Tích Hương vẫy tay. Tích Hương vội vội vàng vàng đem bổ canh trình lên, Liễu Úy tiếp nhận, ngửi được kia nị người canh mùi vị, không hề giống ngày thường giống nhau lộ ra dày vò biểu tình, mà là nhấp môi cười, sau đó quay đầu, tinh lượng đôi mắt nhìn Dung Lăng, làm trò Dung Lăng mặt, ừ, đem chỉnh chén canh một hơi đều cấp làm. Dung Lăng, xem công tử hôm nay ăn canh như vậy sảng khoái, cùng ngày thường bộ dáng hoàn toàn bất đồng, Tích Hương cũng chấn kinh rồi, bất quá nghĩ đến vương gia ở chỗ này, vậy thấy nhiều không trách, thông thường vương gia ở thời điểm, công tử đều sẽ ngoan một ít. Gì? Giống như nơi nào không rất hợp đâu. Tích Hương đem không chén lấy xuống. Thính đường nội chỉ còn Liễu Úy, Dung Lăng hai người. Liễu Úy chủ động ăn canh sau có chút tự tin, nàng nhìn về phía Dung Lăng, mỉm cười nói, kỳ thật uống lâu rồi, liền sẽ cảm giác này bổ canh thật là càng uống càng hảo uống, có rảnh, vương gia cũng nên nếm thử xem. Dung Lăng đánh giá một phen, đem Liễu Úy nghĩ một đằng nói một nẻo toàn xem ở trong mắt, sau đó mới nói, nếu thích, lại uống một chén. Liễu Úy cứng đờ, Dung Lăng cười nhạo một tiếng, hàn hai tròng mắt, duỗi tay nhẹ nhàng một túm, liền đem Liễu Úy túm đến ghế trên, làm nàng ngồi, hắn tắc nhìn nàng. Liễu Úy trầm mặc cùng hắn đối diện, sau một hồi mới khụ một tiếng, nói, hắn người này chính là như vậy, tổng ai nói hiêu nói vượt, này tật xấu không ngừng ta. Biết được, Nam Vân cũng biết hiểu, không tin có thể hỏi, không phải cái này. Dung Lăng đánh gãy Liễu Úy nói, đáy mắt hiện lên một tia lương bạc, ta tiến vào phía trước, các ngươi đang làm cái gì? Hai người thân hình cơ hồ tương dán hình ảnh, lại lần nữa nhớ lại tới, cũng vẫn là làm Dung Lăng cả người không sảng khoái. Mà hồi ức đến Dung Lăng đột nhiên xuất hiện phía trước, Phó Tử Thần cùng chính mình lời nói, Liễu Úy dừng một chút, cảm thấy không phải cái gì quan trọng. Sự, liền nói, hắn, có cái kế hoạch. Dung Lăng hồi phủ, Liễu Úy cho rằng, Phó Tử Thần sẽ chính miệng đối Dung Lăng nói chuyện này, rốt cuộc, Phó Tử Thần riêng tới một chuyến Tam Vương phủ, hẳn là chính là muốn cùng Dung Lăng thương lượng việc này, nhưng không nghĩ tới, Phó Tử Thần chính sự chưa nói, kia e sợ cho thiên hạ không loạn bệnh cũ liền phạm vào, lại là đột nhiên cùng Dung Lăng đối chọi gay gắt lên, vốn là bạn cũ, Liễu Úy tổng không thể mắt thấy Phó Tử Thần thiệp hiểm, mà không tương trợ, vừa vặn Dung Lăng giờ phút này hỏi, Liễu Úy liền biết gì nói hết nói, ta đối phó ra không thân, nhưng cũng biết hiểu, Thanh Châu phụ thuộc kinh đô, quản lý Lưỡng Giang, nói được dễ nghe chút, Thanh Châu phó ra là thánh thượng bề mặt, nói được khó nghe chút, đó chính là một đám thổ hoàng đế, so với quyền vương ủng binh tự trọng, phó ra binh lực không nhiều lắm, nhưng tài lực lại không thể đo lường, Phó Tử Thần lần này hồi kinh, ngươi ta đều biết. Hắn là được ủy quyền vương chi mời, mục đích, tự nhiên chính là phó ra, nhưng ta không nghĩ tới, Phó Tử Thần động tác nhanh như vậy, không đợi phó ra ra chiêu, hắn thế nhưng liền tưởng trước tay một bước, nhưng nói đến cùng, Phó Tử Thần đáy bạc nhược, ta không cảm thấy hắn có thể cùng phó ra cứng đối cứng, huống chi, phó ra những người đó, sợ là ước gì mượn cơ hội này, trước giết chết hắn, quyết mối họa, hồi tưởng khởi trước kia, Phó Tử Thần cùng chính mình nói qua những cái đó cùng phó ra có quan hệ người, sự, Liễu Úy liền nhíu mày, Phó Tử Thần là bị trục xuất đến Giang Nam, hắn là phó gia bỏ tốt, ở cái kia nhất quán xưng vương xưng bá phó thị đại gia tộc, Phó Tử Thần thân phận dữ dội xấu hổ, hắn trước nay đụng vào không ra căn bản, nhưng hắn lại muốn dùng ám sát loại này phương thức, đem phó gia những cái đó tàng đến sâu đậm cáo già, đều tạc ra tới, hắn muốn hành thích Càn Lăng Đế, dùng phương thức này, làm phó gia không thể chỉ lo thân. Mình, cần thiết giảo nhập vũng nước đục này, nhưng hắn như vậy, chính là ở tự tìm tử lộ. Phó gia không thể chịu đựng toàn bộ gia tộc bị hắn có khác giáp tâm, sở liên lụy, cho nên, liền tính hắn thật sự thành công, thật sự tạc đến phó gia lung tung rối loạn, phó gia sở làm chuyện thứ nhất, cũng tuyệt đối là sát này diệt khẩu. Liễu Úy không hiểu biết phó gia, không rõ ràng lắm phó thị nhất tộc giết người thủ đoạn cùng kỳ bản, nhưng Phó Tử Thần không có võ công, đây là Liễu Úy. Rõ ràng, mặc kệ nghĩ như thế nào, Phó Tử Thần đều quá nguy hiểm, Phó Tử Thần không thèm để ý tự thân tánh mạng, hắn cho rằng, loại này dùng một người, đem toàn bộ gia tộc ném đi phương thức, vẫn là thực có lời. Liễu Úy biết, chuyện này Phó Tử Thần phi làm không thể, cũng biết, nàng không giúp được quá nhiều, mà chân chính có thể hỗ trợ Liễu Úy thấy Dung Lăng biểu tình như cũ không có buông lỏng, sửng sốt một chút, nói, chính là này đó, ngươi tới phía trước, chúng ta chỉ nói này đó. Dung Lăng biểu tình chưa biến, tầm mắt nhìn chằm chằm nàng, không hề chớp mắt, Liễu Úy không quá minh bạch, hỏi, làm sao vậy? Tuy rằng cái này phương thức thực cực đoan, nhưng phó gia vốn chính là sớm hay muộn phải đối phó, quyền vương nếu muốn nhập kinh, Thanh Châu đó là cái cửa ải khó khăn, ngươi hiện giờ tương trợ quyền vương, nghĩ đến cũng là có cùng phó gia đối thượng tính toán, giả ngu. Dung Lăng đột nhiên ra tiếng, chau mày, Liễu Úy không biết này ý. Tứ, có chút kinh ngạc nhìn hắn, hai người bốn mắt tương đối, sau một lúc lâu, Dung Lăng nói một tiếng, tính, Liễu Úy vẫn là không rõ, cái gì? Dung Lăng liếm mắt, không có việc gì, Liễu Úy cũng không hỏi lại, nhưng tưởng tượng Tử Thần, vẫn là nói, có thể giúp hắn, chỉ có ngươi, nguyên bản ta cho rằng hắn sẽ tự mình nói với ngươi, nhưng hắn giống như không muốn, đó là tự nhiên, tưởng Tử Thần trước khi đi khiêu khích ánh mắt, sợ là thiên sập xuống, Phó Tử Thần cũng sẽ không hướng hắn xin giúp đỡ, rồi nói sau, Dung Lăng thuận miệng trả lời, Dung Lăng nhưng thật ra cũng muốn nhìn một chút, Phó Tử Thần, đến tột cùng có không đem phó gia dẫn ra tới, nếu là thật giỏi, cũng coi như, tỉnh chính mình không ít công phu, hắn đem Liễu Mạch lấy tiễn đi, đưa đi Thanh Châu, Liễu Úy lại nói, ngữ khí có chút hạ xuống, đại khái, Phó Tử Thần vẫn là hoài nghi, Liễu Mạch lấy là phó gia phái tới người, tuy rằng Phó Tử Thần minh chưa nói, nhưng Liễu Úy, đối Phó Tử Thần, dữ dội hiểu biết, Phó Tử Thần người này, thoạt nhìn không chút để ý, kỳ thật phòng bị tâm trọng, không dễ dàng tin người, mặc kệ Liễu Mạch lấy có phải hay không Liễu gia người, nhưng nếu là ở không thỏa đáng thời cơ, xuất hiện ở Phó Tử Thần trước mặt, Liễu Mạch lấy liền nhất định phải nhập chú Phó Tử Thần điều tra danh sách, nếu muốn từ danh sách thượng xóa tên, liền tất nhiên phải trải qua một phen tìm hiểu, có lẽ tìm hiểu còn chưa đủ, còn có chân thật thử. Đưa đến Thanh Châu đi, đó là vì thử bãi, tóm lại, ngươi đến giúp hắn. Liễu Úy đối Dung Lăng biểu đạt thái độ, không hề là thương lượng, mà là mang theo một chút cường ngạnh. Dung Lăng dừng một chút, nhìn về phía Liễu Úy, suy một tiếng, hỏi lại, được một tấc lại muốn tiến một thước. Liễu Úy làm bộ không nghe ra Dung Lăng nói ngoại âm, chỉ nói, Phó Tử Thần là bằng hữu của ta, vì ngươi chuẩn bị xính lễ bằng hữu. Này, Liễu Úy tưởng nói, vớ vẩn đến cực điểm, nhưng nghĩ đến Dung Lăng xuất hiện phía trước, Phó Tử Thần hình như là nhắc tới cái gì xính lễ, liền theo bản năng tạm dừng một chút, mà xem nàng đột nhiên không nói, Dung Lăng trên mặt buồn bực, nùng liệt đến đáng sợ, là thừa nhận. Đương nhiên không có thừa nhận, chỉ là Phó Tử Thần câu nói kia, đích xác đem hiểu lầm nháo lớn, Liễu Úy không biết Phó Tử Thần ăn sai rồi cái gì dược, nhưng có thể minh xác chính là, Phó Tử Thần là tự cấp nàng tìm phiền toái, giúp Phó Tử Thần sự, cuối cùng. Dung Lăng cũng không đáp ứng, thậm chí rời đi trước, Dung Lăng xem Liễu Úy ánh mắt, đều thật là sắc bén, Liễu Úy biết, lần này bình giấm chua tạc, không phải chủ động uống mấy khẩu canh là có thể giải quyết sự, mà quả nhiên không ra nàng sở liệu. Mấy ngày kế tiếp, Dung Lăng vẫn luôn đều giấm, ngày đầu tiên là không cùng nàng nói chuyện, ngày hôm sau bắt đầu liền không trở về phòng ngủ, ngày thứ ba đã trực tiếp liền vương phủ đều không trở về, Liễu Úy không có biện pháp, không thể trơ mắt nhìn Phó Tử Thần đi chịu chết. T5, NXP2, V. Tiểu Lê bởi vì mẫu thân không có đánh hắn, nói chuyện lại như vậy trịnh trọng, hắn thực khó hiểu, cha, vì sao Dung thúc thúc giận ngươi? Liễu Úy không biết như thế nào giải thích, chỉ có thể nói, có như vậy điểm nguyên nhân. Tiểu Lê lại hỏi, cái gì nguyên nhân? Liễu Úy rũ xuống con ngươi, tự hỏi một chút dùng từ, cuối cùng nói, hắn biết ngươi làm ngươi tiểu căng ca ca giúp ngươi làm bài tập sự. Tiểu Lê tức khắc đại tủng, khuôn mặt nhỏ một chút trắng bệch, ta, Liễu Úy sờ sờ nhi tử đầu. Từ mẫu nói, không có việc gì, cha đều cho ngươi giấu giếm được. Tiểu Lê cảm động đến khóc, vội ôm lấy mẫu thân béo một chút eo, đem chính mình dính đi lên. Liễu Úy lại nói, nhưng là ngươi Dung thúc thúc không tin, tưởng cha dung túng ngươi, cho nên thực tức giận, liền không để ý tới cha. Tiểu Lê lúc này khóc đến trực tiếp dừng không được tới, hắn, hoa, một chút, ngạnh giọng nói đánh cách, xin lỗi, cha, đều là ta sai. Liễu Úy không có trách nhi tử, chỉ là ngồi xổm xuống, phủng nhi tử khuôn mặt nhỏ, vì nhi tử lau khô nước mắt, không quan hệ, cha không trách ngươi, nhưng ngươi Dung thúc thúc keo kiệt, cho nên Tiểu Lê vội vàng tiếp miệng, ta nhất định sẽ đem Dung thúc thúc tìm trở về, cha, ngươi yên tâm. Liễu Úy yên tâm, vẻ mặt ôn hòa nhìn theo nhi tử vẻ mặt lừng lấy rời đi. Tiểu Lê này vừa đi, liền đi ban ngày, cũng may mắn hôm nay là học đường nghỉ tắm gội, nếu không Tiểu Lê cũng không cái này nhàn rỗi. Dung Căng Đông luyện xong tam bộ quyền sau, nhìn ngày đã tối sầm, lại xem bên cạnh chân tay vụng về, thêu vài thiên, liền một cây thảo cũng chưa thêu ra tới sư phụ, không khỏi có chút lo lắng, liền dò hỏi, sư phụ, Tiểu Lê sao còn chưa trở về? Bởi vì từng có trước khi mất tích khoa, mấy ngày nay Dung Căng Đông đi chỗ nào đều nhìn chằm chằm Tiểu Lê, không cho Tiểu Lê rời đi chính mình tầm mắt nửa khắc. Nhưng hôm nay sư phụ công đạo Tiểu Lê đi làm việc, hắn vô pháp đi theo. Liễu Úy ở lại thứ oai một châm sau, biết nghe lời phải đem đường may lại hủy đi, một bên hủy đi, một bên nói, mau trở lại. Trấn Cách Môn khoảng cách Tam Vương Phủ, cũng không bao xa. Liễu Úy tính toán lên, nhi tử chỉ cần thuyết phục Dung Lăng hồi phủ, lần đó tới lộ trình bất quá mấy khắc, mà chờ đến trời tối, Tiểu Lê cũng nên hồi phủ ăn cơm, Dung Lăng liền tính không. Suy xét chính hắn, cũng dù sao cũng phải suy xét hài tử có đói bụng không. Dung Căng Đông có điểm không yên tâm, lại xem hôm nay dạy học hoàn thành, liền hỏi, sư phụ, ta có thể đi cửa chờ sao? Liễu Úy vẫy vẫy tay, làm hắn đi thôi. Dung Căng Đông đi, trong viện hoàn toàn an tĩnh lại. Đương cuối cùng một tia hoàng hôn cũng biến mất, nghiêm khắc đi tới, đem Liễu Úy kim chỉ đều tịch thu, còn khiển trách chỉ vào đen kịt không trung nói, công tử ngươi đáp ứng quá ta, sẽ không ở. Buổi tối thêu, buổi tối quang ám, thực thương đôi mắt. Liễu Úy lúc này mới phát hiện, khoảng cách Dung Căng Đông rời đi, đã qua nửa canh giờ, mà hiện tại, đúng là bữa tối thời gian. Không đem giáo huấn nghe vào trong tai, Liễu Úy hỏi, vương gia, đã trở lại sao? Sửng sốt một chút, lắc đầu, giống như không có. Liễu Úy lại hỏi, tiểu công tử đâu? Vẫn là lắc đầu, giống như cũng không có. Liễu Úy hỏi lại, căng công tử đâu? Lần này trả lời đến sảng khoái, căng công tử phía trước bị Trần Cách Môn người tiếp đi rồi, hình như là vương gia muốn mang tiểu công tử cùng căng công tử đi nhất phẩm lâu. Liễu Úy, cho nên, nàng cho rằng tiểu Lê sẽ đem Dung Lăng mang về nhà ăn cơm chiều, Dung Lăng lại mang theo hai đứa nhỏ đi tiệm ăn đi. Vì thế, đương Liễu Úy dùng bữa tối, lại ở phòng nhìn một lát thư, mắt thấy canh giờ càng ngày càng vãn, lại dò hỏi khi, rốt cuộc nói cho nàng, tiểu công tử cùng căng công tử đã trở lại. Bất quá, cũng chỉ có bọn họ trở về mà thôi. Hơn nữa đại khái chơi đến quá mệt mỏi, hai hải tử trở về liền vây, hiện tại Minh Hương Tích Hương hầu hạ xong bọn họ rửa mặt, đã hống bọn họ ngủ. Liễu Úy hiện tại xem như đã biết, xem ra, sai phái tiểu đệ đi làm việc, quả nhiên không bền chắc. Đại khái, vẫn là đến nàng tự mình ra mặt, bất quá tự mình ra mặt, có phải hay không có vẻ quá trịnh trọng, hơn nữa cũng quá dung túng Dung Lăng. Liễu Úy lại ở trong lòng đem Phó Tử Thần mắng một lần. Sáng sớm hôm sau, Liễu Úy rửa mặt chải đầu xong sau, liền mang theo Minh Hương Tích Hương ra cửa. Ra cửa phía trước, Liễu Úy riêng thay đổi một kiện màu trắng áo ngoài, thúc thượng phát quan, cuối cùng lại làm Minh Hương cầm một kiện lược hiện mập mạp ra cừu bộ. Đại niên qua đi kinh đô, càng thêm náo nhiệt. Cho dù là ra cửa trở ra cực sớm, nhưng cũng bởi vì trùng hợp là họp chợ ngày, dọc theo đường đi, người bán rong đông đảo, nơi nơi đều là đám đông ồ ạt. Liễu Úy phân phó Sa Phu chậm một chút lái xe, đừng đụng đụng vào người. Sa Phu đồng ý, không dám dựa vào là Tam Vương phủ Sa Phu thân phận lại làm kiêu ngạo, cũng chỉ đến dẫn theo dây cương, chỉ huy con ngựa một chút đi phía trước dịch, kia động tĩnh nhi, tiểu đến còn không bằng đi đường mau. Đi rồi trong chốc lát, xe ngựa đột nhiên dừng lại. Sa Phu có chút bực bội thanh âm truyền tiến vào nói, công tử, này đằng trước xe ngựa như là đụng vào người, đang ở tranh chấp, người quá nhiều, chật như nêm cối, chúng ta đổ ở chỗ này, sợ là một chốc đi không được. Liễu Úy không nói gì, Minh Hương cũng đã thức thời, vén lên màn xe, xuống xe đi xem. Một lát sau, Minh Hương trở về, trên mặt rõ ràng đều là buồn rầu nói, đằng trước như là đem người đâm chết, lúc này đang ở chờ kinh triệu doãn nha môn người tới, công tử, này nháo lên, lộ sợ là không dưới một canh giờ thông không được. Tích Hương có chút kinh ngạc, hỏi, nhà ai xe ngựa như vậy càn rỡ, hôm nay này lộ, còn có thể đâm chết người. Lại nói bị đâm chết cái kia, người giấy không thành. Hôm nay người nhiều, đầu đường hai bên lại đều là bán hàng rong, tầm thường xe ngựa, hơi mau một chút đều giữ không nổi đến có ai. Càng là như vậy, lái xe người càng là nên thả chậm tốc độ xe, chậm rãi dịch qua đi. Mà đi người cũng đều không phải ngốc tử, nhìn đến xe ngựa lại đây, sao có thể không né. Nhưng cố tình chính là tình huống như vậy hả, có người bị đâm, còn đâm chết, có thể nghĩ, kia xe ngựa giá. Đến là nhiều mau, liên quan người đi đường đều tránh còn không kịp, gây thành đại họa. Thoạt nhìn, cũng không phải quan ra xe ngựa. Minh Hương nói, lại đi phía trước nhìn thoáng qua, nói, kia xe ngựa bên ngoài, không có phủ tự biểu thị, nhưng xem xe vách tường hoa lệ đến cực điểm, hiển nhiên là giá trị chế tạo xa xỉ, hẳn là cái nào gia đình giàu có xe ngựa, ta vừa mới xem, bị đâm chết vẫn là cái lão nhân gia, hiện tại lão nhân gia nhi nữ đều vây quanh kia xe ngựa đâu. Chết không bỏ hành, la hét muốn người trong xe xuống dưới nói rõ lý lẽ, nhưng trong xe hình như là cái cô nương, bọn hạ nhân cản khẩn, trong xe ngựa đầu người vẫn luôn không lộ diện. Cô nương ra a, kia đã có thể phiền toái. Loại này đầu đường tranh cãi, quan phủ tới người, đương sự ra tới nói một phen, có thể giải quyết riêng, không thể giải quyết riêng đi nha môn. Mà nháo ra mạng người, giải quyết riêng khả năng tính liền thu nhỏ. Bất quá dù sao cũng là nhân mệnh quan thiên, áp đi nha môn, xử lý như thế nào, bên trong rất có học vấn, nhưng tóm lại, lại phiền toái, chỉ cần tưởng giải quyết, vẫn là có thể giải quyết. Chỉ là trước mắt người trong xe là cái cô nương gia, nhà giàu tiểu thư. Cô nương gia trực tiếp ở trên phố cùng một đông lớn cả trai lẫn gái nói, này với lễ không hợp. Nhưng mạng người tại thượng, danh tiết tại hạ, đến lúc đó nha môn thái độ khẳng định cũng sẽ rất cường ngạnh, cho dù không phải cô nương gia chính. Mình giải quyết, cũng phải nhường này trong nhà tới cái làm chủ người. Mà cứ như vậy nhị đi, chuyện này sợ là lăn lộn phải ban ngày. Nhìn nhìn lại kia xe ngựa, tạp ở đầu đường trung gian, người trước mặt sơn biển người không qua được, mặt sau lại có khác xe người tễ, trước không thể tiến, sau không thể lui, thật đúng là cũng chỉ có thể như thế háo chứ. Minh Hương trong miệng oán, oán kia lái xe người không cẩn thận, tết nhất cấp chủ nhân nháo ra như vậy sự. Tích Hương tắc, thổn thức lão nhân mệnh không tốt, ngày tết qua đi ra cái môn, từ trên trời giáng xuống như vậy tai họa ngập đầu, con cái cũng đi theo thương tâm muốn chết. Hai người nói đến nói đi, díu dít. Liễu Úy trực tiếp vén lên màn xe, xuống xe ngựa. Công tử đi chỗ nào? Minh Hương vội thấu đi lên đem cừu bì cấp công tử khoác hảo, không làm bên ngoài gió lạnh đem công tử đông lạnh. Liễu Úy gom lại cừu bì, đạm thanh nói, tóm lại là phải đợi, đi lên nhìn xem. Hai cái nha đầu không ý kiến, một tả một hữu ở phía trước cấp công tử mở đường. Một cái trên đường, chỉ là Tam Vương phủ xe ngựa đằng trước, liền đổ tam chiếc xe ngựa. Liễu Úy nhìn mắt xe trên vách biểu thị, tam chiếc đều không có quan gia biểu thị, chính là người thường ra xe ngựa. Lại hướng phía trước đi đến, liền chen chúc khó đi. Liễu Úy nhìn nhìn, đâm người xe ngựa, quả nhiên thân xe hoa lệ quý giá, liền trên nóc xe là lước châu, dùng đều là bạch chân châu, càng đừng nói màn xe thượng treo lưu ly xuyến. Này lưu ly xuyến chính là quỷ gia hỏa, theo Kim Nam Vân nói, không phải có thân phận có quan hệ nhân gia, tưởng mua đó là mua không được. Liễu Úy nhìn kia leng keng một chỉnh mảnh lưu ly sâu, mơ hồ đã đánh giá đến, trong xe ngựa người, thân phận quý trọng trình độ. Tuy rằng trên xe ngựa biểu thị không phải quan gia, nhưng trong xe ngựa người, tất là mỗi vị quan viên thân thích, mà quan viên cấp bậc, không phải nhất phẩm chính là nhị phẩm, tóm lại không thể đi xuống tam phẩm. Lại xem kia xe ngựa trước khóc đến tê tâm liệt phế mấy cái nam nữ, Liễu Úy lui ra phía sau, tìm cái không đục lỗ địa phương, đứng ở một bên. Đầu mùa xuân trời ra rét, bị đâm cho nghe nói đã chết lão nhân gia đang nằm ở lạnh lẽo trên mặt đất, cả người là huyết, đặc biệt trên đầu, huyết nhất nhiều. Có một nam tử, đại để là lão nhân gia nhi tử, tắc bắt lấy xe ngựa xa phu cổ áo, một bộ muốn liều mạng tư thế. Mà kia đại để là lão nhân gia nữ nhi nữ tử, tắc giữ chặt ca ca tay, không được miệng la hét, làm ca ca không cần xúc động, lại khóc kêu, muốn trong xe chủ nhân tốc tốc xuống xe ngựa tới đền mạng. Tóm lại, toàn bộ đường phố, có thể nói bị ồn ào đến long trời lở đất, chung quanh vây xem mọi người, cũng là càng ngày càng rậm rạp. Còn có hai cái nha hoàn trang điểm nữ tử, bị gấp đến độ xoay quanh nói, chúng ta bồi tiền, chúng ta bồi tiền. Nói xong lại liều mạng ngăn lại lão nhân gia nhi nữ, sợ tới mức hô, chúng ta tiểu thư ở trên xe ngựa, không thể vén mảnh tử, không thể xuống xe. Minh Hương ở bên cạnh nói thầm một câu nói, đoan xem này nhận sai thái độ, giống như thật là một hồi ngoài ý muốn. Tích Hương cũng gật gật đầu, lại nhìn mắt trên mặt đất lão nhân, nói, không bằng vẫn là trước đem lão nhân ra nâng dậy tới, tổng không thể vẫn luôn nằm trên mặt đất, nhìn cũng quá thảm. Liễu Úy liếc Tích Hương liếc mắt một cái, lược là mỉm cười, chưa nói cái gì. Lúc này, Minh Hương lại đột nhiên, gì? Một tiếng, chỉ vào kia chính kiệt lực ngăn lại người bị hại ra quyến hướng trong xe ngựa hướng hai cái nha hoàn, kia tiểu nha đầu hình như là, Tích Hương theo Minh Hương chỉ phương hướng nhìn lại, nghi hoặc hỏi, ngươi nhận được. Minh Hương này liền gật gật đầu, hình như là An An. An An. Tích Hương suy nghĩ một chút, cuối cùng nghĩ tới, Lý Quốc Hậu phủ An An. Minh Hương lại lần nữa nhìn về phía kia hoa lệ xe ngựa, nói thầm ra tiếng, trên xe ngựa, nên không phải là Lý Quốc Hậu phủ tiểu thư đi. Lý Quốc Hậu phủ, Liễu Úy không quen thuộc, nhưng nếu nhắc tới Lý gia đại công tử Lý Quân, Liễu Úy tưởng nói không nhận biết đều không được. Lý Quân từ nhỏ cùng Dung Tố cùng nhau lớn lên, cho tới bây giờ, đều bá chiếm Dung Tố bên người đệ nhất người tâm phúc quý giá vị trí. Lại nói Lý Quốc Hậu phủ các tiểu thư, kia nhưng nhiều đi, con vợ cả, con vợ lẽ, đường ra, mười vài cái. Nhưng có thể ngồi đến khởi như vậy xe ngựa, nói vậy, cũng chỉ có vị nào? Lý Nhân. Liễu Úy trong đầu cảm nghĩ trong đầu khởi vị kia, có chút kiều man, có chút ương ngạnh, có chút tự cho mình rất cao Lý gia đại tiểu thư. Nếu là nhà người khác gặp được nháo ra mạng người sự, sợ là còn không dễ làm, nhưng nếu Lý gia lại là Lý Nhân đụng phải, không biết cuối cùng sẽ như thế nào giải quyết. Đều không phải là Liễu Úy không tin Kinh Triệu Doãn công chính, mà là Càn Lăng đế bệnh nặng thời điểm, thái tử cảm xúc khi tốt khi xấu, Tam Vương thất vương cùng nhau giải quyết triều đình. Ở như vậy một cái cục diện hạ, làm thất vương bên cạnh thân tín, Lý Quân nhưng xem như trên triều đình số một số hai đại hồng nhân, liên quan toàn bộ Lý Quốc Hậu phủ, đều cùng nhau nước lên thì thuyền lên, nhảy thành kinh đô bên trong thành đệ nhất nhà cao cửa rộng, bỏ qua một bên vài vị hoàng thân quốc thích, nhất thế đại, nhưng còn không phải là Lý gia. Kinh đô nha môn người, tới tính mau, tám nghiêm mặt bội đao thị vệ, đem dập, dạp vây xem người qua đường đều đuổi đi khai, tiếp theo mấy cái nha dịch nối đuôi nhau mà nhập. Nha dịch còn chưa nói lời nói, một chúng cả trai lẫn gái liền quỳ xuống. Thanh thiên đại lão gia, ngài nhưng đến vì tiểu dân nhóm làm chủ a. Tê tâm liệt phế tiếng khóc lại lần nữa vang lên, lần này không phải một người, mà là tề tề chỉnh chỉnh 6-7 cái đồng thời khóc kêu. Những người này xem ra đều là lão nhân gia thân thích, một loạt người kêu khóc lên, cái này trận trượng. So với trước kia dọa người đến nhiều, bọn nha dịch lại vừa thấy trên mặt đất kia quán huyết, còn có huyết trung vẫn không nhúc nhích lão nhân, sắc mặt cũng không hảo, lập tức quát, rõ như ban ngày dưới, nháo sự hành hung, đây là tổn hại vương pháp, hung thủ đâu, hung thủ ở đâu. Lão nhân thân thích vội chỉ vào xe ngựa, hô to nói, này chiếc xe ngựa, chính là này chiếc, ta nương chính là bị này chiếc xe ngựa cán chết, nương a, ta đáng thương lão nương a. Tiếp theo lại là một trận khóc thét. Bọn nha dịch làm việc lâu rồi, đều là cực có nhãn lực, xoay người vừa thấy kia xe ngựa tường ngoài, liền nhìn ra được, trong xe ngựa người, phi phú tức quý. Tại đây kinh đô trong thành, quý nhân có thể nói khắp nơi đi, nhưng án tử làm vẫn là muốn làm, nếu ở kinh đô nha môn làm việc, vậy sớm đã dự đoán được tùy thời đều sẽ đắc tội với người. Nha dịch nghiêm túc, trên xe người, còn không xuống dưới đáp lời. Đứng ở xa tiền nha hoàn An An vội vàng nói, tiểu thư nhà ta thiên kim chi khu, không thể tùy ý trên đường lộ diện, chúng ta thừa nhận là chúng ta xe ngựa đụng phải vị này lão nhân gia, chúng ta nguyện ý bồi tiền, còn thỉnh đại nhân minh giám. An An vừa dứt lời, kia sa phu liền xen mồm nói, An An cô nương, ta thật sự không có đụng vào người, ta rõ ràng kéo dây cương, xe ngựa cũng ngừng, thật sự không đụng vào, không đụng vào, không đụng vào ta nương sẽ chết sao? Các ngươi xe ngựa bánh xe thượng còn có ta nương huyết, các ngươi còn dám không nhận, còn dám không nhận. Lão nhân nhi tử lại giống to kêu to lên, thậm chí xúc động nhào lên đi, phải đối sa phu động thủ. Sa phu vóc người nhỏ gầy, không dám cứng đối cứng, chỉ phải không được hướng phía sau xúc, trên mặt lại tràn đầy ảo não, gấp đến độ mau khóc. Nha hoàn An An đối sa phu xua xua tay, ý bảo sa phu đừng nói nữa, rồi sau đó lại đối bọn nha dịch cúi mình vái chào, thành tâm thành ý nói, chúng ta thật không phải cố ý, hôm nay trên đường người nhiều, chúng ta rõ ràng đã thả chậm tốc độ xe, nhưng không biết vì sao tóm lại, người là chúng ta đâm, chúng ta nhận, phải về nha môn thẩm vấn, vẫn là bồi tiền, chúng ta đều nhận, chỉ là tiểu thư nhà ta thật sự không thể xuống xe, còn thỉnh chư vị đại nhân săn sóc. An An nói được lễ phép, nhận sai thái độ cũng coi như đoan chính, nhưng là nhân mệnh quan thiên, hiển nhiên không có như thế có lệ quá khứ cách nói. Tiền, là nhất định phải bồi, nha môn, cũng tất nhiên là đến đi. Đến nỗi lúc sau như thế nào phán án, đó chính là kinh Triệu Doãn đại nhân sự. Bọn nha dịch cúi đầu thương lượng một phen, cuối cùng, đi đầu đứng ra nói, về trước nha môn. Nói, lại nhìn về phía trên mặt đất kia còn nằm lão nhân, thở dài, phân phó lão nhân con cái, đem các ngươi lão nương tìm cái giá nâng thượng, cùng đi nha môn. Lão nhân ra con cái nhóm lúc này mới tính vừa lòng, từ bên cạnh cửa hàng mượn một bộ cái giá, đem lão nhân cấp dịch đi lên. Người bị hại không thuận theo không buông tha, người gây họa tích cực gánh vác, nha môn người việc công xử theo phép công, chỉ cần đi nha môn, tin tưởng sự tình thực mau liền sẽ giải quyết. Lộ này liền thông, công tử, chúng ta đi thôi. Mắt thấy vây xem mọi người đều dần dần tan, Minh Hương nhìn xem tình hình giao thông, nói, Liễu Úy lại không nhúc nhích, vẫn là đứng ở chỗ đó, đôi mắt nhìn chằm chằm kia phó bạch diện cây gậy trúc cái giá. Tích Hương cho rằng công tử là vì lão nhân ra bất hạnh ai thán, nhìn không được nói, tuy rằng giá xe ngựa người ta nói không phải cố ý, nhưng xem lão nhân ra con cái khóc đến như vậy thương tâm, thật là đáng thương. Đáng thương. Liễu Úy lại lần nữa nhìn Tích Hương liếc mắt một cái, lại quay đầu nhìn về phía kia đã tính toán đi theo nha dịch đi trước kinh đô nha môn Hoa Lệ xe ngựa, nói một câu, là thực đáng thương. Tắc nghẽn con đường, rốt cuộc thông. Liễu Úy trở lại trên xe ngựa, còn không có ngồi ổn, liền nghe bên ngoài có người kêu, bên trong chính là Trần Cách Môn Liễu đại nhân. Liễu Úy sửng sốt một chút, Minh Hương cũng đã vén lên màn xe, nhìn thấy người tới, tức khắc cả kinh, An An. An An miễn cưỡng xả ra một tia so với khóc còn khó coi hơn cười, Minh Hương tỷ tỷ, hồi lâu không thấy, xin hỏi tỷ tỷ, nơi này chính là ngồi Liễu đại nhân. Minh Hương quay đầu lại nhìn nhà mình công tử liếc mắt một cái, được đến công tử ngầm đồng ý sau, mới đối An An gật đầu. An An này liền phúc cái thân, nói, tiểu thư nhà ta mới vừa rồi ở trên xe ngựa xuyên thấu qua mảnh khe hở, có nhìn đến Liễu đại nhân thân ảnh, đặc mệnh nô tỳ tiến đến thỉnh an. Tiểu thư nói, người đến người đi, không hảo cùng Liễu đại nhân trò chuyện với nhau, đúng là tiếc nuối, nếu là lần sau có cơ hội, mong rằng có thể cùng Liễu đại nhân giáp mặt vừa thấy. Minh Hương nghe được có chút ngây người, bất giác hồ nghi nhìn nhà mình công tử, không biết công tử cùng người của Lý gia khi nào như vậy chín. Kỳ thật, không ngừng Minh Hương Lăng, Liễu Úy cũng sửng sốt, bởi vì Liễu Úy cũng không nhớ rõ chính mình cùng Lý Nhân khi nào thục lạc đến cái này phân thượng. Đa tạ Lý gia tiểu thư nhớ mong, có tâm. Liễu Úy cách màn xe, trở về một tiếng. An An được Liễu Úy ứng, không làm nhiều đình, vội vàng cáo từ, này liền đi rồi. Liễu Úy do dự một chút, chờ xe ngựa bắt đầu hoạt động, đột nhiên đối ngoại phân phó nói, thay đổi tuyến đường, đi kinh đô nha môn. Sa phú lưu loát sửa lại lộ tuyến, Minh Hương Tích Hương lại cực kỳ khó hiểu. Liễu Úy không làm Sa phu lái xe đến kinh đô nha môn cửa chính, mà là đi cửa hông, xuống xe ngựa, liền mang theo hai cái nha hoàn đi gõ cửa. Tới mở cửa chính là cái nha dịch, nhìn đến Liễu Úy, nhất thời nhiệt tình một gọi, Liễu đại nhân, ngài nhưng có hảo chút thời gian không có tới. Bởi vì Nguyệt Hải quận chúa kia cọc án tử, ăn Tết phía trước, Liễu Úy có thể nói là kinh đô nha môn khách quen, nha dịch đều đem người nhận thục mặt. Liễu Úy cười nói, tới tìm các ngươi Lâm đại nhân, có một số việc nói, người khác nhưng ở. Đại nhân ở phía trước đường, hình như là trên đường ra cọc án tử, phạm nhân mau mang về tới, này liền muốn thăng đường. Liễu Úy tính tính canh giờ, Lý Nhân đoàn người đi chính là kinh đô đường phố đại đạo, đích xác, hiện tại hẳn là còn chưa thăng đường. Ta tìm các ngươi đại nhân nói hai câu lời nói, thực mau, hẳn là chậm trễ không được hắn chính sự. Liễu Úy nói, nha dịch đối vị này đã cứu bọn họ toàn bộ kinh đô nha môn Liễu đại nhân, tâm tồn vô hạn hảo cảm, lập tức nhanh nhẹn vì này dẫn đường. Dọc theo đường đi tuy đi được thực mau, nhưng đến nha môn chính đường khi, vẫn là nghe thấy thăng đường cổ vang lên. Liễu Úy đi đến đường sườn cửa hông, vén lên mảnh, hướng trong đầu xem, vừa lúc nhìn đến Lâm Thịnh ở bày biện hảo hắn kinh đường một. Liễu Úy hư một tiếng, lặng lẽ kêu Lâm Thịnh. Lâm Thịnh không nghe được động tĩnh, bên hạ sư gia lại nghe tới rồi, quay đầu vừa thấy, kinh ngạc nhảy dựng, vội kêu một tiếng, đại nhân. Lâm Thịnh lúc này mới xem qua đi, vừa thấy đến kia lén lút Liễu Úy, cũng là hoảng sợ. Liễu Úy chỉ thừa dịp liên can người chờ còn chưa lên lớp, nhanh chóng đối Lâm Thịnh xử cái ánh mắt, làm hắn xuống dưới. Lâm Thịnh dẫn theo trường bào liền đi xuống, đang muốn cấp Liễu Úy thỉnh an, lại bị Liễu Úy ngăn lại. Tiếp theo chính là một hồi công đạo. Lâm Thịnh nghe xong, còn chưa tới kịp phản ứng, Liễu Úy đã là lui về phía sau nửa bước, nói, người lên đây, ta đi trước, cáo từ. Liễu đại nhân, Lâm Thịnh muốn gọi chủ Liễu Úy, nhưng Liễu Úy đã rời đi. Lâm Thịnh lại không hảo hiện tại đi ra ngoài truy, chỉ phải đem Liễu Úy mới vừa nói những cái đó ghi nhớ, xoay người lên lớp. Này đầu bắt đầu thăng đường, kia đầu Liễu Úy lại từ nha môn cửa hông đi ra ngoài, lên xe ngựa, liền phân phó Sa phú, Trấn Cách Môn, đi. Liễu Úy nơi này lên đường, kinh đô nha môn nơi đó lại là một khác quang cảnh. Lý Nhân cuối cùng rốt cuộc vẫn là xuống xe ngựa, chỉ là trên mặt mang hảo nha hoàn mới vừa mua đã trở lại vũ nón, đem nàng dung nhan che đến kín mít. Lâm Thịnh nghe nha dịch bẩm báo, biết được sự tình trải qua, cũng biết hiểu ngại phạm đã nhận tội, nhưng Lâm Thịnh lại mặt vô vui mừng, ngược lại nhíu nhíu mày, lại hỏi kia lão nhân gia nhi tử nói, ngươi nói ngươi nương là bị xe ngựa đâm chết. Lão nhân gia nhi tử lập tức khóc lớn, đúng vậy đại nhân, ta nương chết oan a, chết thảm a. Hôm nay vốn là tiểu nhân muội muội một nhà từ nơi khác trở về, nương nàng lão nhân ra tìm kiếm đi mua chỉ gà, nhưng nào từng tưởng, còn chưa đi đến chợ bán thức ăn, đã bị kia đột nhiên xử tới xe ngựa cấp đâm không có tánh mạng. Đại nhân ngài nhưng đến vì tiểu nhân nương làm chủ a đại nhân. Lâm Thịnh lại hỏi Lý gia Sa phú, chính là ngươi đụng vào người, nghe nói bánh xe tử thượng đều là huyết, nói, đến tột cùng sao hồi sự. Sa phu bùm một tiếng quỳ xuống, sốt ruột nói, đại nhân dung bẩm, tiểu dân thật sự không có đụng vào vị kia lão nhân gia. Tiểu dân giá xe ngựa, là nhìn đến kia lão nhân gia đột nhiên lao tới, chỉ là tiểu dân đã kéo dây cương, đừng nói là bánh xe tử, chính là vó ngựa tử cũng chưa đụng tới lão nhân gia mảy may. Đến nỗi lão nhân gia vì sao đã chết, tiểu dân cũng là nghĩ trăm lần cũng không ra a, ngươi đây là nói chúng ta oan uổng ngươi. Lão nhân nhi tử tức giận đến cả người phát run, lại không giống phía trước trên đường như vậy xúc động, muốn tìm Sa phu liều mạng, chỉ là bổ nhào vào kia màu trắng cái giá trước, khóc kêu lên, nương a, nhi tử vô dụng a, không thể vì ngài báo thù a, hiện nay còn muốn nghe kia hung thủ bố trí rảo biện, nương a, tới tới lui lui chính là kia vài câu. Lâm Thịnh nghe được đau đầu, tam hạ kinh đường một rơi xuống, lão nhân nhi tử mới rốt cuộc thu thanh âm. Lâm Thịnh lại hỏi Sa phu, ngươi nói ngươi không đụng vào người, nhưng người hiện tại đã chết, ngươi làm gì giải thích? Sa phu đầy mặt khổ sắc, không biết như thế nào giải thích, chỉ có thể đối với đường thượng một cái kính dập đầu, trong miệng kêu, tiểu dân oan uổng, tiểu dân oan uổng a, nha hoàn An An không đành lòng, kêu, Lý Thúc đừng nói nữa, người là chết ở chúng ta xa tiền, chúng ta nhận. Lâm Thịnh xoay chuyển ánh mắt, chuyển hướng kia đứng ở một bên, đầu đội vũ nón, một câu không nói áo. Lam nữ tử, hỏi, vị cô nương này, như thế nào xưng hô? An An đang muốn nói tiếp, vì nhà mình tiểu thư giới thiệu, áo lam nữ tử lại đã mở miệng, lãnh đạm thả hỗn loạn hàn ý thanh âm tràn ra, tiểu nữ tử Lý Nhân, gặp qua đại nhân. Tại đây đường thượng, Lý Nhân là duy nhất chưa đối kinh Triệu Doãn hành lễ người. Ở đây có mắt người, đều nhìn ra được, vị tiểu thư này thân phận tôn quý, ở không hiểu biết này thân phận trước, cũng không dám đối với này khó xử. Hiện giờ Lý Nhân một ngữ nói ra tên họ, tức khắc, không ít người đoán được này thân phận. Lâm Thịnh càng là trực tiếp, lập tức liền đứng lên, đối Lý Nhân vừa chắp tay, chính là Lý Quốc Hậu Phủ Đại Tiểu Thư. Lý Nhân chỉ là hơi hơi gật đầu, không lại lên tiếng. Nói lên Lý Quốc Hậu Phủ, làm người trước tiên nghĩ đến chính là ai? Lý gia đại thiếu gia, thất vương gia trước mặt đại hồng nhân, Lý Quân. Nghĩ đến Lý Quân lại sẽ nghĩ đến cái gì? Tự nhiên chính là hiện giờ mỗi người nịnh bợ Lý thị đại tộc. Lý gia hiện giờ quật khởi, vô số người xem ở trong mắt, không nói làm quan, liền nói bình thường bá tánh, cũng ẩn có nghe thấy, Lý gia là cỡ nào phong cảnh. Lý gia hiện nay xem như kinh đô đệ nhất đại gia, nhưng là hiện tại, Lý gia đại tiểu thư nháo sự hành hung, còn đâm chết lão nhân, này này án tử muốn như thế nào đoạn. Vây quanh ở chính đường bên ngoài xem náo nhiệt dân chúng đều hai mặt nhìn nhau, trong lòng nghĩ, này lão nhân một nhà, sợ là thảo không công đạo. Đối phương kia chính là người của Lý gia tùy tiện tới cá nhân, là có thể đem kinh Triệu Doãn áp một đầu, lại hướng lên trên đánh quan hệ, đừng nói công đạo. Sợ là ngược lại muốn người bị hại chiều người của Lý gia xin lỗi. Các bá tánh bắt đầu thổn thức, than dân không cùng quan đấu, đầu thai là môn đại học vân vân vân. Nghị luận thanh âm quá lớn, nha hoàn An An thực không cao hứng, nhìn không được giống, không phải nói đã nhận tội sao, cái gì quan lại bao che cho nhau, cái gì nhận hối lộ công khai, rốt cuộc còn giảng không nói lý. Các bá tánh đột nhiên bị mắng, có phụ nhân lập tức tới tính tình, cũng mắng lên, đâm chết người còn có lý. Còn kêu đến so với ai khác đều lớn tiếng, đương đại quan ghê gớm a. Chính là, trong kinh chính là có các ngươi loại này mục vô pháp kỷ quan viên gia quyến, mới có nhiều như vậy tổn hại mạng người oan án thảm án, giết người còn giống to kêu to, thật là không có vương pháp. Nha hoàn An An, gấp đến độ đều phải khóc, ủy khuất đến thẳng dậm chân. Lý Nhân ở bên cũng nghe không nổi nữa, nàng nhìn không được cắn răng, nhắm mắt lại quát lớn một tiếng, câm miệng. Đường thượng một cái chớp mắt không nói gì. Lý Nhân thở sâu, đi phía trước đứng một bước, nàng ngẩng đầu, cách vũ nón, nhìn thẳng đường thượng Lâm Thịnh, bình tĩnh nói, hôm nay này cọc án tử, tiểu nữ tử dốc hết sức đảm đương, phủ Doãn đại nhân cứ việc yên tâm, Lý gia sẽ không cùng kinh Triệu Doãn là địch. Ngài chỉ lo việc công xử theo phép công có thể. Lâm Thịnh lại xua xua tay, nói, Lý tiểu thư tạm thời đừng nóng nảy, bản quan làm quan, từ trước đến nay chấp pháp nghiêm minh. Vô luận ngươi là quốc hậu phủ tiểu thư, vẫn là bên đường người bán rong ra cô nương, bản quan đều sẽ đối xử bình đẳng. Lâm Thịnh nói xong, lại quay đầu nhìn về phía người bị hại một nhà nói, Dư đại, ngươi nói ngươi nương là bị xe ngựa đâm chết, chính là tận mắt nhìn thấy. Lão nhân nhi tử, cũng chính là Dư đại, lập tức gật đầu, hồi đại nhân, là, lúc ấy tiểu nhân liền ở lão nương phía sau, tận mắt nhìn thấy bánh xe từ ta nương trên người áp quá nửa tấc, là ta hô to một tiếng. Bọn họ mới đưa xe ngựa lui về phía sau. Lâm Thịnh gật gật đầu, lại hỏi, ngươi đã là toàn bộ hành trình nhìn ngươi nương thụ hại, vì sao không xông lên đi đem ngươi nương đẩy ra? Đại nhân minh giám a, lúc ấy biến cố tới quá nhanh, tiểu nhân căn bản còn chưa phản ứng. Liền nghe lão nương la lên một tiếng, tiếp theo liền cả người là huyết, Dư đại nói, lại là một trận khóc thét. Lâm Thịnh trầm mặc xuống dưới, thật lâu sau mới nói, ngươi làm mai mắt thấy gặp ngươi nương bị bánh xe áp quá, xa phu lão Lý nói không đụng vào ngươi nương, tuy nói Lý gia tiểu thư đã nhận tội, nhưng bản quan xử án, tự sẽ không mơ hồ không rõ, nếu khẩu cung có nhị, liền muốn truy cứu rốt cuộc, người tới, đem Ngô Tác mang đến. Vừa nghe, Ngô Tác, hai chữ, nguyên. Bản còn khóc đến phát rồ Dư đại, đột nhiên dừng lại, hỏi, đại nhân, lúc ấy đường cái phía trên nhiều người đều nhìn thấy ta nương đến tột cùng là như thế nào chết, còn muốn Ngỗ Tác làm cái gì? Lâm Thịnh mí mắt cũng chưa nâng nói, nhưng phàm nhân án mạng tử, đều đến ra nghiệm thi báo cáo, đây là trần cách môn tân gia quy củ, bản quan tự phải việc công xử theo phép công. Chính là đại nhân, ta nương chính là bị xe ngựa đâm chết, này, này không phải rõ ràng sự sao, Dư đại. Nói, đột nhiên ngữ điệu biến đổi, nói thầm lên, hay là, đại nhân là tưởng kéo dài thời gian, hảo thả Lý gia vị tiểu thư này không thành. Làm càn, Lâm Thịnh hét lớn một tiếng, một phách kinh đường một, bôi nhọ mệnh quan triều đình, ngươi cũng biết, tội nên như thế nào. Dư đại lại đột nhiên không quan tâm đi lên, quát, đại nhân nếu là thanh chính liêm khiết, này rõ ràng sự thật, còn cớ gì dây dưa không rõ. Ai biết các ngươi phải đối ta nương thi thể làm cái gì, các ngươi không thể đụng vào ta nương, không thể đụng vào. Dư đại nói, nhào lên đi ôm lấy trên giá lão nhân, chết sống không buông tay. Ngộ tác lúc này lại đây, trên vai bối cái thùng dụng cụ. Lâm Thịnh không để ý tới dư đại, trực tiếp giơ tay phân phó, đem người cho ta kéo tới. Ngộ tác, nghiệm thi đó là. Một chúng nha dịch lập tức tiến lên đem dư tiêu chảy khai, nhưng lão nhân mặt khác thân thuộc lại không làm, một đám đều nháo lên, có đi lên cùng nha dịch vặn đánh, từng có đi bảo vệ cho lão nhân thi thể, tức khắc, đường thượng loạn thành một đoàn. Lý nhân bị nha hoàn An An ngăn ở phía sau. Này dư người nhà phản ứng, không khỏi cũng quá lớn. Lăn lộn hơn nửa ngày, nha dịch rốt cuộc đem mấy cái dư người nhà miệng đều cấp tắc thượng, đường thượng rốt cuộc an tĩnh lại. Lâm Thịnh cũng vào lúc này, đứng dậy, chậm rãi hướng đường hà đi đến, trong miệng nói, đệ nhất, ở nghe nói vị cô nương này chính là Lý Quốc Hầu phủ đại tiểu thư khi, đường thượng đường hạ. Tất cả mọi người chấn động. Duy độc các ngươi một nhà, thần sắc bình thường, không chút nào ngoài ý muốn. Đệ nhị, tai hòa ra ở người đến người đi đầu đường, chẳng sợ bản quan chưa từng chính mắt nhìn thấy, cũng biết hiểu hôm nay này tình hình giao thông, xe ngựa hẳn là khó có thể chạy, dịch có đi trước, mà ở tình huống như vậy hạ, muốn đâm chết người, còn phải áp đến bánh xe từ phía dưới đi, đầy người là huyết, liền đúng là không dễ. Các bá tánh bắt đầu khe khe nói nhỏ, có thiện tâm phụ nhân bắt đầu an ủi dư người nhà. Các ngươi đừng sợ, này ban ngày ban mặt, hay là còn có thể oan uổng các ngươi không thành, khiến cho ngộ tác nghiệm thi, lão nhân ra đến tột cùng như thế nào chết, sẽ tự rõ ràng, đến lúc đó bọn họ tưởng chống chế cũng không thành. Phụ nhân sau khi nói xong, bên cạnh không ít bá tánh cũng phụ họa, quang minh chính đại nghiệm thi, dư người nhà lại là mồ hôi đầy đầu, một đám đều nhìn dư đại bị nha dịch áp đến không thể. Động đệ, trong miệng còn tắc mảnh vải, hắn nói không nên lời nói. Chỉ có thể không ngừng dãy rùa. Lâm Thịnh phất tay, ý bảo người đem dư miệng rộng bố lấy. Có thể nói lời nói, dư đại câu đầu tiên chính là gào giống, ta nương chết oan uổng, cái gì ngỗ tác nghiệm thi, các ngươi đều là một đám. Chính là khi dễ chúng ta tiểu dân chúng vô quyền vô thế, ta dư đại hôm nay còn có một hơi ở, liền không được các ngươi chạm vào ta nương thi thể. Cũng hảo, Lâm Thịnh ra tiếng. Âm sắc mang theo chút lạnh lẽo, gia quyến nếu không đồng ý, bản quan cũng không hảo cường người sở khó, kia chúng ta liền chờ xem. Lâm Thịnh nói xong, trực tiếp trở về thượng vị, ngồi xuống liền bắt đầu uống trà. Những người khác lại khó hiểu. Sư gia thật cẩn thận hỏi, đại nhân, chờ cái gì? Lâm Thịnh gác xuống chén trà, vân đạm phong khinh nói, tự nhiên là chờ dư gia lão nương bản thân lên, nói cái rõ ràng, đến tột cùng là chết như thế nào? Sư gia nghe được nghẹn họng, nhìn chân chối, chỉ cảm thấy đại nhân có phải hay không điên rồi. Sư gia còn muốn nói cái gì, lại nghe Lâm Thịnh hỏi, dư lão nương là bao lâu chết? Tất cả mọi người nhìn về phía dư đại. Dư đại không nói chuyện, chỉ là hai mắt đỏ bừng, biểu tình cổ quái. Lâm Thịnh một phách kinh đường một, trọng hỏi một lần, dư đại, ngươi nương là bao lâu chết? Dư đại lúc này mới hoàn hồn, lắp bắp nói, một canh giờ trước, mới một canh giờ a. Lâm Thịnh than một tiếng, nói, kia, còn phải chờ một canh giờ, làm phiền chư vị, cùng bản quan một đạo từ từ. Lúc này, dư đại biểu tình trực tiếp tạc nước, không ngừng dư đại, mặt khác dư người nhà cũng mỗi người mặt lộ vẻ hoảng hốt, chân tay luống cuống. Vây xem bá tánh xem bọn họ phản ứng kỳ quái, lại lần nữa hồ nghi lên. Dư đại lại ở một phen suy tư sau, đột nhiên kêu to, các ngươi tưởng kéo dài thời gian, tưởng kéo dài đến Lý gia người tới. Hảo tàn nhẫn tâm địa, hảo độc tâm địa, nương a, hài nhi bất hiếu. A, hài tử đấu không lại này đàn âm quan, hài nhi xin lỗi ngài a nương a. Dư đại như vậy vừa nói, các bá tánh tư tưởng lại bắt đầu lắc lư, chẳng lẽ phủ Doãn đại nhân thật ở cố ý kéo dài? Trong lúc nhất thời, đại gia lại bắt đầu khe khe nói nhỏ. Lâm Thịnh nhìn dư kế hoạch lớn thật là không thấy quan tài không đổ lệ, tức khắc ảo não. Loại tình huống này, nếu là Liễu đại nhân ở, thật là tốt biết bao. Liễu đại nhân tới một chuyến, nói cho hắn này án tử chính là ăn vạ, nói này lão nhân một nhà hơn phân nửa là hướng về phía Lý đại tiểu thư đi, vì chính là tìm Lý gia phiền toái, lại nói lão nhân căn bản không chết, hơn nữa giả chết thủ pháp cũng không cao siêu, dùng dược cũng không được tốt lắm, liếc mắt một cái là có thể nhìn ra sơ hở, xem kia bộ dáng, nhiều lắm không ra một canh giờ, bản thân liền sẽ tỉnh. Lâm Thịnh còn không kịp hỏi cụ thể, Liễu đại nhân một câu cáo từ, chạy so con thỏ còn nhanh, chờ một canh giờ kết thúc, dược hiệu qua đi, là tốt nhất biện pháp, nhưng hiện tại dân tâm di động, lại chờ đợi, chỉ sợ hắn liền thật muốn trên lưng làm việc thiên tư trái pháp luật nổi. Lâm Thịnh nhất thời khó xử, hận không thể hiện tại liền đi đem Liễu đại nhân chụp tới, làm này đem này án tử một hơi phá tính. Chỉ là đột nhiên, muốn đi tìm người cũng không còn kịp rồi. Hai đầu không đến ngạn dưới tình huống, Lâm Thịnh cũng chỉ có thể tiếp tục ổn ngồi, bất động thanh sắc. Bá tánh ý kiến càng lúc càng lớn, thậm chí bởi vì Lâm Thịnh chậm chạp không tỏ thái độ, đã có không ít người cho rằng hắn thật sự bị thu mua, lập tức liền có người đi ra ngoài bịa đặt, nói Kinh Triệu Doãn nha môn ra oan án, Thanh Thiên đại lão ra muốn hãm hại Trung Lương bá tánh. Bên ngoài nghe xong tin tức, bá tánh đều hướng nha môn chạy, bọn nha dịch ở bên ngoài đổ cả, lại không chịu nổi nhiều người tức giận khó thu, vài người cao má đại hán tử trực tiếp đẩy ra nha dịch, cho đi mặt sau vô số quần chúng. Kinh đô nha môn vốn là không thể so kinh đô mặt khác xử án cơ cấu, không phải hình bộ, không phải đại lý tự, không phải trần cách môn, kinh đô nha môn nhằm vào toàn bộ kinh đô bá tánh quản hạt cùng trị an, ngay cả bọn nha dịch mộ binh cũng so mặt khác xử án cơ cấu muốn đơn giản. Bởi vậy, kinh đô các bá tánh thực dễ dàng ở Kinh Triệu Doãn trong nha môn nhìn đến bản thân thân thuộc chính là làm việc, này tới tới lui lui đều là người một nhà, ai lại thật dám đối với ai động tàn nhẫn tay, đàn sách. Dưới, bọn nha dịch chỉ phải lui về phía sau, cuối cùng trực tiếp xúc đến chính đường bên trong đi. Một chúng bá tánh càng ép càng gần, Lâm Thịnh đầy mặt hàn ý, trong lòng nghĩ, trong đó có bao nhiêu là dư ra sau lưng người nò tìm nội ứng. Có thể kích động nhiều như vậy bá tánh đến nha môn nháo sự, dư ra sau lưng người nọ là thật sự không đem hắn này Kinh Triệu Doãn để vào mắt. Đường thượng trường hợp, chạm vào là nổ ngay, dư người nhà đắc ý rào rạt, tự tin 10 phần. Lý nhân tắc bị này đột nhiên vọt vào tới mọi người sợ tới mức liên tiếp lui về phía sau, không biết tình huống vì sao sẽ biến thành như bây giờ. Mà liền tại đây khó giải quyết thời khắc, một tiếng không nhanh không chậm đàm âm, tự đám người phía sau, phiêu tiến vào. Bất quá là cọc bất an hảo tâm phố xá sớm ớt tranh cãi, lăn lộn đến bây giờ còn chưa xả xong, Lâm đại nhân, ngươi này hiệu suất không được a. Nghe được quen thuộc âm sắc, Lâm Thịnh ngừng lại một chút, ngay sau đó lập tức đứng dậy, tham đầu tham não ra bên ngoài nhìn xung quanh. Đương kia mà tố sắc thân ảnh xuất hiện ở trong tầm mắt khi, Lâm Thịnh kích động đến thiếu chút nữa khóc, hắn hô to một tiếng, tê tâm liệt phế, Liễu đại nhân, ngươi rốt cuộc tới, ngươi mau tiến vào ngươi. Liễu úy tới, là bởi vì Dung Lăng không ở Trần Cách Môn, đã tiến cung, cho nên nàng tâm tình không tốt, liền tính toán tới tìm Lâm Thịnh, làm Lâm Thịnh thỉnh chính mình ăn cơm trưa, rốt cuộc chính mình sở dĩ bỏ qua Dung Lăng, chính là bởi vì đằng trước cấp Lâm Thịnh để lời nói trì hoãn, không thành tưởng, một lại đây, liền nhìn đến này phúc trường hợp, một cái, lão nhân ăn và án tử, thế nhưng đến bây giờ còn chưa giải quyết, cơm trưa canh giờ nhưng đều muốn tới không màng ở đây mọi người đồng thời kinh ngạc kính nhi. Lâm Thịnh tự mình đi xuống đường đài, bước đi vội vàng liền tiến lên nghênh đón Liễu Úy. Có Liễu Úy ở, Lâm Thịnh liền cảm thấy, rốt cuộc có người cho chính mình chống lưng. Tức khắc, lưng và thắt lưng cũng thẳng. Bước đi như bay đi vào Liễu Úy bên người, Lâm Thịnh nhỏ giọng đem hiện tại tình huống cùng chi nói vài câu, chưa nói quá nhiều, nhưng vài câu xuống dưới, cũng đã chọn đủ Liễu Úy hiểu biết trước mắt tiến triển. Nga, Liễu Úy kỳ thật cũng không kinh ngạc, người nhà không cho nghiệm thi, cũng là bình thường. Lâm Thịnh ủy khuất gật đầu, lặng lẽ lại nói, không chỉ như vậy, những người này còn kích động bá tánh nháo sự nhi, đại nhân, ngài xem hiện tại, như thế nào cho phải. Vốn dĩ, bá tánh nháo sự nhi cũng không phải vô pháp ngăn lại, rốt cuộc là chính quy kinh đô nha môn, đối phó một ít bạo dân biện pháp, tất có đến là, tuy nói đều là quê nhà hương thân, không hảo động thủ, nhưng cũng chưa nói động thủ liền thế nào cũng phải đả thương người, đem người đuổi ra đi, cũng là được không? Sở dĩ Lâm Thịnh không hạ lệnh, mấu chốt vẫn là, chẳng sợ đem người đều đuổi ra đi, này án tử cũng vô pháp giải quyết, kia hắn cái này Kinh Triệu Doãn, giống nhau cũng không đứng được gót chân. Liễu Úy cũng không nghĩ tới, một cái ăn và án tử còn sẽ cành mẹ đẻ cành con, cuối cùng làm ra bực này từ chuyện phiền toái nhi. Theo Lâm Thịnh vào nha môn đại đường, Liễu Úy phát hiện, vài đạo vọng lại đây tầm mắt đã nóng rực lại trực tiếp, nàng thuận thế nhìn lại, đầu tiên là thấy được kia dư ra mấy người, trong đó kia dư đại ánh mắt đặc biệt khắc sâu. Liễu Úy không quản, ánh mắt quẹo phải, nhìn về phía kia vô pháp thấy rõ dung mạo nữ tử. Liễu Úy đối với Lý Nhân phương hướng thoáng gật đầu, xem như chào hỏi. Ở Lý Nhân chỉ độn một lát, lại lập tức đáp lễ lại lúc sau, Liễu Úy đã không chút nào chậm trễ đi đến nằm người chết cái giá bên cạnh. Dư đại tựa hồ nhận thấy được cái gì, chạy nhanh lại phát gục, ôm sát lão nhân thi thể, nói, các ngươi này đó dơ quan, lại tưởng đối ta nương làm cái gì. Lâm Thịnh nhíu nhíu mi, cực lực đè nặng tức giận. Liễu Úy nhìn dư đại, nhẹ giọng có lễ an ủi nói, lệnh đường qua đời, còn thỉnh nén bi thương. Dư lớn thật sửng sốt một chút, hiển nhiên là không nghĩ tới, cái này thoạt nhìn có mục đích riêng thanh niên, thế nhưng sẽ nói ra bực này từ lời nói. Đối phương đối hắn đã phát thiện ý, hắn liền tính lại không nghĩ tiếp thu, cũng không hảo quá mức cường thế, chỉ có thể thoáng lơi lỏng. Hoán thanh nói, đại nhân nếu thật muốn làm tiểu dân nén bi thương, liền thỉnh cầu bắt giữ hung thủ, chớ có làm ta lão nương bạch chết, đây là tự nhiên. Liễu Úy quay đầu, nghiêm túc đối Lâm Thịnh phân phó nói, Lâm đại nhân, còn chưa động thủ. Lâm Thịnh không biết Liễu Úy ý gì, nhưng căn cứ đối Liễu đại nhân tín nhiệm, hắn khẽ cắn môi, vẫn là phất tay, ngạnh thanh phân phó, người tới, đem Lý gia tiểu thư trước bắt lại. Nha hoàn An An lập tức che ở nhà mình tiểu thư phía trước, tức muốn hộp máu hỏi, tiểu thư nhà ta chính mình sẽ đi. Các ngươi đừng chạm vào tiểu thư nhà ta, truy bắt. Nha dịch cũng không dám đối Lý gia thiên kim tiểu thư động thủ, chỉ tạm dừng một chút, liền làm cái thỉnh thủ thế. Nha hoàn An An cảnh giác hỏi, muốn đi đâu nhi? Liễu Úy trả lời, không phải nói, trước bắt lại, kia tự nhiên là còn áp đại lao. Nha hoàn An An mãn nhãn là oán nhìn vị này Liễu đại nhân liếc mắt một cái, tuy rằng tiểu thư đã nói, các nàng nhận tội, nhưng người khác chảo các nàng còn chưa tính, này Liễu đại nhân đột nhiên toát ra tới xem náo nhiệt gì, này lại không phải Trần Cách Môn, huống hồ tiểu thư phía trước còn riêng làm chính mình đi cấp này Liễu đại nhân thỉnh an, chẳng lẽ không phải tâm tồn giao hảo ý tứ, mới một canh giờ liền trở mặt không biết người, này Liễu đại nhân cũng không phải cái thứ tốt. Nâng nhà mình tiểu thư, nha hoàn An An bồi cùng nhau tùy nha dịch hạ đại lao. Dư đại xem mấy người là từ cửa hông bị mang đi, do dự một chút, không quá yên tâm, nhưng lại không biết còn có thể nói cái gì, đành phải trầm mặc. Liễu Úy cũng hỏi, như thế xử lý, đương sự nhưng còn có ý kiến. Dư đại khó hiểu lại nhìn chằm chằm Liễu Úy vài mắt, hiển nhiên không tin vị này đột nhiên toát ra tới không biết là cái gì quan quan, thực sự có như vậy dễ nói chuyện. Nhưng dư đại vẫn là gật đầu, nói, tiểu dân chỉ cầu, có thể vì nương lấy lại công đạo. Kia này cọc án tử, là giải quyết. Liễu Úy hỏi lại, dư đại lại lần nữa gật đầu, chỉ cần kinh triệu doãn nha môn theo lẽ công bằng xử lý, triều đình luật lệ. Tại thượng, tiểu dân cũng coi như cho chết đi lão nương một cái dao a a, ngươi làm gì? Dư đại đột nhiên thét chói tai, hắn chừng lớn đôi mắt chỉ vào Liễu Úy chân, biểu tình hoảng sợ vạn phần. Những người khác cũng theo dư đại ánh mắt nhìn lại, này liền nhìn đến, vị kia hào hoa phong nhã dáng vẻ thư sinh đại nhân, không biết từ cái nào thời điểm bắt đầu, thế nhưng dùng chân dẫm lên trên giá lão nhân dừng ở một bên tay. Vị đại nhân này tuy nói sinh đến tinh tế, nhưng cũng đường đường nam nhi, kia một chân dẫm lên đi, tất nhiên không nhẹ, lão nhân đã chết, đích xác sẽ không có chi giác, nhưng này chờ khinh nhờn người chết di thể hành vi, vẫn là làm ở đây mọi người thực không mừng. Liễu Úy làm như lúc này mới phát hiện chính mình, một không cẩn thận, dẫm tới rồi người chết, vội dịch khai chân, trong miệng xin lỗi, ngoài ý muốn, thực sự là ngoài ý muốn. Ở đây đều nai thường thường hạng người, chưa từng có người phát giác, Liễu Úy chân, xảo diệu. Ấn xúc động lão nhân ra trên tay năm cái huyệt vị, chờ đến dư lớn mật chiến kinh hái đem lão nương tay đoạt lại khi, kia cái di thể vải bộ trăng dưới, lại đột nhiên chuyển đến một tiếng, nông cạn ưm, dư đại trong lòng chấn động. Vội vàng nói, nếu án tử phá, kia thảo dân nhóm liền trước cáo từ. Nói, hắn tiếp đón thân thích nhóm, liền phải đem cái giá nâng đi. Liễu Úy một phen ngăn lại dư đại tay, cười như không cười, vừa rồi có cái gì thanh âm, ngươi nhưng nghe thấy được. Không có. Dư đại không hề nghĩ ngợi phải trả lời, còn thúc giục thân thích nhóm động tác nhanh lên. Nhưng Liễu Úy không cho bọn họ đi, bọn họ liền đi không được. Liễu Úy một tay đè lại cái giá bên cạnh, trên tay dùng nội lực không lớn, nhưng lại đủ để cho mấy cái thành niên nam nữ chống cự không được. Dư ra mấy người tưởng sử dụng bạo lực, dựa vào người nhiều, khiêng lên cái giá lao ra đi, nhưng vị này văn nhã đại nhân lại chính là không buông tay. Cổ quái chính là, bọn họ nhiều như vậy người, hợp lực khí lại đều đua bất quá này văn nhã đại nhân một cái. Dư người nhà luống cuống, Liễu Úy lại không hoảng hốt, thả ở trong lòng làm đếm ngược, 10, 9, 8 đãi đếm tới, một khi... Đột nhiên đường chung một trận trọng vang, cả kinh mọi người cả người chấn động. Này mới vừa rồi còn hoàn chỉnh cái giá, giờ phút này từ giữa vỡ vụt, trên dáng người, cũng đột nhiên không kịp dự phòng, bang một tiếng, thật mạnh rơi xuống trên mặt đất. Cái thi thể vải bộ trắng bởi vì rung chuyển, lung lay một chút, cuối cùng lại rơi xuống, nhưng lão nhân ra thi thể, lại trên mặt đất lăn một vòng lớn nhi sau, lại lần nữa phát ra một tiếng ưm, ngô, rồi sau đó, theo mọi người tò mò ánh mắt, ban ngày ban mặt dưới, kia vốn nên đã chết đi lão nhân, đột nhiên đần độn bò dậy, ngồi dưới đất, ôm đầu, đầy mặt thống khổ. Chá, xác chết vùng dậy lạp. Không biết là ai, kêu sợ hãi một tiếng, to như vậy công đường, tiếp theo liền vang lên liên miên. Không dứt từng tiếng thét chói tai, Liễu Úy cảm thấy cực xảo, đào đào lỗ tai, xoay người đối với Lâm Thịnh vỗ vỗ bả vai, nói, này qua náo loạn, ta ở phía sau chờ ngươi. Liễu Úy nói xong, trực tiếp từ cửa hông đi ra ngoài, mà nha môn công đường, Lâm Thịnh ngoài mạnh trong yếu đi lên bàn xử án, một phách kinh đường một, sợ tới mức bên ngoài bá tánh, lại là sửng sốt sửng sốt. Dư lão nương, chết mà sống lại, lý nhân còn chưa bước vào nhà tù, liền có người tới ngăn lại dẫn đường. Nha dịch, tiếp theo lại quay đầu lại đối lý nhân nói, Lý tiểu thư, thật không phải với, sự tình đã giải quyết, lý phủ người nói vậy cũng mau tới rồi, chúng ta đại nhân thỉnh Lý tiểu thư qua đi đường một tự, tiểu thư, còn thỉnh bên này đi. Nha hoàn An An kinh ngạc thả nghi hoặc, không dưới lao. Nha môn hạ nhân xấu hổ cúi đầu sờ sờ chóp mũi nhi, bộ dáng ngượng ngùng. Nha hoàn An An còn tưởng nói cái gì nữa, lý nhân đã ngăn cản nàng, đối trong nha môn hạ nhân nói, còn thỉnh đằng trước dẫn đường. Hạ nhân lập tức lánh lý nhân sau này đường đi. Đi ngang qua tiền viện thời điểm, lý nhân ẩn ẩn nghe được công đường bên kia truyền đến tiếng vang, nàng xem qua đi, rồi lại cái gì cũng chưa nhìn đến. Bất quá, có thể nghĩ, trước đường giờ phút này nhất định thực loạn. Lý nhân đi vào hậu đường, không có nhìn thấy Lâm Thịnh, lại thấy tới rồi nhàn ngồi phẩm trà Liễu đại nhân. Lý nhân trong lòng nhảy một chút, mặt đỏ lên mà cắn cánh môi, ở bước chân. Tiểu thư, nha hoàn An An xem nhà mình tiểu thư đột nhiên dừng lại, khó hiểu mà gọi một câu. Lý nhân lúc này mới lấy lại tinh thần nhi tới, lặng lẽ lôi kéo An An, hỏi, An An ngươi xem, ta hôm nay trang điểm đến hảo sao? Nha hoàn An An nhìn chằm chằm nhà mình tiểu thư kia che khuất cả khuôn mặt vũ nón, cảm thấy mặc kệ giả dạng đến hảo là không tốt, ngài đều không thể lộ diện, cho nên, lại có cái gì cái gọi là đâu. Nhưng An An vẫn là nói, tiểu thư đẹp nhất. Lý nhân nghe xong, vẫn là không yên tâm, lại thoáng xoa xoa búi tóc, sửa sửa cổ áo, lúc này mới đi vào đi. Có người tiến vào, nếu là Lâm Thịnh, Liễu Úy liền sẽ không nhúc nhích, bởi vì chính mình cùng Lâm Thịnh thục, nhưng là lý nhân, Liễu Úy phải đứng dậy, đây là lễ phép. Lý nhân ngừng ở cửa hai bước xa, che khuất dung mạo vũ nón hạ, là một trương càng thêm ửng đỏ mặt, này thanh âm rất nhỏ, đầu gối hơi cong, nói một câu, gặp qua Liễu đại nhân. Dân gặp quan, tự đắc thỉnh an, chẳng sợ. Nàng là Lý Quốc Hậu phủ đại tiểu thư, quy củ chính là quy củ. Liễu Úy đối này giơ tay, Lý tiểu thư không cần đa lễ, bên này ngồi. Nói, chỉ cái ly chính mình hơi chút xa chút vị trí. Lý nhân qua đi ngồi xuống, đãi ngồi xong sau, tay nhỏ liền bai ở đầu gối, đầu ngón tay nắm. Xem này lý nhân nhất cử nhất động, như là thực khẩn trương, thính đường nội lại tĩnh. Liễu Úy liền mở miệng nói, hôm nay việc, Lý tiểu thư là dọa đi. Lý nhân chôn đầu, ngày thường nàng, trương dương sán lạ, nhưng hôm nay không biết vì sao, lại liên tiếp lộ ra tiểu nữ nhi hình thái, bên cạnh nha hoàn An An xem đến thẳng ngạc nhiên. Nhưng An An lại tưởng tượng, đối diện ngồi chính là cái xa lạ nam quyến, tiểu thư quy củ một chút cũng là hẳn là, rốt cuộc nàng chính là quốc hậu phủ tiểu thư, ra cửa bên ngoài, đức hạnh nặng nhất. Hôm nay việc, tiểu nữ tử còn chưa đa tạ đại nhân ra tay tương trợ. Lý nhân nói, xuyên thấu qua mông lung vũ nón, nhìn về phía đối diện nam tử, nhìn thoáng qua, lại đỏ mặt cúi đầu. Liễu Úy biết, lý nhân là cái thông minh nữ tử, liền tính cách có chút ương ngạnh, có chút lỗ mãng, nhưng rốt cuộc là quốc hậu phủ dưỡng ra tới, đầu óc lý nên đủ dùng. Huống hồ, lý nhân còn có một cái đầu óc càng thêm đủ dùng ca ca, Lý Quân, Lý Gia Gen, sợ là không gì vấn đề. Liễu Úy nghe lý nhân nói lời cảm tạ, vẫn chưa cố ý giấu giếm, chỉ nói, kỳ thật, phía trước ở trên phố, bản quan liền nhìn thấy kia dư người nhà trang điên ngốc. Này, phiên nhúng tay, đúng là tự mình đa tình, rốt cuộc, Lý gia cũng không thiếu Liễu mỗ nhiều cái này tay. Không, không phải như vậy, lý nhân biểu hiện vội vàng, có chút sốt ruột nói, hôm nay nếu không có Liễu đại nhân xuất hiện, tiểu nữ tử, sợ là thật sự muốn ở trong tù một trụ, tiểu nữ tử thật sự cảm kích đại nhân. Liễu Úy giật mình mà nhìn lý nhân, như là không nghĩ tới lý nhân sẽ nói ra lời này, bất giác, lại là cười. Liễu Úy này cười, lại làm Lý Nhân thật sự ảo não, chỉ cảm thấy chính mình mới vừa rồi hảo ngốc, ta tiểu nữ tử suy đoán, đều đến đại lao cửa, còn bị nhận lấy, trong đó, tất có người khuynh lực làm, có lẽ chính là đại nhân xuất lực, cho nên mới có này một lời, đều không phải là cố ý lỗ mãng. Liễu Úy xua tay, hiện giờ hoàng thượng bệnh nặng, kinh đô thế cục không tốt, đại cục cực loạn, có oai tâm tư người tự nhiên cũng nhiều, lệnh huynh với thất vương bên người làm việc, đắc tội với người là không thể tránh được. Có người đối với ngươi Lý ra ngáng chân, còn tìm thượng Lý tiểu thư ngươi, bản quan nhìn thấy, tổng không hảo mặc kệ một cái cô nương ra làm người khi dễ, đãi Lý ra người đến, bản quan sẽ tự nhất nhất nói rõ, đến nỗi Lý tiểu thư cảm kích, Liễu mỗ, cũng nhận lấy. Liễu Úy cùng Lý Nhân tiếp xúc không nhiều lắm, đã từng thân phận là Liễu gia đại tiểu thư khi, Liễu Úy cùng với nhưng thật ra nói qua một lần lời nói, chỉ là này Lý Nhân đối Liễu gia đại tiểu thư nhất. Quán chướng mắt, cực bất hữu thiện. Nhưng cảnh đời đổi rời, về điểm này nữ nhi ra mâu thuẫn nhỏ, đã sớm tan thành mây khói. Lại xem hiện giờ Lý Nhân, đích xác so năm trước thành thục chút, ít nhất, sẽ không lại ăn nói bừa bãi, nói chút rơi chậm lại thân phận nói. Hiểu chuyện cô nương, chính là hảo cô nương, không việc thiện nào hơn biết sai chịu sửa. Lý Nhân không biết Liễu Úy tưởng này đó, nàng chỉ nghe Liễu Úy cuối cùng kia một câu, bên tai trực tiếp hồng thấu, trong lòng. Còn có một bụng lời nói tưởng nói, nhưng đến bên miệng, lại một chữ đều nói không nên lời. Đúng lúc này, Lâm Thịnh vào được. Lâm Thịnh mồ hôi đầy đầu, nhưng trên mặt mang cười, hiển nhiên là đã đem bên ngoài sự giải quyết. Thấy Lý Nhân đã tới rồi, Lâm Thịnh trước chắp tay, cùng Lý Nhân xin lỗi, lại nói rõ bên ngoài tình huống. Lý Nhân chưa nói cái gì, chỉ là đáy mắt có chút lánh. Trên thực tế, Lý Nhân cũng đoán được những người đó là hướng về phía chính mình tới, mà chính mình một cái nữ nhi ra, du rú trong nhà. Đại môn không ra nhị môn không mại, sẽ không đắc tội người nào, sẽ đắc tội với người, chỉ có trong nhà những cái đó nam tử. Mới vừa rồi Liễu đại nhân cũng nói, đại cục thế loạn, nhân tâm tư nhiều, nhưng những người này đem nàng liên lụy lên, vẫn là làm nàng không mau. Lý gia nam tử sự, bằng gì tìm nữ tử phiền toái. Tuy rằng hôm nay việc này cũng coi như vì nàng thoát khỏi bổn muốn đi thân cận, nhưng nếu không có nàng ngay từ đầu liền nói rõ nhận tội, chỉ sợ hiện tại, còn ở trên phố bị đổ đến không động đậy. Một cái nữ nhi ra, ở trước công chúng hà nếu thật bị mấy cái bạo dân va chạm, nàng còn có mặt mũi sao? Này kinh đô danh môn các tiểu thư, còn không được đem nàng cười chết. Tâm tư tới rồi nơi này, Lý Nhân thanh âm cũng lạnh không ít, cụ thể tình huống, còn thỉnh Lâm đại nhân cùng gia huynh ngôn nói đến kỳ quái, đều qua đi lâu như vậy, Lý phủ người còn chưa tới. Lâm Thịnh nghe ra này đại tiểu thư không mau, quay đầu làm nha dịch lại đi một chuyến, làm người của Lý gia nhanh lên tới. Phân phó người đi, Lâm Thịnh nhìn mạc danh an tĩnh đại sảnh, cảm thấy có điểm xấu hổ. Này Lý gia tiểu thư hiển nhiên là động tức giận, thoạt nhìn thật không tốt ở chung. Đương nhiên, hắn một cái ngoại nam, cũng không thể cùng nhân gia như thế nào ở chung. Chỉ là hiện tại không khí cực cương, nơi này lại là kinh đô nha môn, hắn là chủ nhà, tự nhiên cảm thấy thế khó xử. Cuối cùng, vẫn là Liễu Úy mở miệng vì này giải vây, đã đến cơm trưa canh giờ, Lâm đại nhân nhưng có an bài. Này rõ ràng chính là muốn có cơm không đi ý tứ. Lâm Thịnh nghe xong, nhạy bén nói, an bài, này liền an bài. Kia làm phiền Liễu đại nhân cùng Lý tiểu thư sau đó, bản quan này liền trở về. Nói xong, quay đầu liền chạy. Liền tính Liễu đại nhân không phải chủ nhà, cũng sẽ không hống cô nương. Nhưng Liễu đại nhân tuổi trẻ, tài ăn nói rất tốt, người cũng lớn lên hảo, đem cục diện rối dám ném cho Liễu đại nhân, tốt nhất. Lâm Thịnh đắc ý nghĩ, người một quải rác liền hướng phòng bếp đi. Liễu Úy nhưng thật ra không nghĩ tới Lâm Thịnh nói chạy liền chạy, khụ một tiếng, đôi mắt nhìn đối diện Lý Nhân, cũng có chút từ nghèo. Nếu không, chính mình cũng đi, khiến cho Lý Nhân lưu nơi này chính mình chờ người nhà. Kỳ thật như vậy cũng hảo, chính mình một cái, ngoại nam, cùng cô nương gia vẫn luôn cùng thất, tóm lại không tốt. Như thế nghĩ, Liễu Úy liền đứng dậy. Chiều Lý Nhân chắp tay, Lâm đại nhân không biết bản quan thích ăn cái gì, bản quan đi nhìn một cái, nói, muốn đi. Lý Nhân lại một sửa phía trước e lệ, đột nhiên đứng dậy, đem người gọi lại, Liễu đại nhân dừng bước. Liễu Úy dừng bước, khó hiểu nhìn nàng. Lý Nhân xấu hổ e thẹn cắn cắn môi, âm sắc phóng nhu nói, tiểu nữ tử một người hại, sợ hãi. Liễu Úy trầm mặc một chút, nhìn Lý Nhân phía sau nha hoàn an an, Lý phủ hạ nhân đều có thể làm, nói vậy vị cô nương này, sẽ đem tiểu thư chăm sóc hảo. An An không dùng được. Lý Nhân nói, quay đầu lại chừng nhà mình nha hoàn. An An ngươi nói, ngươi có phải hay không không dùng được. kỳ thật còn tính dùng được. An An có chút ủy khuất, nhưng nàng nghe ra nhà mình tiểu thư nói ngoại âm, quy củ phối hợp nói, nô tỳ cái gì cũng đều không hiểu, đích xác không dùng được. Lý Nhân nghe xong, chờ mong nhìn phía Liễu Úy, nhẹ giọng nói, Liễu đại nhân có không liền ngốc tại nơi này, quyền đương, bồi bồi. Tiểu nữ tử, muốn thật bồi ngươi liền phiền toái, nào có cả trai lẫn gái không hề quan hệ liền bồi tới bồi đi, nói ra đi, bao nhiêu người đến trách cứ không quy củ. Liễu Úy thực khó xử, tạm dừng lên, mà cái này tạm dừng, khiến cho Lý Nhân thấy được hy vọng, nàng trực tiếp đi qua đi, đỏ mặt, bắt lấy Liễu Úy cánh tay, nhẹ nhàng riêu một chút, giống ở làm nũng. Liễu đại nhân, An An sợ tới mức trong mắt đều phải nhảy ra ngoài, chính mình tiểu thư như thế nào có thể cùng một cái ngoại nam dựa như vậy gần, còn kéo đối phương, này này nếu là làm người thấy được, còn không được đem tiểu thư khuê dự toàn hủy hoại. An An tâm cấp hỏa liệu chạy tới, kéo xuống Lý Nhân tay, còn đem Lý Nhân sau này túm vài bước. Lý Nhân thất tha thất thểu, đôi mắt lại còn nhìn chằm chằm Liễu Úy. Liễu Úy thực bất đắc dĩ, cũng coi như là đã nhìn ra, Lý Nhân đối chính mình lại vẫn tồn cái loại này tâm tư. Lần trước trong cung lời nói đùa, còn mà khi thành là hồ ngôn loạn ngữ, lần này muốn như thế nào giải thích? Liễu Úy vẫn là tính toán rời đi, không nghĩ Lý Nhân nghĩ nhiều, nhưng Lý Nhân lại là đánh đủ tinh thần đẩy ra nha hoàn, lại lần nữa đón nhận đi. Lần này không kéo Liễu Úy cánh tay ống tay áo áo, trực tiếp bắt tay, non mềm tay nhỏ chạm được chính mình, Liễu Úy phản xa có điều kiện tránh đi. Lý Nhân lại dùng hơi mang sầu bi thanh âm cách Vũ Nón nói, đừng đi. Liễu Úy đau đầu cực kỳ, mà Lý Nhân cũng thừa dịp này công phu trực tiếp đi đến Liễu Úy trước mặt, cản này đường đi. Cuối cùng Liễu Úy cũng chỉ có thể cười khổ lưu lại, ngồi ở ghế trên tiếp tục xấu hổ. Lý Nhân cái này cao hứng cũng trở về ngồi xong, bắt đầu nũng nịu hỏi, đại nhân mấy ngày nay qua đến tốt không? Thực hảo, Liễu Úy trả lời. Kia đại nhân này chật, nhưng có tưởng tiểu nữ tử. Lý Nhân nói, toàn thân không lấn át được thẹn thùng. An An lại muốn khóc, tiểu thư, ngài như thế nào hỏi một cái nam tử loại này vấn đề, ngài không cảm thấy như vậy hỏi có điểm khác người sao? Liễu Úy xoa xoa thái dương, đơn giản cự tuyệt trả lời. Nhưng Liễu Úy không nói, Lý Nhân lại sẽ không câm mồm, nàng ngón tay dạo tới dạo lui dạo chính mình ống tay áo dây lưng, đầu thấp, nhưng thanh âm một chút không thấp. Kỳ thật, lần đó lúc sau, tiểu nữ tử cũng suy nghĩ rất nhiều, nghe bên ngoài người ta nói, đại nhân còn có đứa con trai. Về Liễu đại nhân có nhi tử sự, bên ngoài truyền đến là ồn ào huyên náo. Khá vậy có người nói, đó là Tam Vương gia tư sinh tử, nhưng là Hoàng gia không nhận tư sinh tử, cho nên, Tam Vương gia làm này đánh yểm trợ, lấy Liễu đại nhân đương tấm một, đối ngoại liền nói, đó là Liễu đại nhân nhi tử. Từ lần trước trong cung từ biệt, Lý Nhân liền khắp nơi hỏi thăm Liễu đại nhân sự, tự nhiên cũng nghe qua cái này lý do thoái thác, cho nên nàng đương nhiên cũng cho rằng, đây là Liễu đại nhân ở vì chính mình nguyện trung thành chủ tử che lấp. Trong lòng lung lay một chút, liền cười, xin hỏi đại nhân, lệnh lang mẫu thân. Liễu Úy nhìn Lý Nhân liếc mắt một cái, tuy rằng nghe ra giọng nói của nàng trung tìm hiểu, nhưng về tiểu lê xuất thân, Liễu Úy sớm có một bộ lý do thoái thác, liền như thường lui tơi giống nhau nói, không còn nữa. Lý Nhân trong lòng mừng thầm, nhưng không biểu hiện ra ngoài. Lý Nhân lộ ra một bức đau lòng bộ dáng, nghiêm túc nói, kia thật sự là bất hạnh, lệnh lang tuổi nhỏ, lại không có mẫu thân, nói vậy trong lòng cũng là nhớ mong. Liễu Úy xua tay, hài tử tiểu, luôn có tưởng mẫu thân thời điểm, chỉ chờ lại lớn hơn một chút, thì tốt rồi. Lời nói không phải nói như vậy, không có mẫu thân hài tử, thực đáng thương. Lý Nhân nói động tình, đột nhiên liền bắt đầu nêu ví dụ, tiểu nữ tử từng có cái bà vú, mang theo tiểu nữ tử suốt 10 năm, ở tiểu nữ tử 10 tuổi năm ấy, bà vú nhân bệnh tật qua đời, tiểu nữ tử thực thương tâm, khóc thật lâu, nhưng khóc càng thương tâm, còn lại là bà vú nữ nhi, bà vú phu quân chết sớm, năm đó là mang theo nữ nhi tới Lý Phủ xính việc, bà vú vừa đi, mới 11 tuổi tiểu cô nương suýt nữa sống không nổi, tuy nói sau lại bị an bài ở mẫu thân trong phòng hầu hạ, nhưng ngày lễ ngày Tết, cô đơn một người, nhìn thật sự chọc người đau lòng. Thiếu bà vú ở, không người cho nàng so đo hôn sự, không người vì nàng chủ bị của hồi môn, liền tính sau lại mẫu thân ban ân, cho nàng cho phép môn hảo việc hôn nhân. Nhưng nàng cũng vẫn luôn không vui, bởi vì không nương cô nương, ở thành thân trước cái gì cũng đều không hiểu ra sao, trong lòng khẩn trương, lại lẻ loi, như thế nào nhìn như thế nào không hảo quá, cho nên a có nương hải tử cùng không nương hải tử, đảm đương không nổi giống nhau. Liễu Úy xem Lý Nhân đĩnh đạc mà nói, cuối cùng chỉ nói, nhi tử, hẳn là không cô nương như vậy sợ phiền phức. Kia cũng không thành, nhi tử liền không so đo việc hôn nhân. Tương lai, ai vì hắn tương xem tức phụ, ai lại tơi lo liệu ra sự. Liễu đại nhân nhưng chớ có không để bụng, trong phủ có cái nữ nhân, vẫn là muốn hảo rất nhiều. Liễu úy gật gật đầu, nghiêm túc nói, có đạo lý. Đúng không? Lý nhân trên mặt vui vẻ, tiếp tục lại nói 30 phút, từ hiểu lấy đại nghĩa, nói tơi nhân sinh trăm thái, kia tài ăn nói, không nói lưỡi biện quần hùng, cũng là cái giỏi ăn nói. Cuối cùng, chờ lý nhân rốt cuộc nói xong, liễu úy mới nâng chung trà lên, một bên bảo hiện lên lá trà phiến, một bên bình tĩnh nói, lý tiểu thư hay không đã quên, liễu mỗ đã có ý chung nhân, thành thân, là sớm muộn gì việc. Nguyên bản cho rằng câu này rốt cuộc có thể làm lý nhân nghỉ ngơi, nhưng không nghĩ tới, lại là xem nhẹ vị này lý đại tiểu thư. Kia không giống nhau. Lý nhân ngạnh cổ nói, ta cùng những người khác không giống nhau. Liễu úy hỏi, có gì bất đồng? Lý nhân thân mình trước khuynh một ít, lại nói, lần trước hấp tấp, ta cùng với đại nhân chưa nói quá nhiều, lần này chúng ta có thời gian, ngài nghe ta từ từ nói, liễu đại nhân ngài khả năng không hiểu biết ta, ta năm nay 16, tuy nói tuổi là lớn một ít, nhưng cũng liền lớn như vậy một chút. Nói, nàng còn so cái thủ thế, chứng minh thật sự liền một chút, móng tay cái như vậy một chút. Sau đó lý nhân lại nói, giống nhau cô nương đều là 14-15 tuổi gả chồng, tuổi đính hôn, chúng ta lý ra bởi vì một ít nguyên nhân, đã khuya mới cho ta đính hôn. Mà ta không thích bọn họ tương xem người nọ, ta cảm thấy người nọ các phương diện đều không tốt, đặc biệt là cùng liễu đại nhân ngài so, càng là khác nhau một trời một vực, ngài là mây trên trời, hắn là trên mặt đất bùn, ngài cơ trí thông tuệ, mưu trí ngàn lự, người nọ ai, xin lỗi, ta nghĩ không ra hắn ưu điểm, tóm lại, ta thực thích ngài, ta cảm thấy ngài lớn lên đẹp, tính tình hảo, cái gì cũng tốt, ta lần trước ở trong cung nhìn thấy ngài, liền cảm thấy ngài hảo, lúc sau, ta về nhà liền vẫn luôn nghĩ ngài, vài buổi tối còn tưởng ngủ không yên, hôm nay ở trên phố nhìn thấy ngài, ta cảm thấy là duyên phận, liền ở phía trước một khắc, ta còn đang suy nghĩ ngài, đoán ngài đang làm gì, có biết hay không ta phải bị đưa đi cùng một cái không tốt nam tử thân cận, ta tưởng, nếu có thể có chuyện gì chặn hôm nay gặp mặt nên thật tốt, tốt nhất là ngài đột nhiên xuất hiện, đem ta mang đi, ngài xem, này không phải được như ý nguyện sao, thật sự xuất hiện. Xong việc, chặn ta hôm nay thân cận, cũng thật là ngài xuất hiện, cứu ta với nguy nan, cho nên, ngài xem ra ta cùng với những người khác có cái gì bất đồng sao? Liễu úy ngay thẳng lắc đầu, không có. Lý nhân ưỡn ngực, lời lẽ chính đáng, ta so những người khác cùng ngài có duyên a, chúng ta duyên phận, là ông trời nhận định, nếu không, hôm nay ta sẽ không gặp nạn, ngài cũng sẽ không xuất hiện, ngài nói có phải hay không? Liễu úy, là cái quỷ, này cũng có thể xả đến ông. Trời trên đầu, liễu úy cảm thấy lý nhân quả nhiên so tưởng tượng càng khó đối phó. Lý nhân díu dít nói một đông lớn. Chờ sau khi nói xong, một đôi chờ mong con ngươi, lại chết nhìn chằm chằm liễu úy không bỏ. Cuối cùng, vẫn là câu kia, cho nên, liễu đại nhân, ngài liền cưới ta đi. Lần trước ta cũng nói, ngài ý chung nhân, ta cũng sẽ cùng nàng chung sống hòa bình. Nếu là ngài để ý, ngài đem nàng tìm tới, ta cùng với nàng nói, được không? Tưởng tượng một chút lý nhân cùng Dung Lăng rằng co trường hợp, kinh nghiệm xa trường liễu đại nhân, rốt cuộc bắt đầu luống cuống. Lý tiểu thư, ngươi đối tại hạ, chỉ sợ là có chút hiểu lầm. Liễu úy nói, lý nhân lại nhẹ nhàng lắc đầu, cấp tỏ lòng trung thành, không có hiểu lầm, ta đối đại nhân chi tâm, thiên địa chứng giám. Lý tiểu thư, ngươi trước không cần xúc động. Liễu úy châm trước một chút tìm từ, nói, liễu mỗ vốn là một giới thư sinh, cùng trong kinh rất nhiều quý nhân so sánh với, cực kỳ bình thường. Không xứng với tiểu thư yêu tha thiết, lại nói, tại hạ đối người trong lòng toàn tâm toàn ý, vẫn chưa sinh quá cô phụ chi tâm. Không cô phụ, không cô phụ, chúng ta có thể nói a, nam tử cùng nữ tử không hảo nói, nữ tử cùng nữ tử nhất hảo nói. Ta tin tưởng, có thể làm đại nhân trung tình người, lòng dạ tất nhiên rộng lớn, chúng ta nhất định có thể nói ra một cái chung sống lương pháp. Lý nhân nói, còn đứng dậy tới, không giấu vết chiều liễu úy đi vào, mà liền ở. Mấu chốt lúc này, rời đi hồi lâu Lâm Thịnh, chạy về tới. Lâm Thịnh cười tiến vào, đối liễu úy cùng lý nhân phân biệt nói, liễu đại nhân, lý tiểu thư, cơm chưa đều bị hảo, liền ở thiên, liễu đại nhân, mặc kệ ngài có bao nhiêu lấy cớ, ta đều có thể nhất nhất hóa giải, bởi vì ta trung tình ngài, chẳng sợ ngài không tin, nhưng đây là sự thật. Lâm Thịnh lời nói còn chưa nói xong, lý nhân lại lần nữa tuyên thể giống nhau ra tiếng. Gì? Lâm Thịnh không biết đã xảy ra chuyện. Gì? Qua lại mà nhìn hai người, lúc này mới phát giác, nha môn trong đại sảnh không khí có chút không đúng. Lý Nhân cũng quay đầu, trực tiếp nhìn về phía Lâm Thịnh, nói, còn thỉnh Lâm đại nhân vì tiểu nữ tử làm chứng kiến, tiểu nữ tử hôm nay liền đại biểu chính mình, hướng Liễu đại nhân cầu hôn. A, Lâm Thịnh thật sự hoảng sợ, mà Liễu Úy cuối cùng chỉ là lắc đầu, nói một câu, hồ ngôn loạn ngữ, liền trực tiếp đứng dậy, hướng ra phía ngoài đi đến. Liễu đại nhân, Lý Nhân còn ở phía sau nũng nịu mà kêu, lần trước trong cung ta liền nói quá, ta sẽ không từ bỏ, lần này cũng là giống nhau, ngài liền chờ ta xính lễ đi. Lý Nhân lời nói không nói tẫn, Liễu Úy lại đã là càng đi càng nhanh. Ra kinh Triệu Doãn nha môn, Liễu Úy liền nhìn đến bên ngoài chính lẫn nhau kết bạn, ở mua ngọt gạo nếp bánh phân ăn minh hương tích hương. Hai cái nha đầu phía trước liền không theo vào đi, bởi vì công tử nói, muốn ở nha môn dùng cơm trưa, làm các nàng đi ra ngoài trước đi dạo, tới rồi canh giờ lại trở về. Hai cái nha đầu khó được dỗi dánh, không tránh được có điểm chơi điên rồi. Hai người ăn ăn vặt, lại nhìn thấy công tử đột nhiên bước nhanh ra tới, sửng sốt một chút, mới đón nhận đi hỏi, công tử, sao? Liễu Úy không có giải thích, chỉ là lên xe nói, hồi phủ, không đi trấn cách môn. Liễu Úy lắc đầu, vô tâm tình. Xe ngựa hướng tới Tam Vương phủ phương hướng chạy, chờ tới rồi phủ cửa, Liễu Úy xuống xe. Minh Hương tích hương lại ở liếc nhau sau, Minh Hương đi theo Liễu Úy đi vào, Tích Hương tiếp tục lưu tại trong xe ngựa. Chờ công tử đi xa, Tích Hương khiến cho Sa Phu đi vòng đi hoàng thành ngoài cửa đầu. Tích Hương tưởng rất đơn giản, công tử có điểm không đúng, đến tìm vương gia. Dung Lăng tại nội các đãi hồi lâu, cơm chưa đều là có người đưa vào đi, đơn giản ăn một lát, hắn lại cùng một chúng lão thần, nhằm vào biên cảnh hỗn loạn việc, triển khai một loạt thương thảo, thẳng đến Nhật Mộ Tây Sơn. Vài vị lão thần đều bắt đầu mặt lộ vẻ mệt mỏi, Dung Lăng mới mở miệng nói, hôm nay đến đây, chư vị vất vả. Nội các đại thần thở dài, rốt cuộc giải thoát, kết thúc cả ngày cao cường độ công tác, nhưng xem như có thở dốc cơ hội. Các vị đại thần giải rác hồi, không mệt không mệt, trên tay lại không chút khách khí thu thập chính mình hồ sơ. Đãi thu thập xong rồi, kết bạn rời đi, quay đầu lại nhìn thấy, kia chuyên chú nghiêm túc Tam Vương gia còn ngồi ở mấy chục phân tấu chương không động đệ. Đại thần mặt mang ý cười, trong mắt là che lấp không được thưởng thức. Ra nội các đại môn, mấy người liền bắt đầu nói chuyện phiếm, trong đó một người nói, muốn nói cần chính ái dân, vài vị vương gia, bao gồm thái tử đều tính thượng, cũng so bất quá Tam Vương gia một người. Một người khác cũng nói, Tam Vương gia làm việc thỏa đáng, hành sự có kết cấu, như thế nào nhìn đều là tốt. Biên cảnh sự, lộn xộn một đông lớn, bẻ xả không dưới mấy năm. Một có quyền vương như hổ rình mồi, nhị có dị quốc liên tiếp phạm loạn, hoàng thượng ở thời điểm, cũng không có thể lấy ra cái tốt chương trình, nhưng thật ra này Tam Vương gia, dụng binh dùng người đều có một bộ, nếu là dựa theo kế hoạch của hắn, đừng nói còn không có chiến loạn, chính là thật sự rối loạn, hắn cũng bị một cái đường lui, tổng sẽ không làm chúng ta Thanh Vân quốc bá tánh, ăn thượng một tia khổ. Đúng vậy, hôm nay tai không ngừng, sớm khổ đủ rồi, nếu là lại xuất chiến sự, bá tánh còn có sống hay không, Tam Vương gia ưu quốc ưu dân, đúng là khó được. Mấy đại thần miệng đầy khen ngợi, là càng nói càng vừa lòng. Mà đồng thời, có người đối Dung Lăng vừa lòng, liền có người đối những người khác bất mãn. Nói đến, hôm nay nội các đại hội, thái tử cùng thất vương ra sao liền mặt cũng không lộ. Một khác đại thần hừ một tiếng, thất vương ra luồn cúi quyền mưu, nghe nói, gần nhất đều ở cùng lại bộ bên kia giao tiếp, chúng ta nội các là đang làm gì? Là làm chính sự, bày mưu tính kế, làm đều là vất vả sự. Lại bộ là làm gì đó, là kéo bè kéo cánh, phân quốc khố túi tiền tử. Hư, lời này cũng không dám nói bậy. Trước nói lời nói đại thần không có gì phản ứng, như cũ là vẻ mặt cố chấp. Lại có đại thần hỏi, kia thái tử đâu? Phía trước lại bộ đều là thái tử quản hạt, thái tử bệnh, ta nghe nói không phải hảo chút sao? Hảo cái gì hảo? Có biết nói, mặt ngoài nhìn hảo, trên thực tế, càng ngày càng nghiêm. Dĩ vãng mỗi ngày dùng ngũ thạch tán liền như vậy một đinh điểm, tuy nói có mức độ nghiện, nhưng còn có thể ra tới gặp người. Hiện tại, nghe nói không thể ngừng, mỗi ngày ăn ngũ thạch tán là ngày xưa 6 lần, trừ một quản để một canh giờ, trừ bỏ ngủ kia mấy cái canh giờ, ban ngày chính là một canh giờ trừ. Hiện tại người đều gầy có thể nhìn thấy xương cốt, đừng nói ra cửa, chính là hạ đều đến có người đỡ. Còn có người hỏi qua thái y viện thái y, nói rõ rằng thái tử trước kia bệnh tình còn có thể khống chế, tuy nói có đôi khi đau, nhưng ăn dược còn có thể quản nửa tháng, nhưng từ ăn kia ngũ thạch tán, đừng nói nửa tháng, nửa ngày đều khó. Ai, làm bậy a, hảo hảo, sao liền phải ăn kia muốn mệnh đồ vật? Có người thổn thức nói, kia phải hỏi hỏi, là ai trước cấp thái tử ăn, người như vậy, nên kéo ra ngoài chém, gian nịnh giữa đường, tiểu nhân làm. Mấy cái lão thần lòng đầy căm phẫn nói một đường, lại không biết, cái kia bị bọn họ coi là gian nịnh tiểu nhân hạng người, đúng là bị bọn họ tôn sùng là cửu ngũ càn lăng đế. Các lão thần giảng đến cuối cùng, để tài lại trở lại dung lăng trên người, lại là một cái tái một cái đối này khen không dứt miệng, thẳng nói hiện giờ hoàng thượng bệnh nặng, lại quốc thái dân an, nhân tâm không loạn, kia đều là tam vương gia công lao. 135/7924, 6/810 tam vương gia không ngừng văn võ song toàn, chính sự thượng quyết đoán cơ trí, quân sự thượng cũng sấm rền gió cuốn, thật sự là hiếm có trị thế đại tài. Các lão thần nói, liền đến hoàng thành cửa, từng hàng các gia xe ngựa, sớm đã chờ lâu ngày. Nhưng các lão thần liếc một vòng sau, lại nhìn đến bên phải góc, có hai chiếc song song xe ngựa, vẫn không nhúc nhích, một chiếc có chứa tam vương phủ tiêu chí, một chiếc có chứa trấn cách môn tiêu chí, hẳn là đều là tới đón tam vương ra. Các lão thần nhìn thoáng qua cũng không để ý, lúc này, lại thấy một cái cô nương đi tới, hành lễ nói, nô tỳ gặp qua vài vị đại nhân. Các lão thần dừng một chút, một người hỏi, chính là có việc. Nha hoàn đầy mặt xin lỗi nói, nô tỳ là tam vương phủ nha hoàn, tại đây đợi hồi lâu, lại không thấy nhà ta vương gia ra tới. Vài vị đại nhân cũng biết, tam vương gia khi nào có thể ra tới. Nhân trong phủ ra việc gấp, cần đến vương gia hồi phủ tòa chấn. Thật sự là, tiểu nha hoàn hiển nhiên cũng là tráng lá gan, mới dám ngăn lại vài vị nhất phẩm quan to, như vậy dĩ hạ phạm thượng hành. Động, gác ở ngày thường, kia chính là muốn ăn bản tử, nhưng không chịu nổi vài vị lão thần đối tam vương gia có hảo cảm, cho nên, đối này tam vương phủ tiểu nha hoàn, cũng không nhiều ít trách tội, nói thẳng nói, nhà ngươi vương gia, sợ là còn phải chút thời điểm mới có thể ra tới, ngươi nếu thật sự có việc gấp, cùng trông coi nói, để cái tin nhi đi vào cho ngươi ra vương gia đó là. Tiểu nha hoàn cười khổ nói, đệ, nhưng trông coi đại ca nói, nội các bên ngoài, có trọng binh gác, tiến còn không thể nào vào được. Các lão thần hai mặt nhìn nhau, đích xác, hoàng thượng bệnh nặng sau, nội các đã bị nghiêm mật phòng thủ lên. Trước kia yêu cầu hoàng thượng làm chủ sự, hiện tại đều từ vài vị nội các xương cánh tay đại thần, liên hợp sách nghị, trong đó tam vương gia, thất vương gia, thái tử cũng có quyết sách quyền, bất quá, phần lớn thời điểm đều giống hôm nay giống nhau, trên cơ bản cũng liền tam vương gia một người ở, mặt khác hai vị, 10 ngày thấy không được hai lần, trừ phi là gặp được vận dụng quân lương, hoặc là đụng vào bọn họ hai người vị nào thế lực phạm trù, hai vị này mới có thể lại đây một chuyến, nếu không, kia thái tử cùng thất vương gia, là quyết định sẽ không theo bọn họ này đàn lão đông tây cùng chỗ một thất cả ngày. Nghĩ đến đây, các lão thần lại xem này đầy mặt khó xử tiểu nha hoàn, tức khắc đối tam vương gia hảo cảm, lại là có cỏ hướng lên trên mạo. Nội các phòng thủ, chính là trấn cách môn tự mình an bài, nói cách khác, cũng chính là tam vương gia làm chủ. Nguyên bản còn có người hoài nghi tam vương gia lấy việc công làm việc tư, là tồn khống chế nội các tâm tư. Nhưng xem hiện tại, tam vương gia bản thân trong nhà người muốn hướng trong đầu truyền cái tin, đều như vậy thiên nan vạn nan, này liền thuyết minh, nội các phòng vệ thật là đối xử bình đẳng, ai tới đều phải việc công xử theo phép công, một chút tình cảm giảng không được. Như vậy thực hảo, công công chính chính, càng thuyết minh tam vương gia đại công vô tư. Các lão thần thật là vừa lòng, cũng liền có người không sợ phiền toái, trực tiếp vận dụng thân phận, sai hộ thành quân, mang theo lệnh bài, đi thế này tiểu nha hoàn báo tin. Tiểu nha hoàn thấy thế càng là ngàn tạ vạn tạ, lời hay nói một cái sọt. Vài vị lão thần chỉ là xua xua tay, nói một câu chuyện nhỏ không tốn sức gì, làm tiểu nha hoàn an tâm chờ, nhà nàng chủ tử một lát liền tới. Đối các lão thần tới nói, truyền cái tin, cũng chính là chuyện nhỏ không tốn sức gì, nhưng lại có thể tam vương ra một cái mặt mũi, đây là ngàn năm một thuở chiếm tiện nghi chuyện tốt. Các lão thần rời đi sau, tiểu nha hoàn thành thật tại chỗ tiếp tục chờ, đợi hồi lâu, mới nhìn thấy một thân quan bảo tam vương ra. Vương ra, vương ra, Tích Hương phất tay kêu. Dung Lăng đã đi tới, vung lên bàn tay to, vén lên màn xé, một bên lên xé, một bên hỏi, nàng sao? Tích Hương phía trước truyền đi vào nói là, Liễu công tử đã xảy ra chuyện, hiện giờ Dung Lăng trực tiếp thượng tam vương phủ xe ngựa, tự nhiên chính là phải về phủ ý tứ. Tích Hương rất là cao hứng, liền đem hôm nay ban ngày sự nói một lần, nhưng Liễu công tử rốt cuộc ra chuyện gì, nàng cũng không rõ ràng lắm, cũng nguyên nhân chính là vì không rõ ràng lắm, nàng mới không thể không tiến cung tới tìm vương gia. Tích Hương một đường đều đang nói, nói xong lời cuối cùng, còn đem đã nhiều ngày Dung Lăng không ở, Liễu công tử là như thế nào buồn bực không vui đều nói. Một ngụm một cái Liễu công tử nhận hết ủy khuất, vương gia ngài thật là ý chí sắt đá. Chờ Tích Hương nói xong, Tam Vương Phủ cũng ở gần ngay trước mắt. Dung Lăng trên đường không có bất luận cái gì tỏ thái độ, Tích Hương không biết vương gia tâm tư đến tột cùng ra sao, cũng không hảo nói thêm nữa, duy sợ lại nói, liền phải chọc vương gia nổi giận. Nhưng tại hạ xe ngựa thời điểm, Dung Lăng lại đột nhiên ra tiếng nói, ngươi đi Lý Phủ hỏi thăm hỏi thăm. Tích Hương sửng sốt, hỏi thăm cái gì? Có cái gì, hỏi thăm cái gì? Nói xong, Dung Lăng đã vào phủ môn. Tích Hương suy tư một chút, lại lên xe ngựa, làm xa phu đi vòng, đi Lý Phủ phương hướng. Hôm nay Lý Phủ, phá lệ loạn. Loại này loạn, loạn rõ ràng, loạn trận trượng rất lớn, nhưng phàm là ở bên trong phủ hầu hạ nha hoàn gã sai vặt, một đám đều nghe được tin tức. Biết không, đại thiếu gia đánh đại tiểu thư? Biết, hình như là đại tiểu thư nói. Gì đó đại nghịch bất đạo nói, đại thiếu gia nổi giật, trực tiếp một cái tát phiến qua đi. Phu nhân nhưng thật ra ra mặt khuyên can, khá vậy ngăn không được, đại thiếu gia nói muốn đem đại tiểu thư quan một thời gian, nghe nói, đêm nay bữa tối đều không cho ăn. Trở ra đâu? Trở ra nhưng có ra mặt? Không có, trở ra không phải hôm qua mới ly kinh sao? Thanh Châu bên kia phó lão gia tử mừng thọ, hầu gia đến tự mình đi mừng thọ. Tích Hương là cái người ngoài, hỏi thăm. Không nhiều ít cụ thể, nhưng nàng xử bạc, lại ở quốc hầu phủ cửa sau đổ xuất nhập nha hoàn, nói bóng nói gió, cũng bộ ra vài câu, nhưng lại thâm, liền không có. Tích Hương đắn đo này mông lung tin tức, suy nghĩ, hẳn là cũng có thể cùng vương gia báo cáo kết quả công tác. Không ngờ, xoay người khi lại đột nhiên nghe thấy cửa gỗ kéo kẹt một tiếng. Tích Hương xoay người nhìn lại, liền thấy quốc hầu phủ cửa sau lại có nha hoàn ra tới. Tích Hương tưởng tiến lên đến gần, rồi lại thấy kia mới ra tới nha hoàn phía sau, còn đi theo một cái nha hoàn. Tiểu thư, ngài nhưng ngàn vạn không thể xúc động a, ngài nếu là chạy thoát, đại thiếu gia còn không được khí điên rồi a. Đây là An An thanh âm. Tích Hương trong lòng vừa động, lại xem kia đi ở phía trước nữ tử, nhưng bất chính là Lý gia đại tiểu thư sao? Chỉ là Lý đại tiểu thư hiện giờ thay đổi một bộ nha hoàn quần áo, không mang vũ nón. Tích Hương vội lui về phía sau vài bước, tránh ở một bên, không đi ra ngoài. Mà lúc này, Lý gia đại tiểu thư cũng đứng lại chân, quay đầu lại đối An An nói, hắn điên, ta xem hắn là điên rồi, vậy làm hắn lại điên một chút cũng không sao. Nói, trực tiếp hướng ngõ nhỏ ngoại đi. An còn đâu phía sau giữ chặt Lý Nhân, sắp khóc, tiểu thư, đại thiếu gia cũng là quan tâm ngài, ngài vừa trở về liền nói như vậy không màng danh dự nói, đại thiếu gia đương nhiên sẽ sinh khí, nhưng đại thiếu gia trong lòng là đau ngài, ngài cũng biết, đại thiếu gia khí. Một tiêu, nhất định nhi tới hóng ngài, đừng đi thành sao, tiểu thư, nô tỳ cầu xin ngài. Lý Nhân không kiên nhẫn tưởng đẩy ra An An, lại đẩy không khai, chỉ có thể bực bội nói, ta lại không phải không trở lại, một hồi liền trở về, ngươi nhớ rõ cho ta để cửa, đại thiếu gia nhất định sẽ phát hiện. An An không bỏ nhà mình tiểu thư, còn nức nở nói, tiểu thư, đã trễ thế này, ngài rốt cuộc muốn đi đâu, có cái gì muốn làm giao cho nô tỳ thế ngài đi làm không được sao? Không thành. Lý Nhân cau mày, việc này ta muốn chính mình đi làm, mới có thành ý. Thành ý. An An đột nhiên có loại dự cảm bất hảo. Lý Nhân nắm chặt đôi bàn tay trắng như phấn, đầy mặt chân thành tha thiết, ta muốn đích thân đi Tam Vương phủ cầu hôn, không thể làm hắn cho rằng ta ban ngày là nói giỡn. Ngươi xem, ta đem cái này đều mang lên. Nói, từ trong tay áo móc ra một khối ngọc bài. Vừa thấy kia ngọc bài, An An sợ tới mức thiếu chút nữa thở không nổi. Tiểu thư, ngài cũng điên rồi sao? Đây chính là phu nhân tiểu tư khố chìa khóa, ngài muốn mang thứ này đi làm cái gì? Phu nhân nếu là biết được ngài đem thứ này trộm đi, còn không được ăn ngài a? Ai nói trộm? Lý Nhân loát loát ngọc bài phía dưới tuệ tuệ, trên mặt lộ ra một tia cười. Này ngọc bài vốn là có hai khối, một khối là của ta, một khối là mẫu thân. 135% 7924, 6/810 mẫu thân tiểu tư khố, vốn là có một nửa là ta đồ vật, lão phu nhân ban thưởng, phụ thân cấp, đại ca cái. Kia đại phôi đản cho ta đặt mua, đây đều là ta của hồi môn, nói là chờ đến tương lai ta gả chồng, không phủ kín 108 nâng may mắn không cho ta quá môn đâu. An An đều phải vội muốn chết. Kia ngài đem của hồi môn mang theo muốn đi đâu nhi a? Ta không phải nói, đi cầu hôn a? Lý Nhân nói được đương nhiên, ta đem của hồi môn đều mang lên, ta cũng không tin, đại nhân còn không cưới ta, ngươi ban ngày cũng thấy được, đại nhân hòa khí, ôn nhu, nói chuyện làm việc đều là ăn nói. nhỏ nhẹ, hắn chính là cái mềm lòng người, ban ngày không ứng ta, định là e lệ, nhưng cẩn thận tưởng tượng, khẳng định cảm thấy ta cũng không tệ lắm, chờ đến ta lại tìm tới môn đi, hắn khẳng định liền đồng ý, huống hồ hắn có Tam Vương gia chống lưng, đại ca liền tính không cho hắn mặt mũi, cũng đến cấp Tam Vương gia mặt mũi, chúng ta đến lúc đó liền thỉnh Tam Vương gia làm chủ, cũng không tin đại ca còn không ứng, nếu là đại ca ứng, phụ thân cùng mẫu thân tất nhiên cũng sẽ ứng, đến lúc đó, hết thảy liền đều hảo thuyết. Lý Nhân nói được tự tin tràn đầy, thật giống như đã đính hôn, tùy thời đều phải quá môn giống nhau. Nhưng An An lại càng nóng nảy, ban ngày kia Liễu Đại Nhân nói, hắn có người trong lòng, tiểu thư, ngài chính là thiên kim chi khu, nhân gia đều cự tuyệt ngài, chúng ta không cần ngoan cố được không, dưới bầu trời này, hảo nam nhân nhiều đi. An An liền chưa từng nghe nói qua, có nhà ai gia đình giàu có tiểu thư, bị cự tuyệt, còn thượng vội vàng đi tìm nhà trai, này không phải lộn xộn sao? Nếu là đại thiếu gia đã biết, đừng nói là một cái tát, phỏng chừng chân đều đến cấp tiểu thư đánh gãy. Hắn ban ngày đó là lấy cớ, ngươi nghe không hiểu sao? Lý Nhân lời lẽ chính đáng, ta cũng không tin, hắn cự tuyệt ta lần đầu tiên, còn muốn cự tuyệt ta lần thứ hai. Nói không chừng thật sự sẽ cự tuyệt đâu. An An rất muốn khóc, nhưng nàng biết được nhà mình tiểu thư tính nết, áp xuống đến yết hầu nói, sửa lại khẩu, kia chúng ta ngày mai lại đi đi, hôm nay quá muộn. Lý Nhân không làm, rèn sắt phải nhân lúc còn nóng, ta liền phải hôm nay đi, chờ đến ngày mai, hắn nói không chừng liền không cưới ta. Chính là hôm nay đi nhân ra cũng không thấy đến cưới ngươi a. An An cảm thấy tiểu thư đây là si ngốc, hồn phách bị âm phủ quỷ sai cấp câu đi rồi. Cuối cùng không có biện pháp, An An mạo sẽ bị đại tiểu thư đánh chết nguy hiểm, trực tiếp kéo ra giọng bắt đầu hô to, người tới a, cứu mạng a, có người nửa đêm hành hung, giết người lạp. Này đột ngột thét chói tai, trực tiếp kinh động chính là quốc hầu phủ viện thị vệ. Tiếp theo xứng với An An lì lợm la liếm, chết không buông tay, ở thị vệ tới trước, chung quy là không làm Lý Nhân chạy trốn. Lý Nhân mắt lộ hung quang, một bên bị lão ma ma áp hướng trong phủ đi, một bên đem An An mắng đến máu chó phun đầu, quốc hầu phủ cửa sau, lại một lần bị đóng lại, mà tránh ở góc nhìn nửa ngày diễn tích hương, giờ phút này cả người đều là đần độn. Có chút địa phương không nghe hiểu, nhưng lại mông lung giống như nghe hiểu. Chờ tích hương hồn vía lên mây trở lại xe ngựa trước, ở xa phu lo lắng dưới ánh mắt bò tiến thùng xe, mơ mơ màng màng nói câu, hồi phủ, sau, nàng cả người liền yên tĩnh. Mà Tam Vương phủ nội, Liễu Úy dùng qua cơm tối, liền ở trong phòng nhéo quyển sách, đang ở chậm rãi xem. Tiểu Lê cùng Tiểu Căng cùng nhau ngồi ở ngoại thất bàn tròn trước làm bài tập, Tiểu Lê đi học không? Như thế nào nghe giảng, có chút sách luận đề sẽ không viết. Liền lặng lẽ liếc Tiểu Căng ca ca, Dung Căng Đông quan sát sư phụ trong chốc lát, thấy sư phụ không chú ý tới bọn họ, liền đem chính mình sách, hướng Tiểu Lê bên kia đẩy đẩy. Tiểu Lê trước mắt sáng ngời, chạy nhanh tính toán trích dẫn. Khụ, một tiếng thanh nhã ho khan thanh, đột nhiên vang lên. Hai cái tiểu hài tử thân mình đồng thời cứng đờ, Tiểu Lê nhanh tay lẹ mắt đem Tiểu Căng ca ca sách khép lại, làm bộ chính. Mình cái gì cũng chưa làm, chờ xác định phía sau không động tĩnh nhi. Tiểu Lê mới lặng lẽ liếc liếc mắt một cái, lại vừa lúc đối thượng nhà mình mẫu thân khinh bỉ ánh mắt. Tiểu Lê run lên, vội vặn quay đầu lại, thiếu chút nữa đem đầu vùi vào sách. Tiểu Căng, Liễu Úy thanh âm vang lên, Dung Căng Đông cứng lại, khô cằn đáp, là, sư phụ, đem công khóa của ngươi lấy lại đây. Dung Căng Đông không dám không nghe, thành thật thu hảo tự mình đồ vật, bắt được sư phụ trước mặt. Liễu Úy hỏi, nhưng viết xong. Dung Căng Đông lắc đầu, mở ra sách, chỉ vào mặt trên không rớt hai trang, còn có lưỡng đạo sách luận không có làm. Liễu Úy chỉ vào chính mình bên cạnh bàn ghế, ở chỗ này viết. Dung Căng Đông bất giác nhìn Tiểu Lê liếc mắt một cái, vừa lúc Tiểu Lê cũng nhìn về phía hắn, hai tiểu ánh mắt ở không trung giao hội một lát, chung quy cái gì cũng không dám phản kháng. Vì thế, đem hai cái gian lận cùng bao che gian lận tiểu hài tử tách ra sau, Liễu Úy tiếp tục đọc sách. Dung lăng tới thời điểm, trong phòng thực tĩnh, lúc này, Tiểu Lê như cũ có 7-8 đạo đề không có làm. Dung Căng Đông vừa mới viết xong cuối cùng một đề, chính tìm kiếm, có vài đạo khó một ít đề mặt, hắn tính toán đổi cái góc độ lại viết một lần, lại không phải cho chính mình viết, là cho Tiểu Lê. Mà Liễu Úy tắc nghiêng đầu, một tay chống thái dương, một tay nhéo sách, ánh mắt đều đặt ở trong sách văn tự thượng, tựa hồ không phát hiện trong phòng nhiều cá nhân. Trước phát hiện Dung Lăng, là vẫn luôn tính không dưới tâm Tiểu Lê. Tiểu Lê sán lạn cười một chút, hô to, Dung thúc thúc, thanh âm quá lớn, bừng tỉnh trong phòng mặt khác hai người. Dung Căng Đông thu hồi đặt ở sách luận thượng suy tư, quay quay đầu xem qua đi, Liễu Úy tắc ánh mắt chưa động, chỉ là duỗi tay phiên một tờ thư, lại tiếp tục xem. Mấy ngày không gặp, không thể phủ nhận, Dung Lăng là thập phần tưởng Liễu Úy, nhưng Liễu Úy trước mắt bất động, hắn cũng không lên tiếng, chỉ đối Tiểu Lê vẫy tay. Tiểu Gia Hỏa đã sớm ngồi không yên, ném xuống công khóa liền nhào qua đi ôm lấy Dung Thúc Thúc đùi. Dung Lăng đem Tiểu Gia Hỏa bế lên tới, hỏi, đã nhiều ngày, nhưng có ngoan ngoan nghe lời. Tiểu Gia Hỏa vội vàng gật đầu, có, ta thực nghe lời, ở học đường nghe lời, ở trong phủ cũng nghe lời nói. Hắn nói, liền đem đầu hướng Dung Lăng trong lòng ngược toàn, rõ ràng là ở làm nũng. Dung Lăng lại chiều bên kia Dung Căng Đông nhìn lại. Dung Căng Đông lập tức đứng dậy, chạm đến quy củ, Tam Hoàng Thúc. Ân, lên tiếng, Dung Lăng hỏi, hôm nay công khóa làm xong. Dung Căng Đông đem chính mình sách lấy qua đi, cấp Tam Hoàng Thúc xem. Dung Lăng phiên hai trang, quét vài lần, liền khép lại, để hồi, ngày mai hạ lớp học, đến ta thư phòng tới. Dung Căng Đông gật đầu, phía trước Tam Hoàng Thúc còn ở trong phủ chủ khi, cũng sẽ thường thường khảo giáo hắn công khóa. Dung Lăng cùng hai cái tiểu hài tử nói trong chốc lát, lại đem hai cái tiểu hài tử đuổi đi đi. Đãi trong phòng chỉ còn hắn cùng Liễu Úy hai người, hắn mới đi đến bàn tròn trước ngồi xuống, đối ly chính mình có chút xa, còn đang xem thư Liễu Úy hỏi, không nghĩ thấy ta. Liễu Úy lại lần nữa phiên trang thư, không có đáp lời. Dung Lăng cầm lấy chén trà, uống ngụm trà, trà lại là lạnh, đã không có trà hương vị, chỉ dư cay đắng, hắn nhấp một ngụm liền buông, hỏi, hôm nay, ngươi đi tìm ta. Liễu Úy vẫn là không có đáp lời, tiếp tục đọc sách. Dung Lăng rốt cục là thở dài, đứng dậy, chiều nàng đi đến. Phía trước phó tử thần đào hố, đích xác cấp hai người tạo thành một ít phiền toái. Đi qua sau đi, Dung Lăng liền ngồi ở nàng bên cạnh, cầm lấy nàng chén trà, tuy rằng cũng là lạnh, nhưng hắn lại uống một ngụm. Liễu Úy thấy được, buông thư, duỗi tay, đem dư lại nửa ly trà ngã vào một bên bùn hoa, tùy tay lại đem chén trà gác xuống. Dung Lăng nhìn nàng động tác, hỏi, chịu lý ta. Liễu Úy không lên tiếng. Dung Lăng lại hỏi, nghe nói, ngươi hôm nay quá thật sự náo nhiệt. Nghĩ đến lý nhân kia điên cuồng thông báo, cùng với theo đuổi không bỏ tư thế, Liễu Úy mí mắt rượt rượt, trên mặt lộ ra chút mỏi mệt, nói, Dung Đô Úy nói mát, nói được thật là dễ nghe. Dung Lăng cười, sao, nàng lại muốn gả cho ngươi? Liễu Úy ngữ mang ác ý nói, không chỉ như vậy, nàng còn muốn cùng ngươi nói chuyện. Dung Lăng nhướng mày, ta, Liễu Úy, Lý Đại Tiểu Thư nói, ta nếu không muốn cô phụ ý trung nhân, nàng nhưng ra mặt, cùng với nói chuyện, nhất định có thể nghĩ ra một cái đẹp cả đôi đàng phương pháp. Dung Lăng gật đầu nói, hảo, nói chính là. Liễu Úy bất giác tức giận, cười lạnh một tiếng, đứng dậy, lược xuống tay trung thư, bay thẳng đến nội thất đi đến. Dung Lăng tầm mắt nhìn Liễu Úy bóng dáng, liền theo sau. Chính là mới vừa đi hai bước, hắn lại thấy đằng trước nữ tử xoay người, ánh mắt bất thiện nói, Trần Cách Môn sự vật bận rộn, Tam Vương gia nói vậy cũng không dễ dối dánh, nếu không gì chuyện quan trọng, các hạ liền xin cứ tự nhiên đi, tại hạ thân mình không khỏe, không tiện đưa tiễn, thỉnh. Dứt lời, nàng đã đi vào nội thất, trở tay tướng môn thật mạnh một quan. Dung Lăng đứng lặng ở bên ngoài, có chút chần chờ, bật cười một tiếng, chính mình, đây là phải bị đuổi ra ngoài. Sớm biết như thế, trở về cũng không đùa nàng, lúc này tự rước lấy họa, thật sự là tự tìm phiền toái, đầu đau muốn nứt ra lên. Ngươi trước mở cửa, phát hiện cửa phòng từ bên trong khóa trái, Dung Lăng chỉ phải thử gõ gõ môn, nhưng bên trong một chút động tĩnh đều không có, Liễu Úy hiển nhiên không tính toán để ý đến hắn. Dung Lăng có chút bất đắc dĩ, chỉ phải tiếp tục chờ, nhưng là đợi trong chốc lát, không chờ đến Liễu Úy mở cửa, đảo chờ đến phòng trong ngọn nến dập tắt. Dung Lăng, Liễu Úy lên giường giường, vào ổ chăn, mặc cho ngoại thất ánh nến đại lượng, còn có một cái nam tử cắt hình, lờ mờ chiếu rọi tiến vào. Liễu Úy nhắm mắt lại, đã hạ quyết tâm không cho Dung Lăng hảo quá, nhưng giờ phút này rốt cuộc canh giờ còn sớm, nàng ngủ không được, cũng chỉ có thể trợn tròn mắt, liền như vậy nhìn Dung Lăng đĩnh bạt thân ảnh. Dung Lăng vẫn luôn đứng ở ngoài cửa, tư thế cũng không đổi quá. Thời gian từng giọt quá khứ, 15 phút, 30 phút, canh ba chung, Dung Lăng trước sau không đi. Liễu Úy cũng không ngủ, liền như vậy vẫn luôn nhìn hắn, thẳng đến một canh giờ qua đi, Liễu Úy mới than một tiếng, từ trên giường lên, mặc tốt giày, khoác hảo áo ngoài, đi qua đi, mở cửa ra. Cánh cửa một khai, Dung Lăng kia toàn thân hơi lạnh hơi thở liền ập vào trước mặt. Đãi Liễu Úy phản ứng lại đây, ấm áp thân mình đã bị ôm lấy, nàng thân co rụt lại, muốn tránh thoát, nhưng lại bị hắn chặt chẽ ôm lấy. có chứa quen thuộc hơi thở ôm, làm nàng ngạnh cả ngày tâm, nháy mắt mềm rất nhiều. Dung Lăng vẫn luôn ôm nàng, sau đó, giật mình, nguyên bản gác ở nàng. Đỉnh đầu cầm dịch một chút, thấp một ít, trực tiếp hôn lấy nàng trắng nõn ngạch. Liễu Úy nói, đừng tưởng rằng liền như vậy tính. Lại nghe đỉnh đầu truyền đến một tiếng cười khẽ, tiếp theo, là hắn có chút mỏi mệt khàn khàn thanh âm, ta nhận sai, tốt không? Liễu Úy chưa nói hảo, cũng chưa nói không tốt, nhưng từ giờ phút này bắt đầu, nàng liền không có lại dãy giụa, cũng không cự tuyệt hắn ôm, này kỳ thật, đã thuyết minh nàng thái độ. Phần lớn thời điểm, nữ nhân luôn là so. Nam nhân càng dễ dàng mềm lòng. Dung Lăng chặn ngang ôm nàng, vào nội thất, thay quần áo thượng giường. Liễu Úy ngủ ở bên trong một chút, chờ Dung Lăng đi lên, trên giường đã có chút ấm. Hai người đều không sợ lánh, ổ chăn là lánh là nhiệt, kỳ thật chênh lệch không lớn, nhưng có ấm áp khí nhi, là người liền chắc chắn tham luyến. Dung Lăng đột nhiên dịch đi vào một chút, rất là tham luyến càng tới gần Liễu Úy thu hoạch đến những cái đó ấm áp. Liễu Úy thuận thế hướng bên trong, lại dịch một chút, mà Dung Lăng lại duỗi tay một ôm, đem nàng ôm trở về, khóa ở trong lòng ngực hắn. Hai người dựa đến cực gần, hô hấp phảng phất quấn quanh ở bên nhau, Liễu Úy trên mặt bất giác trồi lên chút ý cười, mà xuống một khắc, liền nghe trước mặt hắn hỏi, đang cười cái gì? Liễu Úy hừ một tiếng, quan ngươi chuyện gì? Dung Lăng lại đột nhiên nâng lên nàng cằm, làm nàng nhìn chính mình, sau đó cúi đầu, hôn lấy nàng hai mảnh đẹp phấn môi. Hắn hơi lạnh cánh môi cùng nữ tử mềm mại trùng hợp, Liễu Úy rõ ràng cảm nhận được hắn hơi thở. Dung Lăng bắt đầu có chút được một tấc lại muốn tiến một thước, đơn thuần cánh môi tương dán, hiển nhiên đã là không thể làm hắn vừa lòng. Hắn hơi hơi dùng sức, đầu lưỡi đẩy ra hai người gian kia tế phùng ngăn cách, rồi sau đó, chỉ xính xa trường, công thành đoạt đất giống nhau, đối nàng tiến hành xâm lấn. Liễu Úy bị hắn hôn đến có chút bản năng lui về phía sau, nhưng hắn không cho nàng lui, bàn tay ở bên trong kéo nàng cái gáy, không ngừng không cho nàng trốn, còn khiến cho nàng nghênh đón hắn. Liễu Úy duỗi tay, chống lại Dung Lăng thân hình, như là tưởng kéo ra một ít khoảng cách. Nàng hỏi, có hay không người ta nói quá, ngươi thực không biết xấu hổ. Dung Lăng ngón tay vuốt ve nàng cánh môi, không nghĩ đáp lời, chỉ là lại tới gần, đi tìm nàng môi. Liễu Úy tránh đi hắn môi, không cho hắn hôn, nói, cùng ta cãi nhau chính là ngươi, hòa hảo chính là ngươi, mặt dày mày dạn đứng ở cửa chính là ngươi, hiện tại vừa lên giường liền mặt đều không cần vẫn là ngươi, tam vương gia thật sự uy vũ, có được giãn được. Liễu Úy nói được, chào phúng ý vị mười phần. Dung Lăng lại chỉ nhìn chằm chằm nàng nhất khai nhất hợp phấn môi, rồi sau đó sấn này chưa chuẩn bị, lại thân đi xuống. Lần này, hắn động tác khá lớn, làm nàng ăn đau. Liễu Úy bị hắn làm cho hơi thở bất bình, cố tình hắn còn không ngừng phía trên xâm lấn, phía dưới cũng dần dần tới gần. Cảm nhận được nơi nào đó nguy hiểm vũ khí chuẩn bị ra khỏi vỏ, Liễu Úy đột nhiên đình chỉ, sau đó dùng hết sức lực đẩy ra Dung Lăng, vẻ mặt chính trực nói, ta mang thai. Dung Lăng cũng không để ý, nâng nàng hàm dưới, lại thân đi xuống, nói, thái y nói, có thể số lượng vừa phải. Liễu Úy tránh đi hắn thế công, lắc đầu, hiện tại còn không xong, số lượng vừa phải cũng không được. Dung Lăng rốt cuộc dừng lại, có chút không tin nhìn nàng. Liễu Úy trong lòng rất là đắc ý, nhưng vẫn là vẻ mặt đáng tiếc phủng trù hắn mặt, an ủi hắn nói, ngươi nên nhẫn nhẫn, như thế nào như vậy xúc động đâu. Vừa mới bắt đầu cái gì đều không nói, hiện tại hỏa đều thiêu cháy mới bị kêu đình người nào đó. Liễu Úy nghiêm túc lại nói, lại chờ mấy tháng thì tốt rồi. Dung Lăng không nói lời nào, hiển nhiên rất bất mãn. Mang thai trong lúc, tiền tam sau tam là mấu chốt, mà trung gian nhật tử, đích xác có thể vừa phải tiến hành một ít vận động, nhưng kia lại có rất nhiều kiêng kỵ. Cần đến nghiêng người thức, cũng không thể thâm nhập từ từ. Liễu Úy thân thể của mình trạng thái, chính mình rõ ràng. Bởi vì có công phu đáy, nàng này thai so với tiểu lê kia thai, kỳ thật muốn ổn rất nhiều. Hơn nữa hiện tại đã mang thai 4 tháng, vừa phải làm chuyện đó, xác thật có thể. Nhưng nơi này chữa bệnh thật sự lạc hậu. Liễu Úy lo lắng Dung Lăng khống chế không tốt, gặp qua độ. Đến lúc đó, nếu tạo thành một ít khó giải quyết vấn đề, chỉ sợ sẽ rất khó xử lý, cho nên nàng tính toán nhẫn nhẫn, đương nhiên, nhất nhẫn vẫn là Dung Lăng. Phía trước, hắn liền nhìn ước chừng 4 tháng nhìn Dung Lăng có chút đáng thương tối tăm bộ dáng. Liễu Úy hỏi, thẳng thắn nói cho ta, ngươi có phải hay không tính sinh hoạt? Dung Lăng biết rõ, tiền tam sau tam không thể được chuyện đó đạo lý. Mà Thanh Vân Quốc Thái Y Đại Phu cách nói là, tiền tam tháng qua đi, vẫn sẽ có thai nhi không xong tình huống, cho nên, giống nhau Thái Y Đại Phu là kiến nghị, 4 tháng vì bảo hiểm kỳ. 4 tháng sau, nếu thật yêu cầu, lại tiến hành chuyện đó liền có thể. Liễu Úy bẻ ngón tay cẩn thận tính tính, hơn nữa hai người cãi nhau mấy ngày này, hôm nay, vừa vặn chính là nàng hoài thai mãn 4 tháng hôm nay, mà người này cố tình liền ở hôm nay không đành lòng, hiển nhiên, là sớm có kế hoạch. Dung Lăng không có trả lời, chỉ là lại đem Liễu Úy ôm chặt một ít, cúi đầu tiếp tục tìm nàng môi, tìm được rồi, liền hung hăng, dùng sức Liễu Úy trên đùi bị hắn vũ khí một chút chọc, không thể không duỗi tay, đem vật kia dịch khai, ghét bỏ nó để đến chính mình. Mà nàng này nắm chặt, khiến cho hắn ánh mắt đột biến. Liễu Úy hỏi hắn, làm sao vậy? Dung Lăng hận không thể ăn nàng, hắn ách thanh âm, đem hết toàn lực khống chế được, hôn nàng cổ nói, ta sai rồi, tốt không? Dung Lăng tiếp tục ở nàng trên cổ vuốt ve. Cuối cùng, đại khái là thật sự đến cực hạn, Dung Lăng âm sắc hơi mang mềm nhẹ gọi một tiếng, Úy, Nhi, nương tử. Này một tiếng gọi, lệnh Liễu Úy, nháy mắt cứng đờ lên. Liễu Úy có chút không biết làm sao, đôi tay nắm chặt ở bên nhau, hô hấp đều phảng phất tạp trụ. Dung Lăng tiếp tục cùng nàng ma, lại nói, nương tử, ngươi nhìn xem ta. Liễu Úy ám đạo người này đê tiện, nhưng nàng lại không thể phủ nhận, chính mình tim đập, thật sự nhảy đến thật nhanh. Ngươi câm miệng cho ta. Liễu Úy có chút thẹn quá thành giận. Dung Lăng đơn giản nâng lên nàng mặt, tìm đúng nàng môi. Hàm hồ, một tiếng nỉ non, Liễu Úy mông lung nghe được, hắn kêu vẫn là kia hai chữ, kia hai cái, cơ hồ chưa bao giờ xuất hiện quá ở hai người sinh hoạt hai chữ. Cuối cùng, Liễu Úy bại, lật người lại, Liễu Úy đè lại Dung Lăng, làm hắn nằm ở trên giường không được nhúc nhích, sau đó tay nhỏ một đường xuống phía dưới, tới rồi hắn kia chỗ, nắm chặt, sát Liễu Úy đôi tay động thật lâu, lâu đến nàng đã mệt mỏi, thậm chí cuối cùng bò đến trên người hắn, hết sức chuyên. Chú cùng kia chỗ làm đấu tranh, sau nửa canh giờ, nơi đó mới ra tới, Liễu Úy mệt cực đảo hồi giường bên trong, mà lúc này, nàng cũng đã áo trong hỗn độn, hảo không chật vật, nhưng Liễu Úy không nghĩ tới, tố 4 tháng Dung Lăng, một khi phá giới, tựa như ăn thịt lão hổ, rốt cuộc trở về không được. Ngày hôm sau, ngày thứ 3, ngày thứ 4 mỗi ngày buổi tối, Dung Lăng đều phải năn nỉ ý ôi quấn lấy Liễu Úy. Liễu Úy ngay từ đầu đều không đồng ý, nhưng mỗi lần, lại đều bỏ giới. Đầu hàng, cuối cùng, liền ở Liễu Úy cho rằng tương lai mấy tháng, nàng đều phải quá loại này nhật tử khi, Dung Lăng lại một lần đêm không về ngủ. Lần này đêm không về ngủ cùng lần trước bất đồng, lần này, Dung Lăng là cũng chưa về. Kỳ thật, không ngừng Dung Lăng, nội các vài vị nhất phẩm lão thần, đều ra không được cung, mà trong đó, còn bao gồm hai vị ngày thường không đến nội các tham gia bất luận cái gì nghị sự khách ít đến, Dung Tố cùng Thái tử, Hoàng Thành Môn đã đóng. Dựa theo quy củ, trong cung ngoài cung đều nghiêm cấm xuất nhập, cho dù là triều đình đại thần, là vương gia thái tử, cũng đến ấn quy củ hành sự. Nội các đại đường, lúc này đã treo lên hơn 40 chản ngọn nến đài, nhưng nơi này vẫn là không đủ sáng ngời. Bên cạnh còn có tiểu thái giám tiếp tục đốt lửa, đem lớn lớn bé bé ngọn nến đều hướng vài vị tuổi già đại nhân trước mắt gác phóng, liền sợ vài vị tuổi già đại nhân thấy không rõ kia một chương chương châm hoa chữ nhỏ tự. Nhi, đây là gần nhất 3 năm tới, hộ bộ sở hữu tiền tài xuất nhập, dựa theo thú biên quân truyền đạt kỹ càng tỉ mỉ nhân viên, hoàn cảnh điều kiện thống kê, lần này đại chiến, ít nhất yêu cầu bị thượng 400 vạn bông tuyết bạc dòng, hộ bộ có thể lấy ra tới 120 vạn, lại bộ có thể cho dịch ra 60 vạn, còn thừa 220 vạn, lại là như thế nào cũng tìm không đồng đều. Một vị năm du 50 tuổi đại nhân nói xong, kia bên cạnh vẫn luôn từ gã sai vặt chăm sóc, yếu ớt tán oa ở mềm ghế thái tử, đột nhiên ra tiếng, hộ bộ chỉ có thể lấy ra 100 vạn, trước 2 năm hương huyện lũ lụt, thống trị Hà Bá dùng làm cứu tế khoản tiền, còn có lậu thiếu, 100 vạn, đã là cực hạn. Thái tử trạng thái thật không tốt, trên mặt làn da lỏng, hai má hạ hãm, hốc mắt sâu nặng, toàn thân tràn ngập dược khí, các nơi đều biểu lộ hắn bệnh nguy kịch. Thái tử nói xong, bên kia vẫn luôn im miệng không nói Dung Tố, cũng mở miệng nói, lại bộ có thể lấy ra. Thực tế không đủ 30 vạn, năm trước 2 tháng kia bổn sổ sách, chư vị còn thỉnh nhìn một cái, phía trên viết dựng lên đình lâu, nói chính là cung mặt Bắc. Phụ hoàng sắc lệnh dựng văn các quán dùng cho gửi tiền triều đồ cổ, nhưng bởi vì lão đồ vật nhi là từ địa phương khác chuyển đến, có lại đọng lại lâu lắm, sớm đã rách mướp, cho nên, phụ hoàng nghiêm lệnh tu bổ, trong đó thượng có thể tu bổ, có 2.000, hiện giờ tu chỉnh bất quá 900, nếu muốn tiếp tục tu bổ, 30. Vạn bạc dòng, một phân không thể thiếu. Thái tử cùng Dung Tố một người một cái lý do thoái thác, hai người ngốc tại nơi này nghị sự ý đồ cũng thực rõ ràng, vì tiết kiệm tiền. Thái tử phải vì quốc khố tỉnh tiền, nói cách khác, quốc khố quả thật hắn thế lực chi nhất, cũng là trợ hắn vớt tiền lớn nhất con đường. Dung Tố phải vì Lại Bộ tỉnh tiền, Lại Bộ là ngày gần đây mới bị hắn đào tới tay bảo bối, hắn tự nhiên không có khả năng làm này sói mòn quá nhiều vàng bạc. Muốn từ Lại Bộ lấy tiền, biến tướng chẳng khác nào là làm hắn lấy tiền, hắn như thế nào nguyện ý. Vài vị lão thần tuổi lớn, lại đều là quyết giữ ý mình người, nghe hai người một câu thoái thác, tức khắc có người nổi giận. Lớn tuổi nhất Triệu lão đại nhân một phách cái bàn, thất vọng buồn bực lên, hiện giờ biên cảnh muốn đánh giặc, phía Tây Phong Bang quốc cùng Liệt Liên Minh quốc tế tay, chỉnh hợp 120 vạn binh lực, phải đối quốc gia của ta Tây Lộ tiến hành đại sấm, này ý nghĩa. Cái gì? Ý nghĩa Tây cảnh chiến lực căng thẳng, nếu không thể lập tức điều khiển 60 vạn tinh binh, cùng với 400 vạn quân lương đi trước, Tây cảnh vô cùng có khả năng bị man binh cường phá. Tây cảnh nơi dừng chân đại quân khoái mã tin chiến thắng, nói rõ trong đó nguy cấp, lửa xém lông mày, này sổ con các ngươi cũng nhìn, sao đến bây giờ còn không nóng không lạnh, hay không thật sự nước mất nhà tan, cũng không thèm quan tâm. Triệu lão đại nhân càng nói càng kích động, nói xong, lời cuối cùng, âm cuối đều là run lên. Bên cạnh mặt khác đại nhân vội đem Triệu lão đại nhân trấn an trụ, làm Triệu lão đại nhân chớ có tức điên thân mình. Cả ngày, mười mấy nội các đại thần đãi ở chỗ này, thương lượng tới thương lượng đi, thương lượng đến hoàng cung cửa thành đều đóng. 60 vạn quân lực nhưng thật ra có thể phái qua đi, nhưng đồng thời mà đi 400 vạn quân lương cùng với 60 vạn quân lực đường xá thượng tiêu hao, lại trước sau thấu không đồng đều. Thanh Vân Minh, Mông Đại Quốc, 400 vạn bạc dòng lại tính cái gì? Nhiều ít thân vương tước hầu một cái tòa nhà, phải tạp đi vào 100 vạn lượng, 400 vạn lượng, vì sao là có thể làm khó nhiều người như vậy? Nhưng cố tình, chính là làm khó. Đương nhiên, đang ngồi các vị trong lòng cũng đều biết, này 400 vạn lượng, bất quá là khai vị ăn sáng, nếu là thật sự đánh nhau rồi, không ra 2 tháng, này 400 vạn lượng phải xài hết. Đánh giặc chính là động không đáy, quân lương không thể đoạn. Vài vị lão thần đều minh bạch thái tử cùng thất vương ý tứ, đây là không nghĩ đánh giặc, mở đầu 400 vạn đều không muốn ra, nhưng không đánh giặc ngươi đáp ứng, quân địch đáp ứng sao? Triệu lão đại nhân tức giận đến thẳng run run, trừng mắt nhăn lại, nhưng là nề Hà Nội Đường Duy Tam 3 cái người trẻ tuổi chung 2 cái, vẫn là một bộ lợn chết không sợ nước sôi bộ dáng. Thái tử tiếp tục hơi thở thoi thóp nói, thật sự không có tiền. Dung Tố cũng vẻ mặt khó xử nói, thật sự không thể nào tiết kiệm. Bóng đêm đã thâm, đường tất cả mọi người mỏi mệt, nhưng tuy là như thế, cũng không có người nhà ra, sự tình, như cũ rằng co không dưới. Dưới tình huống như thế, rốt cuộc có người, đem ánh mắt đầu hướng về phía từ mới vừa rồi đến nay, không nói một lời mặt lạnh Tam Vương gia. Tam Vương gia, có gì cao kiến? Hỏi cái này lời nói, là ngày xưa nhất thưởng thức Dung Lăng lão thần tiền đại nhân.